Lúc này, thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc ký túc xá, Cố Tân Dư ngủ không được, cũng tự cấp Lý Văn Kiều viết thư. Tin viết chính mình bên người phát sinh thú sự, còn có chính mình đối Lý Văn Kiều tưởng niệm. Có lẽ tình yêu chính là như vậy, cho dù không ở cùng nhau, cũng sẽ nhớ mong đối phương, hận không thể cùng đối phương chia sẻ chính mình sở hữu sinh hoạt, có ai ở mới có thể muốn chia sẻ. Cố Tân Dư muốn làm Lý Văn Kiều sở hữu sự tình đệ nhất chia sẻ người, như vậy mới có thể tại hạ thứ gặp mặt có đề tài cùng nàng liêu, cho nên hắn gửi cấp Lý Văn Kiều đệ nhất phong thư, chính là làm Lý Văn Kiều mỗi ngày đều viết thư cho hắn, nếu không dành nói, cũng muốn 3 ngày viết một lần. Giấy viết thư phong thư Cố Tân Dư cấp Lý Văn Kiều gửi tới rất nhiều. Nho nhỏ giấy viết thư thượng tràn ngập hai người trẻ tuổi ái, đem phong thư bỏ vào hòm thư, ái liền sẽ trèo đèo lội suối đi vào ái nhân bên người. Phần 44. Chương 44 tiểu học. Nghe nói sao? Vương Gia Nhị Hoa buổi sáng đi thủy biên chảo tôm rơi xuống nước bị thủy quỷ bắt đi. Tạo nghiệp ta liền nói không thể này đàn hoa tử ở bên ngoài điên chơi, hiện tại hảo, trước kia cũng có vài cái bị thủy quỷ bắt đi tiểu hoa nhi. Mới vừa loại xong đậu nành một tổ đội viên ngồi ở bờ ruộng thượng nói chuyện thiếm, sáng nay có tiểu hài tử chết đuối bỏ mình. Hà Hồng Hoa tháo xuống mũ rơm cho chính mình quạt gió, đại đội trưởng đem nhà ta láo trương kéo qua đi mở họp. Ta phỏng chừng đại đội trưởng học muốn một lần nữa khai. Liên Tú Tú nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, nàng chuyển qua Hà Hồng Hoa bên cạnh, đầy mặt tươi cười, ngữ khí mềm nhẹ hỏi, Hồng Hoa thẩm, chúng ta đại đội còn có trường học à? Không đợi Hà Hồng Hoa mở miệng trả lời, Nguyên Nhị Thẩm khẩu mau, nàng giống thuyết thư giống nhau, vô vô đùi, phồng lên đôi mắt liền bắt đầu, như thế nào không có, ta đại đội chính là này huyện cấp mấy cái đại đội bên trong số một số hai giàu có, là phụ cận đại đội duy nhất có tiểu học, chẳng qua mấy năm gần đây năm sắc không tốt, không có nhiều tiền nhàn rỗi chống đỡ trường học, sẽ không năm nay thu hoạch hảo, hơn nữa Nhị Hoa chuyện này, ta đánh giá xác thật muốn tới trường học. Nếu trọng khai giảng giáo nói, nhà của chúng ta niệm đệ chính là đọc qua tiểu học, đương lão sư không thể tốt hơn. Đào Hoa Thẩm ngẩng đầu bắt đầu tính toán nếu niệm đệ đương lão sư, trong nhà sẽ có bao nhiêu tân tiến trướng. Hà Hồng Hoa cùng Viên Đại Thẩm liếc nhau, đều bĩu môi. Nghĩ sao nói vậy, Nguyên Nhị Thẩm trực tiếp liền nói, nhà ngươi niệm đệ còn không phải chỉ đọc tiểu học, cũng đừng quên, chúng ta trong đội còn có một đám đọc quá càng nhiều thư hoa hoa nhóm. Nói Nguyên Nhị Thẩm còn nhìn Lý Văn Kiều cùng Liên Tú Tú liếc mắt một cái. Lý Văn Kiều cùng Liên Tú Tú nghe, trong lòng đều có chủ ý, nếu đại đội khai giảng giáo nói, hẳn là dựa theo bằng cấp tới tuyển lão sư, thanh niên trí thức bằng cấp cao, hẳn là lão sư tốt nhất người được chọn. Nghe xong Nguyên Nhị Thẩm lời nói, Đào Hoa Thẩm thực tức giận, nàng khinh thường nhìn niệm đệ hữu lực người cạnh tranh Lý Văn Kiều cùng Liên Tú Tú liếc mắt một cái. Đào Hoa Thẩm vừa định mắng một câu, cũng chỉ thấy Lý Văn Kiều đối nàng điểm mỹ cười, sau đó tùy tay bóp nát một khối làm thổ ngất đáp, niết hy toái. Xem Đào Hoa Thẩm lại nghĩ tới bị bà chi phối sợ hãi, tức khắc đem muốn mắng xuất khẩu nói nuốt vào trong bụng. Ở tự hỏi khi thói quen hạ lấy điểm thứ gì, Lý Văn Kiều tùy tay nhặt được một khối làm thổ ngất đáp, cảm thấy cụm tay liền bóp nát, nàng nhìn Đào Hoa Thẩm đang muốn mở miệng bộ dáng, cười tủm tỉm chờ Đào Hoa Thẩm lên tiếng, ai biết Đào Hoa Thẩm lại không nói. Như thế nào không nói? Nhiều lời điểm đại đội trường học tin tức nha, muốn nói không nói hảo cấp người nha. Lý Văn Kiều ở trong lòng phun tào Đào Hoa Thẩm. Nguyên Nhị Thẩm lại nhìn Hà Hồng Hoa, chế nhạo cười nói, nếu khai giảng giáo, nhà ngươi lão Trương khẳng định chính là hiệu trưởng, rốt cuộc hắn là lao thanh niên trí thức lạc hộ bản địa, trước kia vẫn là làm lão sư, chúc mừng A Hồng Hoa, ngươi khổ tận cam lai. Hà Hồng Hoa nghe lời này, cười thoải mái, một bên cười một bên làm Nguyên Nhị Thẩm đừng nói bậy. Thấy thế, Lý Văn Kiều cảm thấy xem đại gia này phản ứng, trường học là thật sự muốn một lần nữa khai. Cơm chiều thời gian, đại hổ tặng một chén du bắt mặt lại đây, Lý Văn Kiều cho hắn trở về một chén hồng giống mã não giống nhau anh đào. Thầm thầm, thái mãi mãi làm ta nói cho ngươi, trong đội trường học muốn khai, quá hai ngày liền sẽ tuyển lão sư, làm ngươi hảo hảo làm chuẩn bị, đến lúc đó chỉ cần thi viết phỏng vấn qua, là có thể làm lão sư. Thi viết khảo tiểu học nội dung, phỏng vấn khảo chính là như thế nào đi học. Thái mãi mãi nói sợ người khác hiểu lầm ngươi, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, cho nên nàng liền không đích thân đến được nói, làm ta một cái tiểu hài tử chuyển cáo ngươi. Đại hổ có nề nếp chuyển cáo Lý Thúy Lan làm lời hắn nói. Lý Thúy Lan hôm nay ép hỏi Vu Quốc Cường về tiểu học sự tình, vốn dĩ nghĩ chính mình tự mình tới dặn dò Lý Văn Kiều, lại sợ người có tâm phát hiện đối Lý Văn Kiều không tốt. Kỳ thật đều là nhiều lo lắng, chỉ cần Lý Văn Kiều có thật bản lĩnh, liền không ai có thể tìm tra, hơn nữa làm đại hổ lại đây kỳ thật cũng là giống nhau hiệu quả. Nhưng là người ở đối mặt để ý người thời điểm, tổng hội tưởng nhiều một chút. Lý Văn Kiều sờ sờ hắn đầu nhỏ, giúp ta chuyển cáo thái nãi nãi, nói thầm thầm đã biết, sẽ hảo hảo chuẩn bị, cảm ơn nàng, cũng cảm ơn ngươi. Nói xong đại hổ liền mang theo một chén hồng anh đào về nhà, Lý Văn Kiều buổi tối liền không có mặt khác nấu cơm, ở hệ thống mua một chén cải mai út thịt, liền du bắt mặt ăn xong rồi cơm chiều. Ăn xong cơm chiều sau, Lý Văn Kiều chuẩn bị nghiêm túc đối đãi lần này giáo viên khảo thí, so với trên mặt đất dại nắng dầm mưa, vẫn là ngồi ở trong phòng học dạy học dục người đi, hơn nữa nàng cũng không chán ghét tiểu hải tử. Nàng ở hệ thống mua nguyên bộ tiểu học sách giáo khoa, ngồi ở không gian trên sofa bắt đầu nhìn lên. Kỳ thật đối với Lý Văn Kiều tới nói, phỏng vấn không khó, bởi vì nàng ở kiếp trước thi đậu quá tiểu học giáo viên tư cách chứng, vì thông qua phỏng vấn nàng còn cố ý đi báo một cái phỏng vấn ban, bởi vì là nghiêm túc học tập quá đồ vật, cho nên tri thức điểm đều chặt chẽ khắc ở nàng trong đầu. Hiện tại cũng chỉ yêu cầu quen thuộc tiểu học sách giáo khoa tri thức điểm là được. Nhìn một hồi, Lý Văn Kiều phát hiện tiểu học tri thức điểm cùng nàng kiếp trước so sánh với chỉ có một ít rất nhỏ khác biệt. Vì thế Lý Văn Kiều tuyển một thiên bài khóa bắt đầu viết nổi lên giáo án, luyện một luyện giáo án, phỏng vấn thời điểm mới càng có tự tin. Kỳ thật Lý Văn Kiều loại này từng học đại học người, tri thức điểm đối nàng tới nói một chút đều không khó, tùy tiện nhìn xem nên có thể, nhưng là nàng vẫn luôn vâng chịu một cái nguyên tắc, đó chính là mặc kệ sự tình lớn nhỏ, đều phải nghiêm túc đối đãi nguyên tắc. Nói nữa, nếu thật sự làm lão sư, nhất định phải đến vì học sinh phụ trách, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Ngày hôm sau, đại đội tuyên bố thứ nhất thông cáo, Vu Gia Câu tiểu học một lần nữa mở ra, có tiểu học bằng cấp người đều có thể đi nhận lời mời, danh ngạch chỉ có 4 cái. Hai ngày sau tiến hành thi viết, thông qua thi viết mới có thể tiến vào phỏng vấn. Cứ như vậy, Lý Văn Kiều ban ngày xuống đất loại cây đậu, buổi tối học tập tiểu học tri thức. Phong phú vượt qua 2 ngày. Tới rồi thi viết hôm nay, Lý Văn Kiều cong bao đi vào trường thi. Thi viết địa điểm chính là Vu Gia Câu tiểu học. Vu Gia Câu tiểu học kỳ thật là thành lập ở vứt đi lễ đường bên trong, các thôn dân phát huy lực lượng của chính mình, đem lễ đường sửa chữa lại một chút, đại đội ra tiền một lần nữa đánh tân bàn học ghế. Bởi vì Vu Gia Câu đại đội cán bộ nhóm đại bộ phận đều đọc xong tiểu học, cho nên các đội viên đều cảm thấy vẫn là đến có văn hóa mới có thể có đại tiền đồ, đối với tiểu học đó là 100 duy trì. Tiểu học hiện tại có 3 cái phòng học, mỗi cái trong phòng học mặt có 20 cái bàn học ghế. Từ mới tinh tản ra một hương bàn học ghế có thể thấy được đại đội phi thường coi trọng tiểu học, hạ vốn gốc phải cho bọn nhỏ tốt học tập hoàn cảnh. Tới tham gia khảo thí người có ước chừng 3-40 cá nhân, còn tới 5 cái cách vách đại đội thanh niên trí thức, 3 nam 2 nữ. Vu Quốc Cường cao mày cự tuyệt này đàn cách vách đại đội thanh niên trí thức, không cho phép bọn họ tiến vào trường thi. Xin lỗi, trường học giáo viên khảo thí chỉ cho phép Vu Gia Câu đại đội người tham gia, mời trở về đi. Cách vách đại đội thanh niên trí thức bắt đầu hai mặt nhìn nhau, một cái khỏe miệng trưởng trí, khuôn mặt rào hảo, sắc mặt trắng bệnh nữ thanh niên trí thức thế nhưng quỳ xuống, nàng ai thanh nói, cầu đại đội trưởng châm trước, giáo dục không có đội tịch chi phân, cầu ngài cấp hảo lão sư một ít cơ hội. Đại đội phụ nữ chủ nhiệm Mã Quế Lan vội vàng đi đem nàng kéo tới, vị này thanh niên trí thức hai mắt đấm lệ, còn không chịu lên, cuối cùng là bị đại gia kết phường kéo tới. Thấy thế, đại đội trưởng cùng cán bộ nhóm khai hiểu rõ lâm thời tiểu hội. Cuối cùng quyết định vẫn là làm cách vách đại đội thanh niên trí thức tham gia. Dựa theo hiệu trưởng Trương Bình Sinh nói tới nói, có cạnh tranh mới có áp lực, mới có thể tìm ra càng tốt lão sư. Phần 45. Chương 45 trường thi. Cách vách đại đội thanh niên trí thức ở nháo thời điểm, bổn đội thí sinh ngồi ở chờ khảo địa phương khe khẽ nói nhỏ, bọn họ thập phần không chào đón cách vách đại đội thanh niên trí thức, thêm một cái người cạnh tranh được tuyển tỷ lệ liền tiểu một ít. Cốc Đinh Lan còn lại là ngồi ở ghế trên mừng như điên. Nàng đời trước ở trong TV nhìn đến quá khỏe miệng trưởng trí nữ thanh niên, nàng là chứ danh từ thiện thù nhà Tuyết Lan, không chỉ có tự thân gia sản quá 100 triệu, gả vẫn là đặc biệt quyền cao chức trọng một vị đại lão, bất quá chưa từng có gặp qua nàng lão công trông như thế nào. Cốc Đinh Lan âm thầm nắm tay, tuy rằng đời trước ta căn bản không có gặp qua nàng, đại đội trường học cũng không có trọng khai sớm như vậy, không biết đời này sự tình như thế nào thay đổi nhiều như vậy. Bất quá không quan hệ, ta nhất định phải hảo hảo nịnh bợ nàng, cùng nàng trở thành bạn tốt. Thừa nàng Đông Phong, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bọn họ không hảo hảo ngốc tại chính mình đại đội, tới chúng ta trong đội làm cái gì, thật là một đám không nói đạo lý dã nhân. Thức đêm chuẩn bị khảo thí Liên Tú Tú ngoài miệng dài quá mấy cái hòa phao, biết được lại nhiều mấy cái đối thủ cạnh tranh, nàng tức giận phi thường, cũng phi thường lo âu. Chính là, nơi nào tới một đám không đói chết dã tạp chủng, không hảo hảo ngốc, xuống nông thôn nghiêm túc làm việc, cũng không cần tưởng một ít chuyện khác, tới cùng chúng ta đoạt danh ngạch làm gì. Vẻ mặt khắc nghiệt giống Vu Niệm Đệ trên mặt tất cả đều là ghét bỏ, bổn đội thanh niên trí thức tới cạnh tranh liền đủ làm nàng khó chịu, hiện tại còn tới một đám cách vách đội thanh niên trí thức, nàng trong lòng có một vạn câu thô tục muốn mắng. Nghe được Vu Niệm Đệ ngấm ngầm hại người nhục mạ thanh niên trí thức nói, còn có mấy cái người địa phương đều bắt đầu phụ họa nàng. Liên Tú Tú nghe cũng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng tức giận chỉ vào Vu Niệm Đệ muốn chất vấn nàng. Nay khảo thí đâu, chính là ai có bản lĩnh ai trúng tuyển, có bản lĩnh nhân tâm không hoảng hốt, người không có bản lĩnh a, xem ai đều cảm thấy là muốn tới đoạt đồ vật. Cảm giác muốn dạy thư dục người, vẫn là phải học lực cao, có tố chất người đâu, bằng không tiểu hài tử đều bị dạy hư. Lý Văn Kiều thổi thổi ngón tay, thong thả ung dung bắt đầu nói. Cảm thấy chính mình bị mắng, Vu Niệm Đệ đứng lên đi đến nàng trước mặt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai không tố chất? Ai không bản lĩnh? Lý Văn Kiều ngẩng đầu nhìn xem nàng, âm dương quái khí cười một tiếng, ha, ai lại ở dò số châu ngồi? Cảm thấy chính mình không bản lĩnh không tố chất người tới tìm ta đối chất, ngươi liền như vậy một chút bản lĩnh. Nói Lý Văn Kiều đem Vu Niệm Đệ chỉ vào chính mình ngón tay đánh đi xuống, Vu Niệm Đệ tay lập tức đỏ. Ta muốn cáo đại đội trưởng, ta cùng ngươi không để yên, ngươi thân là thanh niên trí thức cư nhiên mang chúng ta người địa phương, còn đánh người. Vu Niệm Đệ vô năng cuồng nộ hô to. Lý Văn Kiều bình tĩnh nhìn nàng dậm chân, lửa cháy đổ thêm dầu hỏi, có ai nghe được ta mắng người địa phương sao? Thanh niên trí thức nhóm lập tức ninh thành một sợi dây thường lắc đầu nói không có, một ít biết nàng là đại đội trưởng cháu ngoại tức phụ người địa phương không nói chuyện, mấy cái không quen nhìn Vu Niệm Đệ tuổi trẻ người địa phương cũng đi theo lắc đầu. Trong lúc nhất thời, không ai giúp đỡ Vu Niệm Đệ. Thấy được sao? Mọi người đều không có nghe được, chỉ có ngươi nghe được, người lô thai đều là giấy thai sao? Như vậy không giống người thường. Còn có thiếu ở chỗ này ly gián thanh niên trí thức cùng đội viên, chúng ta thanh niên trí thức chính là đi theo kêu gọi tới xuống nông thôn, cùng các đội viên chính là người một nhà. Ngươi phạm tiện chi gian thanh thanh ngươi trong đầu phần, ngươi cảm thấy ly gián thanh niên trí thức cùng đội viên, phá hư đoàn kết cái này xưng hô thế nào? Muốn hay không ta đi giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền? Chúng ta ở đây thanh niên trí thức chính là đều nghe được. Không sai, chúng ta đều nghe được, chúng ta có thể giúp Văn Kiều làm chứng. Cao Tú Quyên lập tức tiếp thượng Lý Văn Kiều nói cha. Ngươi khi dễ người. Vũ Niệm Đệ nói bất quá Lý Văn Kiều, bắt đầu ngồi dưới đất gào khóc lên. Sách, biết đến nàng là tới nhận lời mời lão sư, không biết cho rằng nàng là tới biểu diễn la lối khóc lóc đâu. Lý Văn Kiều lại lần nữa đối với Niệm Đệ phát động công kích, đối với bên cạnh Cao Tú Quyên cười nói. Vũ Niệm Đệ nghe được lập tức đứng lên, đang chuẩn bị mắng Lý Văn Kiều, nàng Đường Ca lập tức giữ nàng lại, làm nàng không cần tái sinh sự, bởi vì không ai giúp chính mình. Cũng sợ Lý Văn Kiều thật sự đi cáo trạng, Vu Niệm Đệ liền nương bản thân Đường Ca dưới bậc thang. Đợi một hồi, cách vách đội thanh niên trí thức cũng vào trường thi, Vu gia câu bản địa thí sinh nhìn bọn họ lạnh lùng hừ vài câu, còn nhỏ thanh mắng người, một bộ cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt bộ dáng. Cốc Đinh Lan đối với sắc mặt tái nhợt Cửu Tuyết Lan thân thiện cười cười, Cửu Tuyết Lan cũng trở về nàng một cái nhàn nhạt tươi cười. Cửu Tuyết Lan đánh giá trường thi nội người, nhìn đến Lý Văn Kiều khi, nàng ánh mắt ngừng lại một chút, nàng nghĩ thầm, cái này nữ đồng chí lớn lên hảo sinh quen mắt. Ngay sau đó đại gia dựa theo chính mình chịu đến chỗ ngồi hào ngồi xong, Cửu Tuyết Lan đôi tay che lại mặt, lau mặt, nàng ánh mắt kiên định, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dùng cái gì thủ đoạn đều có thể, cái này tiểu học sẽ là ta tân khởi điểm. Ta Cửu Tuyết Lan, trước kia ở trong thành hô mưa gọi gió, ở nông thôn cũng đồng dạng. Xuống nông thôn này 3 ngày, ta đã chịu đủ rồi, mỗ mụ các ngươi liền ở nông trường hảo hảo đợi đi, các ngươi không liên lụy ta nói. Ta về sau sẽ báo đáp các ngươi. 5 phút khảo trước chuẩn bị thời gian một quá, hiệu trưởng Trương Bình Sinh nói một chút trường thi quý củ, liền phân phát bài thi. Lý Văn Kiều vừa lúc ngồi ở bục giảng phía dưới, nhận được mang theo mực dầu hương bài thi sau, Lý Văn Kiều đem để phía trước phía sau nhìn một lần, bài thi rất đơn giản, đều là tiểu học cơ sở đề còn có mấy cái sơ trung đề, xem xong đề sau Lý Văn Kiều cầm lấy bút máy liền bắt đầu đọc bút. Trường thi chúng sinh trăm thái, có người trầm ổn hạ bút, có người vò đầu bứt tai. Có người ngồi ngay ngắn như thần, có người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vũ Niệm Đệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than nhìn đề mục chậm chạp không có hạ bút, nhìn trường thi thượng những người khác đều ở lả tả viết đề, nàng đặc biệt sốt ruột, thậm chí rôi trưởng cổ muốn đi xem người khác. Kết quả Vũ Niệm Đệ bị Trương Bình Sinh đương trường bắt lấy, Trương Bình Sinh gõ gõ nàng cái bản cảnh cáo nàng, nàng âm thầm phiên cái đại bạch mắt, đem cổ thu hồi tới, nhìn đề mục tiếp tục phát ngốc, nàng tiểu học căn bản là không có học nhiều ít tri thức. Mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào chơi. Cốc Đinh Lan cầm bài thi vò đầu bức thai nhìn một hồi, chỉ chốc lát liền bắt đầu động nổi lên bút, nàng đối chính mình rất có tin tưởng, tuy rằng nàng trọng sinh sau cũng không thấy quá thư, mỗi ngày nghĩ như thế nào để cho người khác không hảo quá, nhưng là tổng không đến mức trọng sinh khảo tiểu học đề mục còn khảo bất quá đi. Trương Bình Sinh ở trường thi trung đi tới đi lui, đi đến Lý Văn Kiều bên cạnh bị hấp dẫn ở Lý Văn Kiều viết chữ tốc độ kinh đến hắn, quả thực không cần xem để giống nhau, là tả liền hạ bút. Chỉ chốc lát liền viết đến đệ nhị mặt. Trương Bình Sinh đứng ở Lý Văn Kiều bên cạnh nghiêm túc nhìn nàng làm bài, Lý Văn Kiều không hề có bị ảnh hưởng đến, nhìn bài thi thượng chính xác đáp án, Trương Bình Sinh nghiêm túc trên mặt hôm nay lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Lý Văn Kiều 15 phút viết xong sở hữu đề sau, liền kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm liền nộp bài thi. Cách vách đại đội cái kia khỏe miệng có trí nữ thanh niên trí thức cũng theo sát nàng sau đó giao cuốn. Liên tục hai người nộp bài thi, trường thi bắt đầu dần dần sao động lên. Vũ Niệm Đệ thật sự là không có biện pháp, thừa dịp Trương Bình Sinh không chú ý, dối trưởng cổ nhìn thoáng qua bên cạnh Cốc Đinh Lan bài thi, lúc này Cốc Đinh Lan chính nghiêm túc viết đề, căn bản không có chú ý tới nàng. Cứ như vậy Vũ Niệm Đệ một bên sao Cốc Đinh Lan đáp án một bên căn cứ chính mình lo di loạn viết cũng thành công lấp đầy bài thi. Các thí sinh giao xong cuốn sau liền ai về nhà nấy, buổi chiều 2 điểm qua lấy thành tích. Cao Tú Quyên kéo Lý Văn Kiều cánh tay, lo lắng nói, tổng cảm thấy ta chính mình khảo không tốt. Đối này, Lý Văn Kiều an ủi nàng, khảo đều khảo xong rồi, liền không cần lo lắng, người các có mệnh, mặc kệ thế nào ngươi đều trả giá cố gắng lớn nhất. Về nhà Lý Văn Kiều cũng không có tâm tư nấu cơm, nàng ở hệ thống điểm cái thịt kho tàu sương sườn, mị mị ăn xong một đốn, làm sẽ vệ sinh sau liền đi ngủ trưa. Buổi chiều 1:40, tiểu miêu đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Lý Văn Kiều tắt đi tiểu miêu đồng hồ báo thức, tháo xuống thỏ con bịt mắt, ở gương trang điểm trước mặt chải chải tóc. Hiện tại Lý Văn Kiều phòng ngủ quả thực là đầy đủ mọi thứ, bởi vì hệ thống xuất phẩm đồ vật có thể đi rất nhãn, lựa chọn cùng 5 đại loại hình đóng gói, cho nên nàng ở hệ thống đào rất nhiều gia dụng hảo vật bại ở phòng ngủ. Nàng mua cái một sắc bàn trang điểm, mặt trên bãi đầy dùng tiểu bình bình nhỏ làm mỹ phẩm dưỡng da, còn có một cái thu nạp hộp, bên trong dây buộc tóc, kéo, lược chờ vật nhỏ. Bàn trang điểm thượng còn có một cái màu đất gốm thô bình hoa làm màu lam hệ nguyệt quý cùng màu tím nhạt cúc non cắm hoa, thoạt nhìn tươi mát lại thanh nhã. Trên giường là màu xanh nhạt ô vương thủy tẩy miên 4 kiện bộ, mềm mại thoải mái, trên tủ đầu giường bãi một cái pha lê ly nước cùng tiểu miêu phục cổ đồng hồ báo thức. Phòng trong giữa tường bên kia có một cái mộc chế phục cổ loại nhỏ kệ sách, mặt trên bãi đầy Lý Văn Kiều thư. Cái giá nhất hạ tầng là một cái đại hộp phân biệt trang Cố Tân Dư cùng người nhà cho nàng viết tin. Vàng sâm sắc bức màn treo ở trên cửa sổ, trong phòng tản ra nhàn nhạt mùi hoa, là đặc biệt ấm áp một phòng. Lý Văn Kiều rời giường sau đổi hảo quần áo, đem sân đại môn dùng đại khóa khóa trụ liền chuẩn bị đi lễ đường xem thành tích. Phần 46. Chương 46 thật tinh mắt. Lúc này lễ đường nội, Trương Bình Sinh ở điền phiếu điểm, hắn tươi cười đầy mặt đối Vu Quốc Cường nói, đại đội trưởng, lần này khảo thí có vài vị đều khảo thực hảo, xem ra là có trình độ, chúng ta đại đội tiểu học có hy vọng. Vu Quốc Cường đem mũ rơm hái xuống cho chính mình quặn gió, chúng ta đại đội chính là tận 100 phân lực đem trường học tu hảo, mặt trên cũng cho sung túc duy trì, này lao sư không xuống đất mỗi ngày đều có thể có 6 cái công điểm, mỗi tháng còn có phiếu trợ cấp, tốt như vậy điều kiện, con mẹ nó nếu tới mấy cái bao cỏ phế vật, lao tử thật sự sẽ đem bọn họ trong đầu thảo cấp tiêu lạc. Nói xong Vu Quốc Cường lại cẩn thận nhìn một chút phiếu điểm, nhìn đến quen thuộc tên, hắn cười càng vui vẻ, cảm thấy trên mặt có quang. Đại đội mặt khác cán bộ nhìn phiếu điểm cũng vui tươi hớn hở trêu chọc, đại đội trưởng, ngươi cháu ngoại ánh mắt thật không sai, khi nào mời chúng ta uống rượu mừng. Ha ha, lại nói, bọn họ người trẻ tuổi chính mình sự tình, ta quản không được, ta đi dán danh sách lạc, miễn cho bên ngoài kia đám người chờ lâu rồi. Vu Quốc Cường cầm lấy danh sách liền đi ra ngoài. Cũng không phải là sao, cách vách đại đội đám kia thanh niên trí thức cũng thật có nghị lực, ở bên ngoài cây đa lớn hạ ngồi mấy giờ có đi. Đặc biệt là kia nữ hoa hoa. Cũng thật không tồi, kia lời hay một đồng lớn, này nếu là không thông qua, nhưng có khó chịu. Thư ký Vu Cốc Sinh ngậm thuốc lá đấu thật sâu hút một ngụm, đi theo Vu Quốc Cường mặt sau đi ra ngoài. Lúc này lễ đường trước trên đất bằng, ngày mùa thu thái dương như cũ nóng rát chiếu đại địa, chiết xạ ra khỏi phòng phòng bóng dáng cùng bóng cây. Xanh thẳm trên bầu trời, đám mây đều bị thái dương phơi hóa dường như, biến mất vô tung vô ảnh. Các thí sinh xoa mồ hôi đầy đầu đang chờ đợi kết quả, hiện trường ồn ào nhốn nháo. Bản địa thí sinh người trong nhà cũng lại đây chờ thành tích, mặt khác không xuống đất thôn dân cũng lại đây xem náo nhiệt. Lý Thúy Lan lôi kéo Lý Văn Kiều tay, cho nàng bưng một chén băng băng lương lương chè đậu xanh. Văn Kiều, mau uống lên, này lại trời nóng. Đừng có gấp, ta khảo bất quá cũng không quan hệ, nghĩ lại biện pháp khác, thật sự không được làm cảnh giật lại nỗ lực thu nạp nhìn xem có hay không cái gì mặt khác công tác cương vị. Cảnh giật. Lý Văn Kiều tiếp nhận chè đậu xanh vừa muốn uống, liền nghe được một cái quen thuộc tên. Cho nàng 50 tách ra khải thương trường vị kia đáp chủ bút máy thượng cũng có khắc cảnh giật hai chữ, Lý Văn Kiều nghĩ thầm hẳn là sẽ không như vậy xào đi. Bà ngoại, cảnh giật là ai? Lý Văn Kiều uống lên khẩu chè đậu xanh, giống như vô tình hỏi câu. Cảnh giật nhà của chúng ta Tân Dư nhũ danh, hắn ra cho hắn lấy, trừ bỏ hắn ra ra bên kia người rất ít có người sẽ dùng tên này kêu hắn, vừa mới ta một thuận miệng liền nói ra tới. Lý Thúy Lan cười khanh khách cấp Lý Văn Kiều giải đáp. Nga nga. Lý Văn Kiều thất thần trả lời nói, nàng máy móc uống chè đậu xanh, trong đầu hiện tại tất cả đều là nghi hoặc, hận không thể hiện tại liền đem hệ thống khảo vấn một lần. Tới tới, theo một trận tiếng bước chân, vách tường dán lên thành tích danh sách. Lý Văn Kiều bị dòng người đẩy đi phía trước tế, lúc này đám người cãi cỏ ầm ĩ, có người hỉ có người bi. Lý Văn Kiều còn không có nhìn đến thành tích bảng, liền nghe được có người gào thét, đệ nhất danh, Lý Văn Kiều, mãn phân. Lúc này đại gia liên tiếp chiều Lý Văn Kiều xem ra, Cựu Tuyết Lan nghe được Lý Văn Kiều tên này sửng sốt, nàng nhìn đám người tầm mắt, đem ánh mắt tập trung ở Lý Văn Kiều trên người, lẩm bẩm nói, thật là ngươi. Phiếu điểm thượng trước 10 danh tiến vào phỏng vấn, những người khác trực tiếp đào thải. Vũ Niệm Đệ tìm nửa ngày không có nhìn đến ở phía trước 10 tên nhìn đến tên của mình, lại thấy được Cốc Đinh Lan tên, nàng trực tiếp vọt tới Cốc Đinh Lan trước mặt chất vấn, vì cái gì ngươi tiến tiền 10 danh. Cốc Đinh Lan hiện tại tâm tình thực hảo, nàng âm dương quái khí trả lời, có thể là vận khí tương đối hảo đi, ai nha, người này vận khí, thật là khó mà nói. Vũ Niệm Đệ vừa nghe, cảm thấy thập phần có đạo lý, rốt cuộc nàng sao Cốc Đinh Lan bài thi, nàng không thông qua, Cốc Đinh Lan lại thông qua, khẳng định là vận khí tương đối hảo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vũ Niệm Đệ hồi tưởng khởi hôm nay buổi sáng chính mình ở Vương Nhị Thẩm cửa nhà đi ngang qua, dâm đến phân gà. Nàng tức giận phi thường, cảm thấy Vương Nhị Thẩm cùng chính mình nương quan hệ không tốt, cho nên Vương Nhị Thẩm cố ý ở cửa phóng đống phân gà làm nàng không hào quá, nàng nổi giận đùng đùng đi Vương Nhị Thẩm ra, nàng muốn cho Vương Nhị Thẩm bồi nàng tổn thất. Bởi vì hiện tại nhập thu, trong đất sống không nặng, nhưng là phi thường rườm rà, các đại nhân rất bận. Sợ hãi tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên đại đội quyết định sớm một chút đem trong đội bọn nhỏ con lên, hậu thiên bọn nhỏ hậu thiên liền phải nhập học. Chưa đi đến tiền 10 danh người thở ngắn than dài trở về làm công, vào tiền 10 danh người tiến phòng học chờ. Lập tức tiến hành phỏng vấn khảo thí, cuối cùng thống kê thành tích tuyển ra 4 gã lao sư, các lao sư hậu thiên liền phải bắt đầu đi học. Lý Văn Kiều chịu đến tự hào là năm hảo, chính giữa nhất vị trí. Đệ nhất vị phỏng vấn chính là một vị nam đội viên, ước chừng 20 tuổi tả hữu bộ dáng, xem ra hắn phi thường khẩn trương. Bởi vì hắn lên đài khi đều đã cùng tay cùng chân, thiếu chút nữa té ngã. Đại cầu tử, đừng khẩn trương, lấy ra chúng ta đại đội thiết huyết nam nhi khí thế tới. Vu Quốc Cường ngồi ở phía dưới cười cổ vũ hắn một câu. Đáng tiếc đại cầu tử tựa hồ lấy không ra thiết huyết nam nhi tư thế, hắn hai chân run giống cái sảng, ánh mắt nhìn dưới đài đại đội cán bộ cùng các thí sinh khắp nơi trôi đi, mới vừa dùng không như vậy tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói cái tự giới thiệu tử, liền mắc kẹt. Hắn trầm mặc vài giây, dưới đài người cho hắn cố lên. Kết quả đại cầu tử càng khẩn trương, trực tiếp run rẩy chân nói câu ngượng ngùng liền xuống đài chạy ra trường học. Dưới đài thí sinh thấy vậy càng khẩn trương, dưới đài đại đội cán bộ nhóm đều trở nên nghiêm túc lên. Cái thứ hai thi đậu cũng là đại đội nam đội viên, Têu Vu Tiểu Cường, tóc của hắn dùng du mạt hoạt lưu lưu, xuyên chính là không có một kiện mụn và kiểu áo tôn trung sơn. Hắn cùng đại cầu tử tựa hồ là hai cái cực đoan, hắn còn không có lên đài liền miệng lưỡi lưu loát. Nguyên bộ phỏng vấn quá trình đều không có giảng nên như thế nào giáo dục học sinh, toàn bộ hành trình ở giảng hắn sẽ trả giá cái gì nỗ lực làm trường học trở nên lớn hơn nữa càng cường loại này lời nói xuông. Hiệu trưởng Trương Bình Sinh nghe to mày, thở dài. Cuối cùng đã đến giờ, Trương Bình Sinh đánh gây hắn, Vu Tiểu Cường túi mình vái chào liền xuống đài. Một đám thí sinh lên đài lại xuống đài, rốt cuộc đến phiên Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều tự nhiên hào phóng đi lên bục giảng, khoe miệng mang cười, trước cấp dưới đài người cúc một cái cung. Các vị lãnh đạo hảo, ta là số 5 thí sinh Lý Văn Kiều, kế tiếp ta muốn phỏng vấn chính là phải cho các vị biểu thị như thế nào thượng một tiết ngữ văn khóa. Sau khi nói xong, Lý Văn Kiều liền chuyển biến ngữ khí, bắt đầu diễn tinh lên, nàng một người phân sức lão sư cùng học sinh, một hỏi một đáp giáo nổi lên thơ cổ mẫn ông. Dưới đài vẻ mặt nghiêm túc đại đội cán bộ nhóm cùng Trương Bình Sinh nghiêm túc nghe Lý Văn Kiều biểu thị, đều không tự giác lộ ra tươi cười, Trương Bình Sinh còn liên tiếp gật đầu. Đã đến giờ, cùng với từng trận vỗ tay, Lý Văn Kiều kết thúc phỏng vấn, đi xuống bục giảng. Vu Cốc Sinh đối với Vu Quốc Cường khe khẽ nói nhỏ, hảo gia hỏa, ngươi này cháu ngoại tức phụ thực sự có chút ít bản lĩnh, ta xem chúng ta đại đội hải tử giao cho nàng có thể yên tâm. Vu Quốc Cường nhướng mày, nhân gia chính là cao trung sinh viên tốt nghiệp, năng lực không nói, nhà của chúng ta Tân Dư chính là thật tinh mắt. Trong nhà có ba cái không tìm đối tượng nhi tử, vì nhi tử hôn nhân đại sự vô cùng nhọc lòng. Vu Cốc Sinh giả cười thật mạnh vô vỗ Vu Quốc Cường bả vai. Hảo A ngươi cái này lao tiểu tử, trả lại cho ta khoe khoang thượng. Phần 47. Chương 47 Hồng dây buộc tóc. Hoàn thành phỏng vấn, Lý Văn Kiều ngồi ở dưới đài như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nhìn như nghiêm túc, trên thực tế đang ở lấy tiểu roi ra khảo vấn hệ thống. Tiểu vấn, đi ra cho ta, nói rõ ràng đi, rốt cuộc sao hồi sự, vì cái gì ta có thể ở hệ thống thu được Cố Tân Dư bút máy, đừng cho ta nói trùng hợp. Lý Văn Kiều một bên bảo trì hữu hảo mỉm cười, một bên ở trong lòng cùng tiểu vấn nói chuyện với nhau. Tích, cái kia, hình như là chủ hệ thống mang ký chủ sẽ mở thời không khe hở xuyên qua đến thế giới này tới thời điểm, không cẩn thận làm tử hệ thống rất đi ra ngoài. Lý Văn Kiều mạc danh có thể từ nhỏ hỏi lạnh nhạt vô tình máy móc gầm xuôi thai ra một chút chỗ dạng. Sau đó tử hệ thống bị Cố Tân Dư nhặt được. Tích. Trải qua kiểm tra đo lường xác thật là như thế này, bất quá xin yên tâm. Tử hệ thống bị hệ thống kiểm tra đo lường đến sau, cũng đã lập tức bị thu về, trước mắt tử hệ thống chỉ bị sử dụng quá một lần. Tiểu vấn thanh âm nghe tới bình tĩnh lại đáng tin cậy. Nói cách khác Cố Tân Dư chỉ dùng quá tử hệ thống một lần. Sau đó cho ta 50 cái hỏi đáp tệ cùng một chi bút máy, sau đó tử hệ thống đã bị thu về lạc. Tích. Là cái dạng này. Kia thế giới này còn có khác hệ thống sao? Lý Văn Kiều không yên tâm lại hỏi một câu, nếu còn có khác hệ thống, nàng liền chuẩn bị sẵn sàng, dù sao nàng nhân sinh tín điều là, người không phạm ta, ta không phạm người. Tích. Hệ thống hiện tại mỗi ngày một lần sát độc giả quét, kiểm tra đo lường sau số liệu cho thấy không có khác hệ thống. Nhưng là có một cái mỏng manh mặt khác xé nát khe hở thời không dấu vết. Nghe vậy Lý Văn Kiều sờ sờ cằm, nói cách khác khả năng mặt khác cùng ta giống nhau xuyên qua lại đây, hoặc là trọng sinh người đi, trong tiểu thuyết đều là như thế này viết, bất quá không sao cả, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lý Văn Kiều cùng tiểu vấn kết thúc nói chuyện với nhau, nàng nhìn về phía trên đài, khoe miệng thói quen tính treo mỉm cười lớn hơn nữa chút. Trên đài Liên Tú Tú cùng nàng liếc nhau, run rẩy thanh âm dần dần không run lên. Lý Văn Kiều vẫn luôn bảo trì mỉm cười ngồi ngay ngắn, sáu hào thí sinh Liên Tú Tú đứng ở mặt trên, không biết nên xem nơi nào, liền nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều bắt đầu bài giảng. Chờ Liên Tú Tú thành công phỏng vấn kết thúc, xuống đài sau, nàng ngay cả vội nhằm phía Lý Văn Kiều, Lý thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi. Vừa mới ta đặc biệt khẩn trương, nhưng là nhìn đến ngươi cổ vũ mỉm cười, ta liền không khẩn trương. Nàng nắm lấy Lý Văn Kiều mạnh tay trọng phe phẩy. Bị cảm tạ Lý Văn Kiều trong lòng có vài cái dấu chấm hỏi. Nàng hỏa tốc đem tay từ tay nàng rút ra, nói, à, thật vậy chăng? Không cần cảm tạ. Ngay sau đó lên đài chính là Cửu Tuyết Lan, nàng cả người thoạt nhìn nhược liễu phù phong, sắc mặt tái nhợt. Phỏng vấn bắt đầu rồi, Cửu Tuyết Lan bắt trước Lý Văn Kiều làm cái mở đầu giới thiệu từ. Lý Văn Kiều nghe xong nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, nay tự giới thiệu là nàng kiếp trước giáo viên tư cách chứng phỏng vấn bộ từ. Chờ Cửu Tuyết Lan phỏng vấn xong, dưới đài cho nàng không ít vỗ tay, nàng nội tâm cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Thời gian quá thật sự mau, sở hữu thí sinh đều phỏng vấn xong rồi, trải qua 10 phút chờ đợi, hiệu trưởng Trương Bình Sinh bắt đầu tuyên bố trúng tuyển danh sách. Chúng ta Vu Gia Câu tiểu học nên đón 4 gã lao sư là Lý Văn Kiều, Liên Tú Tú, Cửu Tuyết Lan, Chu Thủy Nhi, chúc mừng các ngươi. Mới mẻ ra lò 4 vị lao sư lập tức liền ở Trương Bình Sinh dẫn dắt hạ mở cuộc họp. Trường học hậu thiên chính thức khai giảng, các lao sư tương đương 6 cái công điểm một ngày, mỗi tháng sẽ có một ít tiền giấy trợ cấp. Ta hy vọng các lão sư có thể không cô phụ quốc gia hy vọng, không cô phụ đại đội hy vọng, dụng tâm dạy dỗ tương lai đóa hoa nhóm. Ngắn gọn hội nghị khai xong sau, đại gia liền chuẩn bị ai về nhà nấy, ngày mai có một ngày nghỉ ngơi thời gian, hậu thiên liền phải chính thức thượng cương. Lý Văn Kiều đồng chí, chờ một chút. Cửu Tuyết Lan gọi lại Lý Văn Kiều. Nghe được thanh âm, Lý Văn Kiều ngừng lại, nàng quay đầu hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi không nhớ rõ ta sao? Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ. Chính mình trong đầu đối cái này nữ thanh niên trí thức không có bất luận cái gì ấn tượng, nàng lắc lắc đầu, chúng ta nhận thức sao? Mụ mụ ngươi cùng ta mụ mụ là biểu tỷ muội, chúng ta khi còn nhỏ còn ở ngươi bà ngoại gia cùng nhau chơi qua, ta là Tuyết tỷ tỷ a. Cựu Tuyết Lan trên mặt có chút thất vọng, nàng thanh âm mềm nhẹ giúp Lý Văn Kiều hồi ức. Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ, rốt cuộc ở trong đầu nhớ tới đã từng có một cái kêu Tuyết tỷ tỷ nữ hài đoạt nàng hồng dây buộc tóc, đem nàng làm cho thằng khóc. Cái này nữ hài còn lừa các đại nhân nàng hồng dây buộc tóc là bị nàng chính mình lộng rớt. Lúc ấy Lý Văn Kiều tuổi còn rất nhỏ, nói chuyện không thế nào nhanh nhẹn, nhưng là nàng vĩnh viễn nhớ rõ hồng dây buộc tóc là bị Tuyết tỷ tỷ cướp đi. Nàng về nhà cùng mụ mụ nói, từ nay về sau mụ mụ liền không còn có làm nàng cùng Tuyết tỷ tỷ cùng nhau chơi qua. Đọc tiểu học thời điểm, Tuyết tỷ tỷ một nhà dọn tới rồi Tân Thành, đại nhân chi gian liền cũng không có liên hệ. Nhớ tới này đó, Lý Văn Kiều cười như không cười nói, ta nhớ ra rồi, là ngươi à? Khi còn nhỏ đoạt ta dây buộc tóc Tuyết tỷ tỷ. Cửu Tuyết Lan tươi cười có điểm cứng đờ, ha ha, khi còn nhỏ mọi người đều không hiểu chuyện, không nghĩ tới như vậy xảo, ngươi ở bên này đường thanh niên trí thức, ta còn tưởng rằng ngươi ba mẹ như vậy thương ngươi, sẽ không làm ngươi xuống nông thôn. Lý Văn Kiều giơ lên thập phần sán lạn tươi cười, xuống nông thôn làm sao vậy? Ngươi không cũng xuống nông thôn sao? Ta như thế nào nhớ rõ ngươi ba mẹ cũng thương ngươi, xem ngươi trên đầu này hồng dây buộc tóc, sẽ không vẫn là khi còn nhỏ đoạt ta đi. Kia thật đúng là tiết kiệm, ngươi nếu tưởng cùng ta lời nói thân thích chi gian việc nhà, nhớ rõ trước trả ta hồng dây buộc tóc. Nói xong Lý Văn Kiều liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Cựu Tuyết Lan muốn khóc không khóc lau lau đôi mắt, ở phía sau nghe toàn bộ hành trình Liên Tú Tú nhìn nàng cái dạng này liền trời sinh không mừng, mắt trợn trắng, xoay người liền đi. Cốc Đinh Lan lưu lại an ủi nàng, Lý thanh niên trí thức nàng chính là như vậy, tính tình tương đối thẳng, kỳ thật người khá tốt, thật là quá xảo, không nghĩ tới ngươi là Lý thanh niên trí thức biểu tỷ. Cựu Tuyết Lan lập tức nương Cốc Đinh Lan nói đầu hạ bậc thang, hai người ăn nhịp với nhau, nhanh chóng phát triển đến kéo tay đi đường. Cựu Tuyết Lan cùng Cốc Đinh Lan thông qua dăm ba câu liền trở thành bằng hữu. Cựu Tuyết Lan cảm thấy Cốc Đinh Lan thực ngốc thực hảo lợi dụng, Cốc Đinh Lan cảm thấy Cựu Tuyết Lan về sau có tiền đồ, cần thiết ôm thật lớn chân. Lý Văn Kiều về nhà sau không ngồi vài cái, Lý Thúy Lan liền tới chúc mừng nàng, ta liền nói chúng ta Văn Kiều như vậy ưu tú khẳng định có thể thi đậu, Quốc Cường nói ngươi là biểu hiện tốt nhất. Vì chúc mừng ngươi lên làm lão sư, buổi tối tới ăn cơm, bà ngoại tự mình cho ngươi làm ăn ngon. Nói xong Lý Thúy Lan liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nghĩ nghĩ, Lý Văn Kiều không có cự tuyệt, nàng ở hệ thống mua mấy tiết lạp xưởng, lại ở trong sân hái được chút quả nho cùng anh đào, còn có vu gia trong viện không loại rau dưa, trang thượng tràn đầy một cái sọt, liền để đi vu gia. Nói tốt cho ngươi chúc mừng, ngươi như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật tới. Hách Thúy Phong nhìn Lý Văn Kiều mang đến một cái sọt đồ vật oán trách nói. Nếu là cho ta chúc mừng, ta đây khẳng định cũng muốn ra một phần lực, đây đều là ta ở trong sân trích, lạp xưởng là ta mẹ cho ta gửi, vừa lúc làm đại gian đếm thử chúng ta quê nhà bên kia phong vị. Lý Văn Kiều đem trong sọt đồ vật lấy ra tới. Hách Thúy Phong ngăn lại đi phòng bếp hỗ trợ Lý Văn Kiều. Văn Kiều, trong phòng bếp có ta, có ngươi bà ngoại, còn có ngươi tẩu tử, ngươi lại đi vào liền chạm không được, đi trong viện cùng đại hổ chơi đi. Bị đẩy ra phòng bếp Lý Văn Kiều có chút dở khóc dở cười, nàng nhìn mắt, đem mang đến trái cây giặt sạch một lần sau, liền đi trong viện tìm đại hổ. Đại hổ cùng nhị hổ ở chơi đá ô vông, tính trẻ con chưa mẫn Lý Văn Kiều cũng gia nhập bọn họ hai cái, một cái đại hài tử hai tiểu hài tử chơi thập phần hòa hợp. Khói bếp truyền ra từng đợt khói bếp, trở nên ôn nhu thái dương hướng phía tây đi đến. Xuống đất làm công người kết thúc một ngày mệt nhọc, chuẩn bị về nhà ăn cơm. Vu Quốc Chí có một cái đại sọt tre thẳng tắp hướng trong nhà hướng, nương, ta đã trở về. Ta đã trở về. Lý Thúy Lan cầm cái sẻn từ trong phòng bếp ra tới, nhìn Vu Quốc Chí trên mặt miệng vết thương, nàng nóng nảy, cẩu nhật, cái nào không biết sống chết đồ vật dám đánh ta nhi mặt, như vậy tuấn một khuôn mặt, ai nha ngươi này hùng hài tử không biết che chở địa phương khác sao. Phần 48 Chương 48 ăn thịt. Mới vừa về nhà Vu Quốc Cường thấy thế đầy mặt hát tuyến, hắn sắc mặt nghiêm túc, lao tứ ngươi như thế nào lại đi bên ngoài cùng người đánh nhau, nói bao nhiêu lần không cần đánh nhau, ngươi cũng nên thu hồi tâm, tìm cái tức phụ, còn cả ngày ở bên ngoài hạt lắc lư. Vu Quốc Chí xua xua tay, thần thần bí bí từ bối thượng sọt tre móc ra một khối to thịt heo, yên tâm đi, kia mấy cái tiểu rác rưởi bị ta tấu ác hơn, ta đây là làn da bạch, cho nên miệng vết thương thoạt nhìn mới nghiêm trọng, kỳ thật không đau, chỉ bị tấu một quyền. Kia cẩu đồ vật lần sau lại bị ta nhìn đến, ta nhất định hung hăng đem mũi hắn tấu xuống dưới. Vu Quốc Cường đôi mắt trừng như đại, ngươi nói gì? Lần sau còn muốn đi đánh nhau? Ta chúc côn đâu, ta trước đem ngươi hung hăng đánh một đốn, làm ngươi không thể đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Vu Quốc Chí lập tức lẻn đến Lý Thúy Lan phía sau, cất nhả nói, ta nói giỡn đại ca, ta nói giỡn đâu, đừng nóng giận đừng nóng giận. Hắn trong mắt chuyển động nhìn đến Lý Văn Kiều, nghe nói Lý thanh niên trí thức thành chúng ta đội tiểu học lao sư. Vì chúc mừng, nương ngươi hôm nay đem ta mang về tới thịt làm thịt kho tàu bái. Lý Thúy Lan vội vàng nhắc tới thịt liền hướng phòng bếp đi, Hạ Sảo tuy rằng cảm thấy người nhà đều đối Lý Văn Kiều thật tốt quá, nhưng là tưởng tượng đến chính mình cũng có thể ăn đến thịt kho tàu, nàng liền nuốt nuốt nước miếng. Ánh nắng chiều treo ở lề trên, giống một màn nồng đậm rực rỡ tranh sân dầu, hoàng hôn là mỗi người đều có được, nhưng là mệt nhọc một ngày mọi người không thường để ý hoàng hôn, có lẽ là khái niệm không có hoàng hôn này một từ khái niệm. Cũng sẽ không nghĩ đi xem hoàng hôn mỹ lệ. So với hoàng hôn, ăn cơm chiều mới là mọi người nhất để ý, hoàng hôn tới rồi, liền ý nghĩa có thể ăn cơm chiều. Đồ ăn dọn xong, đại gia hòa thuận vui vẻ ngồi xuống đang ăn cơm. Bởi vì có thịt ăn, cho nên đại gia ăn cơm đều cùng đánh giặc giống nhau, không có biện pháp, tuy rằng Vu gia điều kiện tương đối hảo, nhưng là vẫn là khó được ăn một lần thịt, cơ bản ăn thịt đều là dựa vào Cố Tân Dư gửi phiếu thịt cùng dựa Vu Quốc Chí chính mình tìm con đường mua thịt. Những người khác ăn thịt dựa đoạn, Lý Thúy Lan cấp Lý Văn Kiều kẹp thịt kho tàu cùng lạp xưởng, đem nàng chén đôi tràn đầy. Lý Văn Kiều không khách khí tiếp thu đến từ trưởng bối đầu uy, ăn uống thỏa thích ăn lên, ăn cảm thấy mỹ mãn. Lý Thúy Lan nhìn Lý Văn Kiều ăn như vậy hương, nàng ăn uống đều hảo vài phần, lớn lên đẹp thật là cảnh đẹp ý vui, ăn cái gì đều đẹp như vậy. Lý Thúy Lan cười tủm tỉm nhìn Lý Văn Kiều ăn cơm. Kỳ thật Lý Thúy Lan chính là thích đầu uy người lớn lên xinh đẹp, tiểu nhi tử Vu Quốc Trí kế thừa nàng mỹ mạo, lớn lên thực tuấn, cho nên nàng mỗi ngày ăn cơm đều sẽ đầu uy Vu Quốc Trí. Cố Tân Dư ở nhà thời điểm cũng sẽ bị đầu uy, hiện tại hơn nữa một cái Lý Văn Kiều, đến nỗi những người khác, căn bản không cái này đãi ngộ. Bởi vì Vu Quốc Trí bị tấu mặt phá tướng, không có như vậy tuấn, Lý Thúy Lan nhìn hắn đều cảm thấy sốt ruột, căn bản không đi quản hắn, mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều có lao nương đầu uy Vu Quốc Trí một bên cướp đồ ăn một bên hướng Lý Thúy Lan đầu đi u oán ánh mắt. Tiếp thu đến hắn ánh mắt Lý Thúy Lan lại nhìn thoáng qua hắn phá tướng mặt, xách một tiếng túi đầu ăn cơm đi, Lý cũng không có để ý đến hắn. U oán Vu Quốc Trí quyết định lần sau đánh nhau phải hảo hảo bảo vệ chính mình mặt, bằng không sẽ bị lao nương ghét bỏ chết. Cơm nước xong sau, người một nhà ngồi ăn biết bơi quả, hiện tại mọi người ăn trái cây giống nhau chính là ở trên núi tìm, trái cây chủng loại cũng ít. Lý Văn Kiều mang đến quả nho chua chua ngọt ngọt, tiểu hồng anh đào ngọt như mật, đoàn người đều thực thích ăn. Đội trưởng, không hảo, có hai nhà đánh nhau rồi. Một cái thôn dân thở hổn hển chạy đến Vu gia tới tìm Vu Quốc Cường. Con mẹ nó lại xảy ra chuyện gì? Suốt ngày thật là không được ngừng nghỉ. Vu Quốc Cường đứng lên liền đi theo thôn này dân phía sau đi. Vu gia những người khác cũng chuẩn bị qua đi nhìn xem, đang chuẩn bị về nhà Lý Văn Kiều lúc này cũng không nghĩ về nhà, đi theo Vu gia người cùng đi xem náo nhiệt. Hồng Đào Hoa, nhà ngươi lại lười lại thèm thiên giết Vu Niệm đệ trộm nhà ta một con gà, ngươi hôm nay không bồi cho ta, ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Hoàng Nhị Thẩm phi đầu tán phát. Cùng loạn hướng về phía đồng dạng phi đầu tán phát Đào Hoa Thẩm hô to. Nửa bên mặt bị Hoàng Nhị Thẩm đánh ra 5 cái dấu ngón tay Vu Niệm đệ tránh ở Đào Hoa Thẩm sau lưng ló đầu ra, trong ánh mắt tràn đầy thù hận, nếu không phải ngươi cái này mụ lười không quét phân gà, làm ta dẫm tới rồi, ta như thế nào sẽ vận khí kém như vậy. Hoàng Nhị Thẩm dâu cả nhìn Vu Niệm đệ này không nói đạo lý bộ dáng, nhớ tới trong nhà kia chỉ tranh đua đẻ trứng gà mái, giết Vu Niệm đệ tâm đều có, đi con mẹ ngươi tiểu đồ đi. Trong bụng không có một chút mực nước học người đi làm lao sư, cũng không sợ ngươi trong bụng về điểm này phân huân đến người khác. Đào Hoa Thẩm ngồi dưới đất chụp chân mắng to, cùng nhà các ngươi làm đối diện thật là suối quẩy, một phòng đồ lười, phân gà đều không quét, dưỡng gà hại người khác, ai nói nhà ta Niệm đệ trộm nhà các ngươi chết gà, nói không chừng là các ngươi chính mình trộm giết ăn cố ý muốn tới ngoa chúng ta. Nhà các ngươi hậu viện còn chôn nhà ta gà mái lông gà, nhà ta đại dũng tự mình ở tường viện thượng nhìn đến các ngươi ở chôn lông gà. Nhà các ngươi nghèo đến không xu dính túi, từ đâu ra gà ăn. Ta mặc kệ, hôm nay các ngươi liền phải bồi ta gà. Nói Hoàng Nhị Thẩm liền hướng Vu Niệm đệ ra hướng, Đào Hoa Thẩm cùng Vu Niệm đệ xông tới ngăn lại nàng. Hoàng Nhị Thẩm dâu cả thấy thế cũng vọt lại đây, một đám người lại bắt đầu xé rách. Cậu đàn nương cùng nàng đệ tức phụ không nghĩ quản, lại sợ bị bà Hồng Đào Hoa mắng, liền ở bên cạnh làm bộ dáng, trên thực tế đều không có đi vào trộn lẫn hợp đánh nhau bốn người tổ đấu tranh. Những người khác can ngăn kéo đều kéo không núp ních, phản bị móng tay cào ra tới dấu vết, mấy cái bà nương đánh đỏ mắt, trong nhà các nam nhân nhìn cũng cho nhau đánh lên. Dừng tay. Uống gió Tây Bắc uống nhiều quá còn không có say a. Đánh ngươi nương cái giá. Vu Quốc Cường vội vàng chạy tới cùng những người khác cùng nhau đem đánh nhau người kéo ra. Chỉ thấy hai bên các nam nhân đều sôi nổi quải thải, vết thương chống chất. Đào Hoa Thẩm cùng Hoàng Nhị Thẩm đều cái mũi phát thanh, đôi mắt cao cao sướng khởi, trên mặt còn có vết máu. Tóc bị xả ra huyết vẩy, quần áo cũng xả lạ. Vu Niệm đệ bị đánh ra gấu trúc mắt, trên mặt địa phương khác nhưng thật ra không có gì trở ngại, bởi vì nàng gắt gao che chở mặt. Bị cưỡng chế tách ra sau, hai nhà người cho nhau trừng mắt đối phương, giống xem kẻ thù giống nhau. Vu Quốc Cường hỏi một chút ngọn nguồn, nghe được Vu Niệm đệ nói chính mình dẫm phân gà cho nên vận khí không hảo không lên làm lao sư cái này lý do, hắn hung hăng run rẩy một chút khỏe miệng. Ngươi đối chính mình còn rất có tin tưởng. Vu Quốc Cường tức giận hừ lạnh nói. Cuối cùng Vu Quốc Cường làm Vu Niệm đệ bồi một con gà cấp Hoàng Nhị Thẩm ra, đến nỗi thương thế, mọi người đều quải thải, liền cắt cố cắt ra. Đào Hoa Thẩm cùng Vu Niệm đệ còn muốn náo, Vu Quốc Cường trực tiếp mở trừng hai mắt, không nghĩ bồi có thể, từ công điểm khấu. Các nàng hai cái liền không nói. Lúc này đắc ý rào rạt Hoàng Nhị Thẩm âm dương quái khí nói, có chút người à, chính mình không bản lĩnh, cố tình đôi mắt hướng lên trời thượng xem, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Nói nàng thấy được trong đám người Lý Văn Kiều. Tiếp tục ngấm ngầm hại người, nói lên này giáo viên khảo thí, nghe nói Lý thanh niên trí thức là đệ nhất danh, Lý thanh niên trí thức vừa thấy chính là cái người có thiên phú học tập, một bụng mực nước. Không giống có một số người, một bụng phân. Lý Văn Kiều nghe đầy mặt hát tuyến, nàng tỏ vẻ nàng chỉ là tưởng đơn thuần xem cái náo nhiệt. Phần 49. Chương 49 Lý Văn Kiều giận tấu Vu Niệm Đệ. Tức muốn hộp máu Vu Niệm Đệ gắt gao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Văn Kiều, nàng đối với Hoàng Nhị thầm mắng, nói ai đâu ngươi cái này lao đông tây, ta nhưng không giống có một số người, có cái đại đội trưởng làm thân thích, còn phải bị nhà ngươi phân gà khác, ta thật là quá xui xẻo. Nghe không thích hợp Lý Văn Kiều, hướng về phía Vu Niệm Đệ đi qua đi, ngươi có ý tứ gì? Vu Niệm Đệ có chút chột dạ, nhưng là còn ở mạnh miệng, quan ngươi chuyện gì? Ta nói ngươi, còn muốn mạnh miệng. Cái gì kêu có đại đội trưởng làm thân thích, ngươi ở ánh xạ cái gì? Vu Niệm Đệ trực tiếp bất chấp tất cả, ra một ngụm trong lòng buồn bực, không có đại đội trưởng làm thân thích ngươi có thể được đệ nhất danh. Thiếu tới ta phía trước Diêu Võ Dương Ai. Lý Văn Kiều trực tiếp đối với nàng chính là một cái tát, đánh nàng bụng mặt nửa ngày không lấy lại tinh thần. Đánh xong bàn tay sau, Lý Văn Kiều hốc mắt từng đỏ, nước mắt dính ướt lông mi. Ta dám cam đoan ta đệ nhất đều là dựa vào ta chính mình nguyên liệu thật được đến, chính ngươi không khảo quá, còn tới bôi nhọ ta. Ngươi dám đánh ta. Vũ Niệm Đệ một bàn tay che lại xương đỏ mặt, một bàn tay cao cao dơ lên đối với Lý Văn Kiều vọt lại đây. Lý Văn Kiều gắt gao nắm lấy tay nàng, trở tay lại cho nàng một cái tát. Ngươi bôi nhọ ta, ta vì cái gì không thể đánh ngươi. Vũ Niệm Đệ quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng cúi đầu hướng về phía Lý Văn Kiều bụng đâm qua đi. Lý Văn Kiều dùng chân đối với nàng một đá. Đem nàng đá hai mắt biến thành màu đen. Nương, nàng đá ta, ta đau quá đau quá. Vũ Niệm Đệ hoa trên mặt đất che lại bị đá đến bụng hướng Đào Hoa Thẩm xin giúp đỡ, nàng chỉ cảm thấy chính mình đau muốn chết đi qua. Nhưng là Hồng Đào Hoa chỉ là đi đỡ nàng, một không có mắng Lý Văn Kiều, nhị không có đánh Lý Văn Kiều. Quen thuộc nàng người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vũ đồng chí, ngươi đừng như vậy, ta chỉ là vì không cho ngươi đâm lại đây, nhẹ nhàng đá một chân, hơn nữa là chính ngươi lập tức sau này lui. Mọi người đều có thể làm chứng. Bàng quan người mồm năm miệng 10, đúng vậy, ta vừa mới nhìn đến Lý thanh niên trí thức chân chỉ là chạm vào ngươi một chút, ngươi liền điên cuồng sau này lui, giống làm sao vậy giống nhau, cũng quá khoa trương, giống hát tuồng giống nhau. Thúc nói thật, Niệm Đệ à, đây là ngươi không đúng, nhân ra Lý thanh niên trí thức thi viết phỏng vấn đều là đệ nhất danh, ta tận mắt nhìn thấy nàng viết đề, nàng vẫn là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, không cần thiết gian lận, cũng không có động lực gian lận. Nói nữa ngươi liền tính khảo thí qua, thúc cũng sẽ không làm ngươi tới giáo hài tử, ngươi lại là nói dối lại là động thủ này quá dễ hư tiểu hài tử. Ngươi muốn nhận rõ chính mình không đủ, mới có thể tiến bộ, mà không phải một mặt đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người. Trương Bình Sinh thành thật với nhau đối với Niệm Đệ nói. Được rồi, Vu Niệm Đệ à, ngươi chạy nhanh cho người ta Lý thanh niên trí thức nói lời xin lỗi. Vu Quốc Cường hắc mặt đối với Niệm Đệ nói. Dựa vào cái gì ta phải xin lỗi? Đau hơi thở mong manh Vu Niệm Đệ theo bản năng phản kháng. Lý Văn Kiều len ken hữu lực nói, đại đội trưởng, ta cảm thấy Vu Niệm Đệ đồng chí thuận miệng bôi nhọ người khác, ăn cắp người khác vật phẩm hành vi phi thường ác liệt, nàng tư tưởng xảy ra vấn đề, ta đề nghị làm nàng viết tay 800 tự kiểm điểm thư, sau đó ở đại đội quảng bá niệm ra tới, như vậy mới có thể làm nàng khắc sâu ý thức được chính mình vấn đề. Vu Quốc Cường càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay liền chiếu cái này làm, 3 ngày sau ta muốn xem đến ngươi kiểm điểm thư, muốn nghe đến ngươi tỉnh lại, bằng không ngươi liền đi nông trường hảo hảo đợi đi. Ta cũng cảm thấy cần thiết đến làm như vậy, này Niệm Đệ khi còn nhỏ còn quái ngoan ngoãn, như thế nào lớn lên cứ như vậy. Chúng ta đại đội cũng không thể xuất hiện tư tưởng hư thối người. Vây xem các đội viên cũng sôi nổi tán đồng. Được rồi đều tan đi, nên làm gì đi thôi. Vu Quốc Cường hướng về phía đám người làm cái xua đuổi tư thế, đại gia sẽ liền ai về nhà nấy. Nương, ta thật sự đau quá, ngươi tin tưởng ta, nàng đá thật sự thực trạo. Lý Văn Kiều thật là cái ác độc tiểu tiện nhân. Đau đến phát run Vu Niệm Đệ nghe được còn muốn viết kiểm điểm liền càng thống khổ. Đào Hoa Thẩm lôi kéo Vu Niệm Đệ tay, run rẩy nói, nương tin tưởng ngươi, về sau ta đừng đi trêu chọc nàng, loại này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, đánh người đặc biệt đau sắt thần thật sự phi thường đáng sợ, nàng liền cùng ngươi nãi giống nhau như lúc. Ta nãi làm sao vậy? Nương Vu Niệm Đệ khó hiểu hỏi. Không có gì, ngươi nãi chính là cái của mẹ, hảo, nhanh lên nằm đi, về sau đừng trêu chọc nàng. Đào Hoa Thẩm thở dài. Hôm nay thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, tưởng tượng đến phải cho đối thủ một mất một còn Hoàng Nhị Thẩm đưa một con gà, nàng liền đau lòng gan đau. Đào Hoa Thẩm nghĩ nghĩ, nữ nhi thanh danh hiện tại kém như vậy, sợ đến lúc đó không ai nguyện ý tới cầu hôn, Niệm Đệ à, thương hảo cùng nương xuống đất đi. Nương, ngươi không phải nói ta về sau sẽ có đại tiền đồ sao, ngươi sinh ta thời điểm còn mơ thấy vàng, ta như thế nào có thể xuống đất đâu, xuống đất tay của ta đều sẽ biến thô ráp, ai xuống đất tiền đồ. Vũ Niệm Đệ khí liều mạng xua tay, sợ chính mình kế tiếp muốn xuống đất làm việc. Đào Hoa Thẩm mới mặc kệ nhiều như vậy, liền cái tiểu học lão sư đều đương không thượng, sẽ có tiền đồ tới quỷ, tưởng tượng đến bởi vì nàng mới đưa đến chính mình bị Hoàng Nhị Thẩm áp một đầu, Đào Hoa Thẩm liền hỏa từ tâm khởi. Lão nương quản ngươi nhiều như vậy, đến lúc đó không xuống đất ngươi xem lão nương chịu bất tử ngươi. Vũ Niệm Đệ cảm giác thiên muốn sụp, nhưng là nàng không có cách nào phản kháng, tưởng tượng đến muốn xuống đất làm việc, nàng liền cảm thấy không bằng đã chết tính. Về đến nhà, Lý Văn Kiều lúc này đang ở sửa sang lại trong không gian vật tư, ngày mai vừa lúc chính là cùng Lục Văn Diệu ước định nửa tháng một lần giao hàng ngày, trừ bỏ trong không gian đã thu hoạch hảo lương thực, nàng còn làm quản gia người máy loại vài cha gạo nếp, chuẩn bị ngày mai mua cái giá tốt. Lại mua chỉ bút máy đi, ai, Cố Tân Dư bút máy liền đặt ở trong không gian hảo, cũng không phải không tín nhiệm hắn, chính là cảm thấy hệ thống bí mật này vẫn là ta chính mình một người biết thì tốt rồi. Nói, Lý Văn Kiều liền ở hệ thống hoa 200 hệ thống tệ mua chi toàn thân đen nhánh bút máy. Nàng tìm cái hộp gỗ đem Cố Tân Dư bút máy thả đi vào, hảo hảo thu hồi tới. Phanh phanh đột nhiên nghe được có người ở gõ viện môn, Lý Văn Kiều lập tức ra không gian, như vậy vẫn còn có ai sẽ qua tới. Lý Văn Kiều mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi mở cửa, ai a, như vậy vẫn có chuyện gì? Một đạo nhu nhu nhược nhược tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, Văn Kiều là ta là Cửu Tuyết Lan. Nghe được thanh âm này, Lý Văn Kiều mắt trợn trắng, nàng giữ cửa đột nhiên vừa mở ra, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Cửu Tuyết Lan phủng một chén đường đỏ trứng gà, cười khanh khách đối nàng nói, Văn Kiều, bởi vì ta muốn tới các ngươi đại đội thượng cương, cho nên trường học cho ta an bài ở tại thanh niên trí thức viện. Đây là ta làm đường đỏ trứng gà, đoan lại đây cho ngươi nếm thử. Lý Văn Kiều giả cười ra má lún đồng tiền, Tuyết tỷ tỷ, đường đỏ trứng gà liền không cần, ta cùng ngươi lại không thân, ta làm sao dám ăn ngươi đồ vật, đi thong thả không tiễn. Nhìn ngươi, không phải một cây cột tóc thơ hồng sao? Đến nỗi như vậy nhớ tỷ tỷ thu sao? Tỷ tỷ khi còn nhỏ cũng không hiểu sự. Ngươi như thế nào còn cùng tiểu hài tử tính tình giống nhau, một chút cũng không thay đổi. Ngày mai tỷ tỷ đi cung tiêu xã cho ngươi mua 5 căn tổng có thể đi. Không thỉnh tỷ tỷ đi vào ngồi ngồi sao? Nói nói Cửu Tuyết Lan đầu liền phải hướng Lý Văn Kiều trong viện toàn. Phần 50. Chương 50 dầu mè. Cửu Tuyết Lan nửa một mình tử đều bước vào ở sân, Lý Văn Kiều duỗi tay ngăn lại nàng, lạnh mặt nói, không thích hợp đi, này đại buổi tối, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có phải hay không nghe không hiểu người khác ý ngoài lời? Ta thực phiền ngươi, ngươi có thể hay không nhanh lên rời đi? Văn Kiều, ta chỉ là tưởng quan tâm ngươi, nghe nói ngươi một người tiêu tiền tạo cái phòng ở, ta lo lắng ngươi trụ không tốt. Cửu Tuyết Lan vẻ mặt bị thương, nước mắt muốn rớt không xong bộ dáng. Nàng nhìn đến Lý Văn Kiều như thế kháng cự chính mình, trong lòng ở cuồng mắng thô tục. Cửu Tuyết Lan trong mắt hiện lên một tia khói mù, giây lát lướt qua, chỉ thấy nàng mở to một đôi đơn phượng nhắn mắt, trong mắt tràn đầy quan tâm. Văn Kiều, ngươi đối tỷ tỷ hiểu lầm quá sâu, ta chỉ là cảm thấy ở cái này địa phương, chúng ta có thể tương ngộ đây là duyên phận. Chỉ là tưởng hảo hảo cùng ngươi ở chung, rốt cuộc chúng ta đánh xương cốt hợp với gân A. Lý Văn Kiều nghe xong chậm rãi ngáp một cái, ta thật sự mệt nhọc, ngươi tưởng cùng ta hảo hảo ở chung, kia có thể phóng ta đi ngủ sao? Nhanh lên trở về đi ngươi. Nói xong Lý Văn Kiều liền đem Cửu Tuyết Lan đẩy đi ra ngoài, đóng cửa phía trước mặt vô biểu tình đối nàng nói hai chữ, phiền nhân. Nói xong Lý Văn Kiều phanh một tiếng liền đóng cửa lại, Cửu Tuyết Lan đứng ở ngoài cửa một bàn tay bưng kia chén đường đỏ trứng gà. Một bàn tay khí nắm tay nắm chặt, nếu không phải xem ở Lý Văn Kiều có tiền, lại tìm cái có quan hệ đối tượng phân thượng, nàng là tuyệt đối sẽ không tới tìm Lý Văn Kiều. Không quan hệ, không quan hệ, phải có kiên nhẫn, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi có được đồ vật toàn bộ vì ta sử dụng. Cửu Tuyết Lan hít sâu ở trong lòng an ủi chính mình, đến lúc đó ngươi sẽ bởi vì ngươi hành vi trả giá nên có đại giới, ta Cửu Tuyết Lan cũng không phải là tính tình người tốt. Lý Văn Kiều ngồi ở đèn bàn hạ tiếp tục cấp Cố Tân Dư viết thư. Ngày mai chuẩn bị cùng nhau gửi cho hắn, ở tin nàng đem gặp được Cửu Tuyết Lan chuyện này để ra một chút. Ta chán ghét nàng, nàng chính mình khả năng không biết, nàng nhìn về phía ta trong mắt tràn ngập ác ý cùng dã tâm, tuy rằng nàng cực lực ngụy trang, nhưng là nàng ngụy trang thật sự thực không xong. Lý Văn Kiều ở tin như vậy đánh giá Cửu Tuyết Lan. Viết xong cấp Cố Tân Dư tin sau, Lý Văn Kiều lại cấp người trong nhà viết tin, lần trước người trong nhà gửi lại đây tin biểu hiện tương đối sốt ruột. Sôi nổi dặn dò nàng không nên gấp gáp tìm đối tượng chuyện này, không cần tùy ý tin tưởng người khác, phải bảo vệ hảo tự mình. Vì không cho người trong nhà quá mức với lo lắng, Lý Văn Kiều lần này ở tin liền không có như thế nào để Cố Tân Dư, vẫn là chờ thêm năm đem người mang về nhìn xem đi. Lý Văn Kiều đem chính mình lên làm lão sư chuyện này ở tin nói nói, còn ở tin để ra một miệng gặp Cửu Tuyết Lan. Viết xong tin sau, Lý Văn Kiều đem đồ vật đều sửa sang lại một chút, thay thoải mái toái váy hoa áo ngủ, nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Lần này Lý Văn Kiều vẫn như cũ là dạng sáng 4 giờ liền cưỡi xe đạp đi huyện thành, nàng hôm nay mục đích chỉ có một, đó chính là làm tiền làm tiền. Đi vào huyện thành sau, nàng đi trước bưu cục gửi tin, lấy lòng kem. Ở không gian đổi tốt hơn thứ phụ nhân giả dạng, có một đại cái sọt tinh mì sợi, dầu mẹ đi xưởng dệt người nhà viện. Xưởng dệt người nhà viện hiện tại một mảnh yên tĩnh, đại bộ phận người đều đi làm, không đi làm liền ở trong nhà làm sống. Lần này Lý Văn Kiều đi ở trên đường đã bị lần trước ở nàng nơi này mua quá đồ vật Lao Thái Thái ngăn cản. Lao Thái Thái thần sắc kích động, bắt lấy nàng nhỏ giọng nói, ngươi chính là đã lâu không có tới. Lý Văn Kiều vỗ vỗ chính mình cong sọn, Lao Thái Thái lập tức hiểu ngầm đến nàng ý tứ. Một bên lôi kéo Lý Văn Kiều hướng trong nhà đi, một bên lớn tiếng nói, nàng tam cô, đã lâu không gặp, hôm nay ta làm ta tức phụ làm đốn ăn ngon. Trong đất hoa màu thu hoạch như thế nào a? Vội không vội? Vội nói làm nhà ta tiểu tử nhàn thời điểm đi cho ngươi giúp đỡ. Lão Thái Thái không hổ là sống hơn phân nửa đời người, diễn khởi diễn tới giống như lúc. Lý Văn Kiều bị kéo đến Lão Thái Thái trong nhà, mới vừa vào cửa đã bị thúc giục lấy hóa ra tới. Hôm nay có gì hóa? Ta tôn tử vài thiên không ăn qua lương thực tình, như vậy tiểu cá nhân mỗi ngày ăn rầm giọng nói thô lương, tiểu yết hầu nuốt vào đều lao lực, ta này tâm nhà, cũng thật không phải cái tư vị. Lão Thái Thái nói đều mang lên khóc nức nở. Hôm nay có tinh mì sợi cùng dầu mè, ngươi cho ngươi tôn tử hạ chén mì, thêm tích dầu mè bảo quản hắn ăn hương hương. Lý Văn Kiều một bên nói một bên lấy đồ vật ra tới cho nàng xem qua. Lão Thái Thái nhìn bạch bạch tinh mì sợi hỉ cùng cái gì giống nhau, ngoan ngoãn, cũng thật bạch. Tinh mì sợi một khối năm một đem, dầu mè hai khối tiền một hai, ta đây chính là thuần khiết hạt mè ép ra tới dầu mè, còn mang cái tiểu bình thủy tinh. Ngươi nghe nói Lý Văn Kiều cầm lấy một cái chai mở miệng, dầu mè mùi hương thập phần khí phách. Quanh quẩn ở Lao Thái Thái chóp mũi, ngoan ngoãn, cũng thật hương nói Lao Thái Thái nuốt hạ nước miếng. Ta cho ngươi đi người tới mua, có thể tiện nghi điểm sao? Nay thật đúng là tiện nghi không được, ta cũng là vì kiếm điểm ăn, bằng không như vậy nguy hiểm sự tình ta mới không làm. Ngài xem ta này thứ tốt, ở nơi nào đều bán ra tay, còn không phải lần trước ngài bên này ra tay thông khoái, có cái gì thứ tốt ta đều bán cho ngài, bằng không ta đi chợ đen nhiều bất việc a, ngươi cũng biết chợ đen giá cả, như vậy tiện nghi bán cho ngài. Ngài vụng trộm nhạc đi thôi. Lão Thái Thái biết không thương lượng, nàng từ bên trong quần áo móc ra một cái khăn tay nhỏ, nàng đem khăn tay mở ra, rút ra một trương đại đoàn kết, ta muốn 5 đem tinh mì sợi, 1-2 dầu mè. Lý Văn Kiều tìm nàng 5 mao tiền, đem đồ vật đưa cho nàng, Lão Thái Thái cầm đồ vật thỏa mãn cười. Nàng cẩn thận ngẫm lại, xác thật cũng là, ở chợ đen như vậy điểm đồ vật không 20 đồng tiền ra không được, sợ Lý Văn Kiều lần sau không tới nơi này, Lão Thái Thái quyết định lưu lại nàng. Ngươi từ từ, ta đi cho ngươi kêu lên thứ mua đồ vật đám kia người, các nàng cũng mỗi ngày ngóng trông ngươi tới. Nói xong Lão Thái Thái xoay người liền ra sân. Lý Văn Kiều quan sát một chút, trong phòng không ai, nàng từ trong không gian đem chuẩn bị tốt ni lon túi đem ra, bên trong mấy con vải đông, còn có 5 song giày da, vâng chịu có thể kiếm một chút liền kiếm một chút nguyên tắc, Lý Văn Kiều không buông tha một tia kiếm tiền cơ hội. Một lát sau, Lão Thái Thái mang theo lần trước mua quá đồ vật đám kia người tới, còn có mấy cái tân gương mặt. Ngươi yên tâm, đại gia hỏa kín miệng thực. Ta khẳng định là yên tâm, nếu ai đi cử báo ta, ta người cũng ở bên ngoài chờ ta, này trên mặt đất một ni lon túi đồ vật chính là bọn họ đưa lại đây. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách ta liền đem mua ta đồ vật người cung ra tới, số nhà ta cũng nhớ kỹ, ở nhà thuộc viện mọi nhà đều có xưởng dệt công tác công nhân, khẳng định cũng sẽ không có kia thiếu tâm nhãn đi cử báo. Đại gia đôi bên cùng có lợi, ngươi hảo ta cũng hảo. Lý Văn Kiều nói đem ni lon túi mở ra. Đại gia sôi nổi cùng Lý Văn Kiều bảo đảm sẽ không có người cử báo, không có người sẽ như vậy ngốc, đi chợ đen mua đồ vật nhiều quý a. Lý Văn Kiều đồ vật lại tiện nghi chủng loại lại nhiều, mỗi ngày ngóng trông Lý Văn Kiều tới đâu. Nói xong một đám nữ nhân bắt đầu tuyển lên, Phana cầm màu vàng toái vải bông liêu yêu thích không buông tay, thật là đẹp mắt ta, này nhan sắc, này tiểu hoa, nhiều khả quan, làm thành váy liền áo bảo quản so phương nam tới cô nương còn muốn thời thượng. Ta liền thích này màu đỏ dự quên ương hí thủy đa dạng, nhìn liền khả quan. Ta cháu ngoại muốn kết hôn, được cái này vừa lúc. La Lệ Phùng màu đỏ huyền ương hí thủy vải dệt sờ cái không ngừng, mãn nhãn hồng làm nàng cảm thấy sắc thái không hề nặng nề. Vải dệt sờ lên lại mềm lại thoải mái, màu sắc và hoa văn còn khó được, quan trọng là còn không cần phiếu, vài người ngươi ba thước ta năm thước vài cái liền cấp chia cắt xong rồi. Này giày da sờ lên mềm mượt, cùng cung tiêu xã còn không giống nhau. Có người sờ giày da, cầm lấy tới xem bằng da. 50 đồng tiền một đôi, không cần giày da phiếu. 2 song 35 mã nữ sĩ giày da, 4 song 42 mã nam sĩ giày da. Lý Văn Kiều đem màu đen giày da toàn bộ đem ra. Ta muốn một đôi 35 mã, ta vừa lúc xuyên 35 mã. Phan Na tay mắt lanh lẹ cướp đi một đôi 35 mã. Nhà ta cái kia vừa lúc xuyên 41 mã. Giày da thực mau bị đoạt xong rồi, cung tiêu xã giày da đều phải 45 khối một đôi, còn muốn phiếu. 50 đồng tiền một đôi còn không cần phiếu, so cung tiêu xã giày da còn muốn thời thượng giày ngốc tử mới không mua. Sườn dệt người sức mua so Lý Văn Kiều tưởng còn mạnh hơn, vài người đem Lý Văn Kiều mang đến đồ vật chia cắt không còn một mảnh. Lý Văn Kiều kiếm lời 450 đồng tiền ở Lao Thái Thái hộ tống hạ rời đi sườn dệt người nhà viện. Phần 51. Chương 51 quan hệ hữu nghị. Lý Văn Kiều ngay sau đó lại chuyển đi xưởng chế biến thịt phụ cận. Xưởng chế biến thịt phụ cận có cái phi thường ẩn nấp ngõ nhỏ, chung quanh đều không có người. Lý Văn Kiều đi đường đặc biệt linh hoạt, không có một chút thanh âm, nàng đi đến đầu ngõ chuẩn bị từ trong không gian lấy điểm đồ vật ra tới. Nhị tiêm Lý Văn Kiều liền nghe được tường viện bên kia truyền đến một trận đặc biệt quen thai thanh âm. Hảo A ngươi Lục Lao Tam, nói tốt nước giếng không phạm nước sông, ngươi người tới chúng ta bên này chiếm bãi, đây là có ý tứ gì? Vu Quốc Chí ngồi ở phòng trong đặc biệt tức giận chất vấn Trạm Đất Văn Diệu, hắn gần nhất dựa vào chuyển cố Tân Dư cho hắn lắp ráp mấy đài radio, cùng mấy cái huynh đệ ở chợ đen cũng có một chút địa bàn. Lục Văn Diệu đổ chén nước cho hắn, kia tiểu tử là mới tới, không hiểu trên đường quy củ, đừng nóng giận, đại gia hòa khí sinh tài. Hòa khí sinh tài có thể, nhưng là ngươi người coi rẻ chúng ta chi ra nước định, hỏng rồi trên đường giá thị trường, ngươi cần thiết đến cho ta cái công đạo. Vu Quốc Chí thập phần không hài lòng Lục Văn Diệu trả lời. Cáo giả xảo quyệt Lục Văn Diệu cười nói, như vậy đi, ta đêm nay sẽ tới một đám tân hóa, ta có thể phân ngươi một chút, nhưng là có cái yêu cầu, làm trao đổi ngươi đến cho ta 10 đài radio. 10 đài không có, tam đài. Vu Quốc Chí cân nhắc một chút, radio có thể so những thứ khác khó làm nhiều, đây chính là đại kiện công nghiệp phẩm. Một chương radio phiếu ở chợ đen có thể bán thượng 50 khối một chương, lại còn có dù ra giá cũng không có người bán. Tam đài liền tam đài, ngày mai giữa trưa còn ở cái này trong viện. Người đem radio mang lại đây. Lục Văn Diệu gần nhất vừa lúc yêu cầu radio lót đường, tam đài radio vậy là đủ rồi. Đem lỗ thai rắn ở trên tường nghe xong toàn bộ hành trình Lý Văn Kiều tỏ vẻ, không nghĩ tới này mày dẫm mắt to tiểu cứu cứu cũng ở hỗn chợ đen. Bang Lý Văn Kiều không cẩn thận đá tới rồi một viên đá. Ai? Trong viện người phi thường cảnh giác, Lý Văn Kiều linh cơ vừa động mở ra máy thay đổi thanh âm động vật âm, phát ra một trận điểm mỹ mèo kêu thanh. Ở trong sân thông khí Nhị Cường nghe được mèo kêu thanh liền lập tức nối lỏng bả vai, hắn lẩm bẩm, gần nhất như thế nào nhiều như vậy miêu, vấn đề là trong phòng lao thử cũng không gặp thiếu, miêu không tuân thủ miêu đức, một chút đều không chuyên nghiệp. Nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu Lý Văn Kiều chịu chịu khoe miệng, xoay người tiếp tục đi bán hóa đi. Mà lúc này Giang Châu bên trong thành, Cố Tân Dư ở cửa hàng bách hóa mua giấy viết thư khi coi trọng một chi bút máy muốn đưa cho Lý Văn Kiều, nghề hà bút máy quá quý, tiết giá 48 nguyên. Trong túi ngượng ngủng, Cố Tân Dư suy nghĩ cái biện pháp. Lao Hoàng, ngươi còn có tiền sao? Lần trước mượn ngươi tiền có thể hay không trả ta, ta cho ta đối tượng mua điểm đồ vật. Lao Cao, ta phía trước cho ngươi mượn tiền ngươi có thể trả ta sao? Ta hiện tại liền yêu cầu, ta muốn đi cho ta đối tượng mua đồ vật. Phía trước Cố Tân Dư một người ăn no, cả nhà không đói bụng, hắn một cái người đàn ông độc thân, tiền lương lại cao, người trong nhà không cần hắn trợ cấp, ngẫu nhiên chỉ cần cấp bà ngoại mua điểm dinh dưỡng phẩm, cải thiện thức ăn. Cho nên ai đều biết Cố Tân Dư có tiền, cái này nhân viên tạp vụ kết hôn thiếu tiền, tìm Cố Tân Dư mượn. Cái kia nhân viên tạp vụ tương đối tượng thiếu tiền, tìm Cố Tân Dư mượn. Bất quá Cố Tân Dư giống nhau chỉ biết mượn cho chính mình quen thuộc, nhân phẩm có bảo đảm người. Nay không, hắn vừa nói thiếu tiền, đại gia liền sôi nổi còn tiền cho hắn, toàn bộ thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc cũng biết Cố Công có đối tượng. Cố Tân Dư cầm nhân viên tạp vụ còn trở về 300 đồng tiền, đi cấp Lý Văn Kiều mua kia chi toàn thân đường đỏ. Nắp bút ngân bạch bút máy, còn mua 2 bình mực nước, chuẩn bị lần sau nghỉ phép thời điểm cấp Lý Văn Kiều mang qua đi. Nghe nói ngươi vì cho ta tẩu tử mua đồ vật, đi làm người còn tiền. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại này muốn tức phụ không cần huynh đệ người quan thiên lộ nửa đường nhìn đến Cố Tân Dư, chạy tới dùng bả vai đâm đâm hắn, trêu đùa. Không sai, cho nên ta có đối tượng, ngươi cái này không đối tượng người là không đối hiểu. Cố Tân Dư vừa đi một bên mở ra văn kiện nhìn nhìn. Sắc thật không đối tượng quan thiên lộ cảm thấy có chút chắc tâm, hắn túi đầu đi theo Cố Tân Dư phía sau đi tới, tẩu tử thật sự không có tỉ muội có thể giới thiệu cho ta sao. Cố Tân Dư lạnh nhạt trả lời, không có, bất quá nếu ngươi muốn tìm đối tượng nói, những người khác có thể giúp ngươi. Không sai không sai, quan công đối tượng bảo ta trên người. Quan thiên lộ ngẩng đầu vừa thấy, Cố Cố Tân Dư cầm văn kiện tới công hội văn phòng, lúc này công hội người đều nghe được hắn muốn tìm đối tượng, công hội trương chủ nhiệm vẻ mặt từ ái nhìn Quan Thiên Lộ, "Quan công, ngươi tuổi cũng không nhỏ, xác thật cũng nên tìm đối tượng, ta nơi này có rất nhiều thích hợp có thể giới thiệu cho ngươi. Nếu không như vậy đi, ngươi hôm nay hảo hảo trang điểm một chút, đêm nay chúng ta cùng xưởng sắt thép có cái quan hệ hữu nghị hoạt động." Đối quan hệ hữu nghị có bóng ma Quan Thiên Lộ nhớ tới lần trước thất bại quan hệ hữu nghị, hắn bị một cái không thích nữ đồng chí triền suốt nửa tháng, từ xưởng máy móc cổng lớn triền đến nhà hắn, Quan Thiên Lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn tưởng cự tuyệt, lại không biết cự tuyệt, bởi vì toàn bộ công hội văn phòng đều nghe được hắn muốn tìm đối tượng. Hắn nhìn Cố Tân Dư ấn cái dấu sau, xem cũng không xem hắn liền đi rồi, vươn đi cầu cứu tay nhược nhược thu trở về. Vẻ mặt hoảng hốt Quan Thiên Lộ về tới kỹ thuật khoa văn phòng, hắn bắt lấy Cố Tân Dư bả vai lay động, "Ta nhất định phải làm tẩu tử nhận thức đến ngươi gương mặt thật, ngươi cái này ngoan độc nam nhân." Cố Tân Dư cười nói, "Ngươi tẩu tử nhất định sẽ tán đồng ta, bởi vì nàng là cái nhiệt tâm hảo cô nương, ngươi loại muốn tìm đối tượng lại do dự dự người liền yêu cầu ta đẩy một phen." Quan Thiên Lộ thật vất vả ngao tới rồi tan tầm, hắn tưởng trộm trốn đi, kết quả nhiệt tình công hội trương chủ nhiệm đổ ở kỹ thuật khoa cửa chờ hắn. "Hảo hảo hưởng thụ quan hệ hữu nghị." Cố Tân Dư đi phía trước còn vỗ vỗ Cố Tân Dư bả vai, vẻ mặt mỉm cười cổ vũ hắn. Quan Thiên Lộ thề hắn không bao giờ lấy Cố Tân Dư đối tượng tới trêu đùa hắn, không bao giờ. Chờ buổi tối 8 giờ đã đến, ở không gian viết giáo án Lý Văn Kiều hung hăng đánh cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi, tiếp tục đi tra giáo tải. Bởi vì nàng biểu hiện tốt nhất, cho nên cho nàng phân phối nhiệm vụ cũng tương đối trọng, quan trọng nhất năm nhất liền giao cho nàng mang, nàng muốn dạy chính là năm 4 cùng năm nhất ngữ văn. Cho nên Lý Văn Kiều ở cung tiêu xã mua hai sách vở tử, một quyển viết năm nhất ngữ văn giáo án, một quyển viết năm 4 ngữ văn giáo án. Giáo tài còn không có phát xuống dưới, cho nên Lý Văn Kiều ở hệ thống mua hai bổn giáo tài, nhàn rỗi thời điểm liền viết giáo án. Lý Văn Kiều có một người sinh tín điều, đó chính là hoặc là không làm, hoặc là liền phải làm được tốt nhất. Nếu lựa chọn làm lão sư, vậy muốn đem lão sư này chức nghiệp làm tốt. Thời gian thoảng qua, lập tức liền mau 8 điểm, Lý Văn Kiều thay Tiểu Thảo Trang vẫn xuất hiện ở phá trong phòng mặt. Lục Văn Diệu như cũ mang theo mấy cái huynh đệ tới dọn đồ vật. Đồ vật đều ở chỗ này, 5.000 cân gạo, 1.000 cân bạch diện, thịt là con thỏ thịt có 200 cân, còn có 20 thất tử phương nam tới vải đông. Lý Văn Kiều đá dưới chân túi. Lục Văn Diệu đối bố thực cảm thấy hứng thú, hắn mở ra vừa thấy, bạch đế mang lam hoa bố, hồng đế mang hoa cúc bố các có 10 thất. Sắc thật là lưu hành một thời vải vóc, Tiểu Thảo huynh đệ đại khí. Không nói nhiều lời, vẫn là cùng lần trước giống nhau, gạo 5 mao, bạch diện 5 mao, con thỏ thịt 9 mao, vải vóc 61 thất. Có thể dùng lao đổ vật cùng hoàng kim để khấu, chắc giá, được chưa, không được nói ta kêu ta bên ngoài huynh đệ lại đây lập tức dọn đi. Lý Văn Kiều run rẩy chân vẻ mặt không sao cả nói. Phần 52. Chương 52 ruột bắp. Hành, Tiểu Thảo huynh đệ, như thế nào không được đâu, ta hôm nay mang theo sung túc tiền lại đây. Lục Văn Diệu cười nhìn Lý Văn Kiều đôi mắt nói. Vậy các ngươi điểm hóa đi. Lý Văn Kiều đứng ở một bên nhìn Lục Văn Diệu cùng hắn các huynh đệ điểm hóa. Điểm xong hóa xác định không có lầm sau, Lục Văn Diệu giao cho Lý Văn Kiều một cái trang tiền túi, bên trong có 3.500 nguyên, còn có hai cái dương, bên trong 10 căn tỏi vàng cùng một ít lao đồ vật trang sức. Lý Văn Kiều cầm đồ vật muốn đi, Lục Văn Diệu nhìn hắn, thật sự nhịn không được hỏi, Tiểu Thảo huynh đệ, ngươi xem chúng ta giao dịch rất nhiều lần, cũng tương đối chín, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Gì vấn đề? Nói thẳng đi. Ngươi có hay không tỉ muội? Lục Văn Diệu trực tiếp hỏi ra tới, không có biện pháp. Hắn nằm mơ đều là Tiểu Thảo này song xinh đẹp mắt to, vấn đề là hắn lại không thích nam nhân, hắn thử qua sờ sờ chính mình huynh đệ tay, kết quả ghê tởm đến khởi nổi da gà. Cho nên hắn nói cho chính mình, hắn không thích nam, chỉ là bởi vì Tiểu Thảo đôi mắt quá đẹp, hắn muốn tìm cái có Tiểu Thảo loại này đôi mắt đối tượng, nữ đối tượng. Cảm thấy không thể hiểu được Lý Văn Kiều trả lời, không có, nhà ta đều là huynh đệ. Kia đường tỉ muội đâu? Lục Văn Diệu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Người rốt cuộc muốn làm sao? Không thể hiểu được, chúng ta đơn thuần mua bán giao dịch, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lý Văn Kiều có điểm sinh khí, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn. Lục Văn Diệu vội vàng trấn an nàng, ngượng ngùng nói, không có gì, chính là ta tưởng cùng ngươi thân càng thêm thân. Lý Văn Kiều nghe xong cái này trả lời, nổi lên một tay nổi da gà, nàng nhìn Lục Văn Diệu một cái cường tráng đại nam nhân, lưu trữ hai phiết ria mép, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình, thật là đáng sợ. Ta không có tỉ muội. Cũng không có đường tỉ muội, ta đi trước. Nói xong Lý Văn Kiều tựa như gặp quỷ giống nhau, phong giống nhau chạy đi ra ngoài. Lục Văn Diệu nhìn nàng bóng dáng, phùng một viên bị thương thiếu nam tâm, trong lòng yên lặng nhắc mãi, thật sự không có tỉ muội sao, như vậy đẹp đôi mắt không dài ở nữ đồng chí trên người ta thật sự sẽ thực thương tâm, trời cao à, ngươi có hay không nghe được ta tiếng lòng, có thể hay không làm ta gặp được một cái đôi mắt lớn lên giống tiểu thảo như vậy đẹp nữ đồng chí à. Hắn các huynh đệ vẻ mặt quái dị nhìn Lục Văn Diệu, không nghĩ tới lao đại cư nhiên như vậy tưởng nói đối tượng a. Ngày thường thật là nhìn không ra tới. Đây là Lục Văn Diệu các huynh đệ lúc này cộng đồng tiếng lòng. Từ đây sau, Lục Văn Diệu các huynh đệ ngày thường một bên bán hóa, một bên giúp lao đại tìm kiếm đối tượng. Cho dù bị rất nhiều nữ đồng chí coi như lưu manh hành hung nhiều lần, bọn họ cũng không có từ bỏ, huynh đệ tình thâm đủ để cảm động trời xanh. Hôm nay Lục Văn Diệu còn không biết, hắn không chỉ có tìm không thấy đối tượng, còn mất đi Lý Văn Kiều cái này hào phóng cung ứng thương, tuy rằng hắn mỗi lần đưa tiền vui sướng, nhưng là hắn hôm nay biểu hiện thật sự biến thái, Lý Văn Kiều quyết định không cùng hắn hợp tác rồi. Trang tiền chạy lấy người Lý Văn Kiều chưa từng có nhiều ngừng lại, nàng cưới lên xe đạp, treo hai cái chiếu xạ đèn liền hồi vu ra câu. Chính nghi dân hôm nay thật vất vả đem Kim Tiểu Ngọc chi đi, tìm cá nhân truyền tin đem quả phụ Diêu Kim liên hẹn ra tới, hai người ở ruộng bắp lẫn nhau tố tâm sự. Vừa thấy mặt, Chính nghi dân liền gấp gáp ôm Diêu Kim Liên cởi quần áo, Diêu Kim Liên sắc mặt thường hồng vẻ mặt chờ mong. Chính nghi dân là từ thành phố lớn tới, làm người ôn nhu, trên người lại sạch sẽ, còn sẽ cố kỵ nàng cảm thụ. Đặc biệt là ở trong thôn những cái đó dơ hề hề đại quê mùa đối lập hạ, Chính nghi dân liền càng có vẻ khó được. Cho nên mỗi lần cùng Chính nghi dân làm chuyện đó, Diêu Kim Liên đều rất sung sướng, trong thành tới thanh niên trí thức lại như thế nào, còn không phải quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Vài phút xong việc sau, Chính nghi dân xiêm y lìa nửa cởi nằm ở trong ruộng bắp, Diêu Kim Liên nằm ở trong lòng ngực hắn. Nghi dân, nghe nói ngươi gần nhất tìm cái đối tượng. Diêu Kim Liên ghé vào Chính nghi dân trên người, ở ngực hắn ái mội họa quyển quyển. Vẻ mặt thỏa mãn Chính nghi dân ôm Diêu Kim Liên, vói vào nàng quần áo sờ soạn một phen, hống nàng, cái kia thanh niên trí thức vẫn luôn truy ở ta mông mặt sau, không biết như thế nào đã bị người hiểu lầm, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu, ngươi biết đến. Ta yêu nhất người vẫn là ngươi a, nói Trịnh Nghi Dân túi đầu đối với Diêu Kim Liên gương mặt hung hăng hôn một cái. Ngươi liền hống ta đi, dù sao ngươi chỉ cần đừng quên ta là được. Diêu Kim Liên cười duyên, thanh âm vô cùng ngọt nhị, trong mắt lại là một mảnh bình tĩnh. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, đặc biệt là ở trên giường, kia lời nói liền càng tin đến không được. Diêu Kim Liên lại không phải ngốc tử, kia kêu Kim Tiểu Ngọc nữ thanh niên trí thức mỗi ngày đi theo Trịnh Nghi Dân mặt sau, Trịnh Nghi Dân cũng không cự tuyệt. Này không phải nói đối tượng làm gì vậy. Bất quá Diêu Kim Liên cũng không nóng nảy, nàng biết, mặc kệ thế nào Trịnh Nghi Dân cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoãn tới tìm chính mình, tuy rằng mỗi lần ôn tồn sau Trịnh Nghi Dân đều sẽ tìm nàng đòi tiền, Diêu Kim Liên coi như này tiền là dưỡng tiểu bạch kiểm. Người khác nữ phiếu nàng, nàng liền nữ phiếu Trịnh Nghi Dân, ai đều không sạch sẽ, bọn họ hai cái quả thực là trời sinh một đôi. Ngươi mơ tưởng cùng cái kia nữ thanh niên trí thức song túc song phi, ngươi nên cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Chúng ta hai cái ở bên nhau cả đời. Diêu Kim Liên trong mắt tràn đầy nhớ nhung, ôn nhu vớt Trịnh Nghi Dân mặt ở trong lòng tê tê. Lý Văn Kiều cưới xe đạp đi tắt, đi ngang qua ruộng bắp thời điểm, Lý Văn Kiều ánh trăng chiếu xạ đang nhìn cao cao bắp của thượng, nhớ tới phía trước nghe qua dã thú phong lưu hòa buồn. Nàng nhất thời hứng khởi, chơi nổi lên máy thay đổi thanh âm, qua lại cắt nam nữ thanh. Giọng nam nói, ta chỉ thích ngươi. Nữ sinh nói, ngươi vì cái gì thích ta? Giọng nam khụ khụ giọng nói thật. Bởi vì ngươi có tiền, phú bà, đói đói, cơm cơm. Nói Lý Văn Kiều bị chính mình chọc cười, nàng phát ra tục tẳng tiếng cười. Nhìn cao cao bắp cột, Lý Văn Kiều nhớ tới chính mình nghe qua cái loại này phong lưu gia sử, nàng nhất thời hứng khởi dùng tục tẳng giọng nam biểu diễn trảo gian hiện trường, lớn mật. Ai ở chỗ này làm loạn nam nữ quan hệ, ta muốn thay trời hành đạo. Hai cái ánh sáng đặc biệt cường tấm ảnh nhỏ bắn đèn treo ở xe đạp long đầu thượng, chiếu ruộng bắp, hơn nữa Lý Văn Kiều phối âm. Đối ruộng bắp hai người tới nói quả thực chính là ác ngộng. Trong ruộng bắp đang ở thâu hoàn chỉnh nghi dân Diêu Kim Liên bị dọa cái chết khiếp, hai người bị dọa đến chân mềm, quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Chút nào không biết chính mình chó ngáp phải rồi thật sự bắt được gian Lý Văn Kiều còn ở tiếp tục dùng tục tàng giọng nam nói, không mặc quần áo, một nam một nữ ghé vào ruộng bắp làm cẩu thả việc, gác cổ đại nên bị tròng lồng heo. Không giữ phụ đạo, không thủ nam đức người nên bị bắt lại. Nhìn quang ly chính mình càng ngày càng gần, chính nghi dân dọa đến kêu khóc. Tha mạng à, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, trắng sĩ tha mạng. Diêu Kim Liên giận trừng mắt Trịnh Nghi Dân, khóc để nói, chúng ta hai cái đều là tự nguyện, muốn phạt liền phạt chúng ta hai cái đi. Đột nhiên hiểu được đã xảy ra sự tình gì Lý Văn Kiều, nàng nghe ra tới Trịnh Nghi Dân thanh âm. Không nghĩ tới Trịnh Nghi Dân cái này tiểu bạch kiểm cùng Kim Tiểu Ngọc xử đối tượng còn có ra tới trộm tanh. Lý Văn Kiều tuy rằng không thích Kim Tiểu Ngọc, cũng quyết định muốn trừng phạt một chút này đối cha nam tiện nữ. Nàng ngừng lại, đơn chân chống xe, mở ra máy thay đổi thanh âm, tìm được rồi một cái tự mang bối cảnh âm linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Ta chết hảo thảm a, yêu đương vụng trộm dã huyên ương nên cùng ta cùng nhau xuống địa ngục, ta chết hảo thảm a, ta muốn giết các ngươi. Chính nghi dân cùng Diêu Kim Liên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phát ra tiếng thét chói tai nhắm mắt lại hướng phía trước bỏ. Lý Văn Kiều cười lạnh một tiếng tiếp tục cưỡi xe đi phía trước đi rồi. Phần 53. Chương 53 Cửu Tuyết Lan xin lỗi. Chính nghi dân cùng Diêu Kim Liên nhắm mắt lại, thét chói tai bỏ sát sau khi, Diêu Kim Liên dẫm tới rồi một khối thổ ngất đáp, tay nàng trực tiếp hướng phía trước duỗi ra. Bắt lấy Trịnh Nghi Dân quần áo, hai người thẳng tắp té lăn trên đất, Trịnh Nghi Dân ghé vào Diêu Kim Liên trên người. Diêu Kim Liên chỉ cảm thấy đau sắp chết, lúc này hận không thể hoàn toàn hôn mê qua đi. Trịnh Nghi Dân cũng vẫn luôn ở nhỏ giọng ai u kêu to, cực độ sợ hãi khiến cho hắn không dám gọi quá lớn thanh. Nam bò bất động sau khi, cảm giác đã không có thanh âm, Diêu Kim Liên mở một con mắt vừa thấy, như vậy lượng quang không thấy, nàng vô vô bên cạnh chôn ở trên mặt đất run bần bật Trịnh Nghi Dân, cảm giác sờ đến một tay huyết. Bởi vì Trịnh Nghi Dân xiêm y ghi là rộng mở, hắn toàn bộ ngực bị bắp côn quát mình đầy thương tích, trên người che kín huyết điều điều, quần áo cũng thành rách nát. Bất quá Diêu Kim Liên cũng không có hảo đi nơi nào, nàng xiêm y ghi cũng mỏng, hòn đất bị thái dương phơi đến ngạnh bang bang, trên mặt đất té ngã một cái sau, Diêu Kim Liên trên đùi tất cả đều là ứ thanh. Hai người cũng không dám lại dừng lại, cho nhau nâng ai về nhà nấy, nửa đêm liền khởi sướng tới suốt cao. Ánh trăng chiếu vào trong phòng. Trịnh Nghi Dân bạn cùng phòng Trịnh Văn Sơn nửa đêm lên thượng nhà xí, nhìn đến Trịnh Nghi Dân đầy người là huyết, sắc mặt đỏ bừng, trong miệng còn đang nói mê sảng. Trịnh Văn Sơn lập tức mặc tốt quần áo, đi kêu một cái khác nam thanh niên trí thức Phùng Nông, hai người kết phường đem Trịnh Nghi Dân nâng tới rồi thầy lang Tôn Đại Phu trong nhà, Trịnh Nghi Dân lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Diêu Kim Liên còn lại là kéo một cái bị thương chân, đồ chút phân cho, tránh ở trên giường xúc thành một đoàn, thời khắc bảo trì cảnh giác. Tới rồi sau nửa đêm thật sự chịu đựng không nổi, lúc này mới chậm rãi ngủ. Người khởi sướng Lý Văn Kiều về nhà sau Mỹ tư tư đếm một lần tiền sau, nàng đem trên mặt ngụy trang tá, đắp cái thanh khiết mặt nạ. Nam ở trên giường một bên đắp mặt nạ một bên chơi khối rũ bịt Lý Văn Kiều nghe cách vách thanh niên trí thức điểm truyền đến một chút động tĩnh. Tiểu vấn, ngươi đi tìm hiểu một chút thanh niên trí thức điểm hiện tại tình huống thế nào. Tích. Thỉnh chi trả 1.000 thương thành tệ, chạy chân tiểu vấn lập tức nói cho ngươi. Khấu đi, tỷ có tiền. Lý Văn Kiều run run chân, vai miệng trả lời, một bộ kẻ có tiền đắc ý mặt. Nghe được tiểu vấn truyền đến tiền tuyến đưa tin, tưởng tượng đến Trịnh Nghi Dân làm ghê tầm sự, Lý Văn Kiều liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, cha nam thật là trừng phạt đúng tội, vì chúc mừng. Ta muốn đi uống cái kia. Tẩy rất mặt nạ Lý Văn Kiều hái được cái thanh chanh, chuẩn bị làm hành hung cha nam thanh chanh trả. Lý Văn Kiều đem thanh chanh cùng khối băng gia nhập tuyết khắc ly nội, lấy công cụ hung hăng đấm đánh. Chờ thanh chanh bị đánh nát như thời điểm ngã vào phao tốt trà xanh. Một ly hành hung cha nam thanh chanh màu trà xanh chanh liền làm tốt, Lý Văn Kiều uống dị thường thỏa mãn. Theo sau Lý Văn Kiều cờ lạc mở ở hệ thống mua cao cấp quyền anh khóa, nàng xuất hiện ở một cái ba duy quyền anh trong nhà, huấn luyện viên là một người tóc vàng kính trang nữ lang. Ở huấn luyện viên chỉ huy hạ, Lý Văn Kiều huy mồ hôi như mưa, đem quyền anh bao cắt đánh bang bang rung động. A. Sảng. Lý Văn Kiều vô cùng trầm mê với loại này cường hóa chính mình quá trình. Này sẽ làm nàng cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn, không dựa vào người khác, liền dựa vào chính mình, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy. Đánh xong quyền sau Lý Văn Kiều phao cái giảm bớt mệnh ngọc tám, liền tiến vào điểm mỹ mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn xong cơm sáng sau Lý Văn Kiều nghĩ đi hướng thanh niên trí thức điểm. Lúc này thanh niên trí thức điểm người đang ngồi ăn cơm sáng, đã dọn lại đây Cửu Tuyết Lan cùng thanh niên trí thức điểm người cùng nhau kết phường ăn cơm, nàng nhìn đến Lý Văn Kiều lại đây, vung chiếc đũa. Lập tức xông tới nghênh đón nàng, nhiệt tình nói, biểu muội, ngươi đã đến rồi. Không nghĩ tới Lý Văn Kiều Lý cũng chưa Lý trực tiếp vòng qua nàng, đi hướng Cao Tú Quyên vị trí, những người khác nhìn cái này cảnh tượng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cốc Đinh Lan đang muốn hỗ trợ đánh cái giảng hòa, Cửu Tuyết Lan cũng giống như người không có việc gì, đi tới ngồi xuống, cười nói, Văn Kiều còn giận ta đâu, ta này làm tỉ tỉ phía trước không hiểu chuyện, khi còn nhỏ đoạt lấy nàng đồ vật, nàng sinh khí là hẳn là. Nói. Nàng dừng một chút, lại đứng lên nhìn về phía Lý Văn Kiều cúc cung nói, Văn Kiều, tỷ tỷ ở chỗ này chính thức cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, khi còn nhỏ không nên đoạt ngươi đổ vật. Đúng vậy, tỷ muội nào có cách đem thủ, tha thứ nàng đi. Tuyết Lan ngầm còn cùng ta nói rồi thật nhiều biến nàng xin lỗi ngươi, phi thường hối hận. Cốc Đinh Lan giúp đỡ khang. Hết thể lấy hòa bình vì trước lao đại tỷ Phong Xảo Vân cũng mở miệng nói, Lý thanh niên trí thức, ngươi cùng cựu thanh niên trí thức hai cái biểu tỷ muội có thể tương ngộ ở chỗ này. Chính là duyên phận, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Kim Tiểu Ngọc gấp một chiếc đua củ cải điều đặt ở trong miệng, vẻ mặt âm dương quái khí. Lý thanh niên trí thức nguyên lai là nhỏ mọn như vậy người, khi còn nhỏ về điểm này sự còn nhớ rõ rành mạch. Cựu Tuyết Lan vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lý Văn Kiều, Phùng Nông cùng Trịnh Văn Sơn hai cái tùy tiện nam thanh niên trí thức cũng ở bên cạnh ồn ào, tha thứ nàng, tha thứ nàng, tha thứ nàng. Thật là hảo nhất chiêu lấy lui làm tiến, đã cho chính mình tìm dưới bậc thang, lại đem Lý Văn Kiều ở trước mặt mọi người giá lên, một là chỉ ra chính mình khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhị là giáp mặt xin lỗi, làm Lý Văn Kiều không thể không tha thứ chính mình. Lý Văn Kiều đột nhiên phụt một tiếng bật cười, nàng che miệng cười một hồi lâu, trường hợp lại xấu hổ lên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Khi còn nhỏ sự tình ta đều không nhớ rõ, ta chỉ là nhận thức thanh niên trí thức điểm lộ, cũng nhận thức thanh niên trí thức viện môn, không cần người tới đón tiếp thôi, như thế nào đột nhiên còn cùng ta trên đường kiếm đâu, không biết còn tưởng rằng ta làm sao vậy. Lý Văn Kiều vẻ mặt mờ mịt, chính là không dựa theo Cửu Tuyết Lan kịch bản đi. Không quản Cửu Tuyết Lan là cái gì phản ứng, Lý Văn Kiều nhìn về phía Kim Tiểu Ngọc, vẻ mặt châm chọc nói, Nga, còn có ngươi, Kim Tiểu Ngọc, ngươi nói ta keo kiệt, còn không phải là lần trước ngươi tìm ta mượn 200 đồng tiền ta không mượn sao, đến nỗi sao, tâm nhãn so châm còn nhỏ a ngươi. Ngươi nào mới tính hào phóng? Lập tức mượn ngươi mấy trăm khối người. Vậy ngươi đường đi thượng dược tiền đi, chờ ngươi cướp được tiền, ngươi đệ cũng liền 30 tới tuổi, đến lúc đó cưới vợ còn trừng giới. Kim Tiểu Ngọc nghe xong đặc biệt không phục, đặc biệt là nghe được Lý Văn Kiều nguyền rủa nàng đệ đệ 30 tuổi cưới vợ, càng tức giận. Ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút, ai nói ta mượn không đến tiền? Chính thanh niên trí thức liền đồng ý vay tiền cho ta, ta đệ lập tức liền có thể cưới vợ. Ai? Chính nghi dân thanh niên trí thức à, nghe nói hắn bị thương, thương còn không nhẹ, ngươi xác định hắn còn có tiền có thể cho ngươi mượn sao? Nghe nói hắn cùng trong thôn Diêu quả phụ đều bị thương, này cũng quá xảo, không phải là đêm qua cùng nhau bị thương đi, ngươi nói đi Kim thanh niên trí thức. Lý Văn Kiều giống như vô tình lộ ra tin tức này. Kim Tiểu Ngọc khí từ ghế trên thoáng lên, hướng về phía Lý Văn Kiều đi tới, khí hung hăng nói. Ngươi có ý tứ gì? Lý Văn Kiều, ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người. Còn không phải là ngươi ái mộ quá Trịnh thanh niên trí thức, kết quả Trịnh thanh niên trí thức cự tuyệt ngươi, ngươi ghi hận trong lòng. Nhớ tới Trịnh nghi dân đối chính mình nói qua nói, Kim Tiểu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Phần 54. Chương 54 khai giảng. Lý Văn Kiều quả thực phải bị khí cười, ta ái mộ Trịnh nghi dân cái kia phế vật. Ta đổ cái gì? Đồ hắn lớn lên xấu, đồ hắn lớn lên lùn, đồ hắn lớn lên ngu xuẩn. Kim Tiểu Ngọc, ta là ở hảo tâm nhắc nhở ngươi, thích nghe thì nghe, nhưng là nếu lần sau lại làm ta nghe thế sao ghê tầm nói, tin hay không ta tấu ngươi. Lý Văn Kiều bắt tay niết răng rắc vang, Kim Tiểu Ngọc cái này ngu xuẩn, cứu không được nàng liền lười đến cứu, hết thể đều là nàng chính mình xứng đáng. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nàng mới lại đây nhắc nhở một câu, không nghĩ tới Kim Tiểu Ngọc như vậy xuẩn, quả thực dầu muối không ăn. Kim Tiểu Ngọc thấy Lý Văn Kiều khó coi sắc mặt cũng có chút cảm thấy sợ hãi, nàng ấp úng. Mạnh miệng ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Cao Tú Quyên trắng nàng liếc mắt một cái, lôi kéo Lý Văn Kiều liền hướng trong phòng của mình đi, mặc kệ nàng, nàng chính là mấy ngày không đánh răng, miệng sú cùng nhà xí giống nhau, ngươi cũng không biết, chính thanh niên trí thức bệnh lợi hại, tiêu tiền địa phương cũng nhiều, những người khác đều mượn một chút tiền, Kim Tiểu Ngọc cái này vắt cổ chảy ra nước đều ra 5 đồng tiền, ta xem bọn họ hai cái đều đối với đối phương vừa lòng đến không được. Chính nghi dân hiện tại ở bệnh viện sao? Nam ở trong thôn vệ sinh sở. Nghe nói muốn nằm vài thiên, trước mắt dù sao làm không được sống. Nghe thấy cái này trả lời, Lý Văn Kiều nhún nhún vai, đại buổi tối bị thương trở về, không biết ở bên ngoài làm sự tình gì, xứng đáng. Ở Cao Tú Quyên phòng ngồi trong chốc lát, tiểu tỷ muội tâm sự, ăn gạo nếp điều, còn là phi thường thích ý, Lý Văn Kiều tâm tình lại lần nữa tươi đẹp lên. Buổi sáng 6 điểm nữa, Lý Văn Kiều đúng giờ tới tiểu học, Trương Bình Sinh cấp các vị lao sư khai cái ngắn gọn hội nghị. Ánh sáng mặt trời cao cao treo ở bầu trời. Tiểu hai tử tới trường học báo danh, mở ra như ánh sáng mặt trời giống nhau tân nhân sinh. Một học kỳ học phí là 2 khối tiền, đối với đại bộ phận gia đình tới nói là một kiện rất lớn phí tổn, còn muốn tự mang đồ ăn tới trường học, cho nên không phải sở hữu tiểu hài tử đều có thể thượng khởi học. Bởi vì Vu gia câu địa lý vị trí tương đối hảo, kẹp ở mặt khác hai cái đại đội trung gian, cho nên cũng có khác đại đội tiểu hài tử lại đây đi học. Bọn nhỏ khai giảng ngày đầu tiên nhiệm vụ chính là tham gia lao động. Bọn họ đều mang theo một phen xem nhỏ, đem trường học thổ địa thượng trường cỏ hoang đều thành một lần. Hiện tại hài tử đều là ăn quán khổ, làm cỏ đối bọn họ tới nói là việc nhỏ. Ở lão sư dẫn dắt hạ, bọn nhỏ nhanh chóng tàng ra, ngươi một khối địa phương ta một khối địa phương, nghiêm túc trừ thảo. Trừ xong thảo sau, bọn nhỏ dựa theo báo danh khi niên cấp, đi đến thuộc về chính mình phòng học. Tổng cộng có 6 cái niên cấp, năm nhất người nhiều nhất, bởi vì lúc này không có trẻ nhỏ ban, trường đến 7, 8, 9 tuổi tiểu hài tử trực tiếp nhập học năm nhất, còn có mười mấy tuổi không thượng quá học cũng ở đọc năm nhất. Năm nhất tổng cộng có 20 cá nhân, hai người một cái trường bàn học, Lý Văn Kiều dựa theo chiều cao cấp bọn nhỏ bài vị trí. Bàn học có mấy cái là tân đánh, tản ra một hương, có mấy cái là phía trước cũ bàn học, bị rửa sạch quá đặt ở thái dương hạ phơi, tản ra ánh mặt trời hương vị, bọn nhỏ đều thực thích chính mình bàn học. Bởi vì có một ít giáo tài còn không có phê xuống dưới, cho nên bọn nhỏ hai người cộng một quyển, vớt tản ra mặc hương mới tinh sách vở, bọn nhỏ đều thực yêu quý. Lý Văn Kiều cấp bọn nhỏ làm hạ tự giới thiệu, hơn nữa cổ vũ bọn nhỏ thay phiên làm tự giới thiệu. Bọn nhỏ xuyên y phục phần lớn đều là đánh đầy một vá, tự giới thiệu chung nói nhiều nhất chính là muốn ăn thịt, 20 cái trong bọn trẻ mặt chỉ có 5 cái nữ hài. Có nghịch ngợm gây sự học sinh ngồi không được, luôn là nhích tới nhích lui. Hiện tại đâu, lão sư muốn áp dụng một cái thi thố, đó chính là xem ai ngồi nhất đoan chính người có thể tranh cử ban cán bộ. Lý Văn Kiều nói âm rơi xuống, bọn học sinh đều ngồi thẳng tắp. Cuối cùng Lý Văn Kiều tuyển cái kêu tiểu hoa nữ hải tử làm lớp trưởng. Cương điệu một ít kỷ luật sau, Lý Văn Kiều liền cho đại gia thả học, ngày mai mới là chính thức đi học nhật tử. Tiểu hoa ngồi ở ghế trên, vẻ mặt buồn rầu, thập phần rối rắm, chờ Lý Văn Kiều sửa sang lại xong bục giảng phải đi hướng văn phòng thời điểm, tiểu hoa gọi lại nàng. Lão sư, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu hoa thanh âm nghe tới thập phần bất an. Lý tiểu hoa đồng học, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp cùng lão sư nói nga. Lý Văn Kiều ngồi xổm xuống nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là cổ vũ. Lão sư, ta ngày mai có thể hay không mang muội muội tới đi học, ta muội muội thương ngoan, nàng không khóc cũng sẽ không náo, đem nàng đặt ở trong nhà ta sợ mãi mãi đánh nàng. Ta cùng mãi mãi nói ta mỗi ngày thượng xong học đều sẽ về nhà nghiêm túc làm việc, về sau kiếm được tiền đều sẽ cấp mãi mãi, cha lên núi đi săn té ngã không bỏ được chữa bệnh, tiền đều cho mãi mãi mới đồng ý ta tới đi học. Nói tiểu hoa khóc lên. Ở trong nhà bị mãi mãi đánh rất nhiều lần tiểu hoa đổi lấy một lần học tập cơ hội, xuất phát từ nàng nho nhỏ tư dục, nàng cũng muốn cho muội muội tới thể nghiệm một chút trường học có bao nhiêu hảo. Không có người đánh nàng, có mới tinh thư hòa hảo nghe bản học ghế, còn có ôn nhu lao sư, nơi này quả thực chính là thiên đường. Lý Văn Kiều ôn nhu vuốt nàng đầu, có thể, ngươi ngày mai mang nàng tới đi học đi, nhưng là không cho phép quấy rầy đến đi học, không cho phép quấy rầy đến khác đồng học, bằng không lão sư là không cho phép. Tiểu hài tử đầu tóc khô vàng lại khô ráo, tiểu hoa cảm thấy lao sư tay đặc biệt tấm áp. Tiểu hoa bảo đảm chính mình có thể mang hảo muội muội, không quấy rầy đến những người khác. Được rồi, mau về nhà đi. Lý Văn Kiều vỗ vỗ tiểu hoa bả vai. Tiểu hoa cấp Lý Văn Kiều không lưng cảm tạ, vẻ mặt cảm kích, đôi mắt lượng giống bầu trời sao trời. Lý Văn Kiều cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, hiện tại nàng có trở thành lao sư thật cảm, nhớ tới tiểu hài tử sáng lấp lánh đôi mắt. Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng trọng lên. Trương Bình Sinh từ nàng mặt sau đi tới, Lý lão sư, nông thôn tiểu hài tử trên cơ bản đều là như thế này, trong nhà đều không giàu có, không có tiền tới giao học phí, có rất nhiều người đọc không đọc. Nói Trương Bình Sinh dừng một chút, đặc biệt là nữ hài tử, đọc sách thiếu, trường đến 3-4 tuổi, liền bắt đầu giúp người trong nhà làm việc làm đến 13-14 tuổi, liền gả làm người phụ đi mặt khác một nhà làm việc đi. Cho nên đọc sách là bọn họ thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội. Lý Văn Kiều tiếp thượng Trương Bình Sinh nói cha. Không sai, dân quê, không có gì văn hóa, cũng không có gì kiến thức, tổng cảm thấy đọc sách là gạt người, bất quá chúng ta Vu gia câu vẫn là tương đối coi trọng đọc sách. Nhớ năm đó ta còn là thanh niên trí thức, lãnh đạo gánh hát nhiệm kỳ mới, chúng ta đại đội trưởng liền bởi vì nhiều đọc cái tiểu học, xem hiểu mặt trên phát xuống dưới thông chi, lập tức coi như tuyển. Kia không đọc sách hối hận không được. Lý Văn Kiều nghe vậy cũng nở nụ cười. Từ đó về sau, đoàn người liền bắt đầu coi trọng học tập sao. Cũng không phải là sao, trong nhà có điểm tiền, đó là nhất định phải đem hải tử đưa lại đây, không hảo hảo học tập liền một đốn măng xào thịt hầu hạ. Chúng ta đại đội tiểu hải tử cũng biết đọc sách đặc biệt quan trọng, không nghe lời ngươi liền nói cho gia trưởng có thể tấu đến hắn ngươi nói đông hắn tuyệt đối không dám hướng tây. Lúc ấy đại đội trường học đóng thời điểm, còn có kia lão nương nhóm mang theo hải tử lại đây khóc, đều muốn cho chính mình hải tử có tiền đồ. Nói xong Trương Bình Sinh nhìn hạ ngày, không còn sớm, ta phải đi rồi, có kia không nghe lời hài tử ngươi liền đánh nhìn nhu nhu nhược nhược Lý Văn Kiều, Trương Bình Sinh lại bồi thêm một câu, cũng có thể nói cho ta, hoặc là nói cho gia trưởng. Nhìn Trương Bình Sinh cấp vội vàng bóng dáng, Lý Văn Kiều cười lắc lắc đầu, nàng không sợ không nghe lời tiểu hài tử, có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ ngoan ngoan nghe lời. Phần 55. Chương 55 tháng nước. Lý Văn Kiều đem chính mình bàn làm việc sửa sang lại một chút sau liền rời đi trường học. Buổi chiều không có chuyện gì, nàng cong sọt tre liền vào núi. Vu Gia Câu phía tây dãy núi chạy dài, mọi người giống nhau đều chỉ ở chân núi nhặt tuổi lửa đào rau dại, không dám đi xa. Nghe nói sơn chỗ sâu trong có xài lang hổ báo, thập phần hung mãnh dã thú, đã từng có người bởi vì trong nhà không có gì ăn, đi núi rừng chỗ sâu trong đi săn, kết quả không còn có trở về. Ngẫu nhiên cũng có người nghe được chỗ sâu trong truyền đến lang tiếng kêu, vì phòng ngừa dã thú xuống núi, Vu Gia Câu tổ chức dân binh tuần tra, mỗi năm mùa đông, liền sẽ tổ chức đi săn năng thủ độ sâu sơn đông săn. Lúc này đã là mùa thu, lá rụng hữu quạng, Lý Văn Kiều không có nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, liền thẳng tắp hướng sơn độ sâu trô đi đến. Tiểu vấn, giúp ta giả quét một chút, phủ cận có hay không manh thú. Tích. 1.000 tệ giả quét phí dụng đã khấu trừ, căn cứ giả quét, phủ cận không có manh thú, thỉnh ký chủ yên tâm. Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ, bắt đầu cùng tiểu vấn có kẻ mà cả, ngươi cái này giả quét là dùng một lần sao? Ngươi phía trước cũng không có cùng ta nói giả quét là dùng một lần. Cho nên ngươi kế tiếp có phải hay không hẳn là ra quét đến cái gì manh thú liền nói cho ta. Tích. Chính là ra quét chính là ra quét một lần. Lý Văn Kiều từ nhỏ hỏi điện tử âm nghe ra đáng thương vô cùng cảm giác. Gờ rằng đệ Lý Văn Kiều mới mặc kệ, nàng hướng dẫn từng bước, ta vừa mới nói có phải hay không giúp ta ra quét phụ cận có hay không ra thú. Vậy ngươi khấu ta phí dụng ra quét chính là cái này hạng mục, chính là cái này còn không có kết thúc à. Mai cho đến ta rời đi nơi này, ngươi đều hẳn là giúp ta giả quét đúng hay không? Tích. Ký chủ nói cũng coi như có đạo lý, kia tiểu vấn kế tiếp liền giúp ký chủ giả quét tới rồi liền nói cho ký chủ. Cảm ơn tiểu vấn, cánh mạng của ta liền giao ở ngươi trên tay, ta nếu là gặp được manh thu không kịp tranh né, ta đây nhất định phải chết. Tích. Hệ thống chói định thời điểm kiểm tra đo lường quá, ký chủ đời này ít nhất có thể sống đến 80 tuổi, xin yên tâm. Tiểu vấn điện tử âm nghe tới phi thường nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi, đột nhiên trở nên càng vui vẻ. Lý Văn Kiều đi tới rất ít có người đặt chân núi sâu. Nàng phát hiện có hai cây đỏ rực cây sơn tra, thấy cây sơn tra nàng liền nhớ tới khi còn nhỏ ăn qua mức vỏ hồng cùng sơn tra bánh. Lý Văn Kiều đem có thể trích đến thành thuộc sơn tra hái được không còn một mảnh. Xoa xoa tay sau, Lý Văn Kiều linh hoạt bò tới rồi trên cây, đem trên cây cũng hái được. Hái được tràn đầy một đại sọt, nàng đem sọt bỏ vào trong không gian, tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới đi đến một cái tiểu thủy đàm phụ cận, có một đám dã sơn dương ở uống nước, Lý Văn Kiều thấy dương liền nhớ tới tay chảo thịt dê, nàng đem đại tướng quân chủy thủ lấy ra tới, xem chuẩn một con tương đối to mọng đại sơn dương liền cầm chủy thủ một ném. Kia chỉ đại sơn dương lập tức ngã xuống, mặt khác dương phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, kinh hoàng thành một mảnh, khắp nơi chạy trốn, Lý Văn Kiều lại cầm lấy đá hướng dương đàn ném đi, cuối cùng đánh trúng ba con dương chân, lập tức thu hoạch bốn con dương. Lý Văn Kiều đến gần, đem chủy thủ rút ra tới, này chỉ to mọng sơn dương đã đổ máu chết thấu, mặt khác ba con dương đều thương tới rồi chân. Xem xét một chút, phát hiện có một con mẫu dương mang thai, Lý Văn Kiều quyết định đem nó dưỡng đến không gian bình nguyên thượng, về sau liền có sữa dê uống lên. Mặt khác mấy con dê đều bị nàng thu vào không gian, làm quản gia người máy đồ tể, quản gia người máy làm việc phi thường nhanh chóng, chỉ chốc lát thịt dê đã bị dựa theo bộ vị bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Lý Văn Kiều sợ đưa tới hung thú. Đem dương huyết dùng bùn đất vùi lấp hảo, tẩy xong tay sau tiếp tục đi phía trước đi. Hôm nay có lẽ là Lý Văn Kiều may mắn ngày, nàng ở một cây thật lớn đại thụ hạ phát hiện một đóa linh chi. Liên ở nàng vừa định đi trích thời điểm, liền có một cái đại xà hướng Lý Văn Kiều bơi lại đây, đặc biệt sợ hãi động vật nhuyễn thể Lý Văn Kiều lập tức trốn vào không gian. Lý Văn Kiều ở trong không gian nhìn đại xà phun lưỡi rắn, ước chừng có trẻ con cánh tay lớn nhỏ một con rắn, thoạt nhìn máu lạnh lại độc. Đại khái là nghi hoặc vì cái gì trước mặt người đột nhiên không thấy, đại xà tại chỗ bơi vài cái, mau đem chính mình vận thành bánh quai trèo. Lý Văn Kiều thừa dịp này xà vận thành bánh quai trèo thời điểm nhanh chóng ra không gian đối với nó ném một phen truy thủ, bởi vì ném sức lực quá lớn, trực tiếp liền đem này đại xà chặt đứt. Lớn như vậy, còn không phải bị ta bắt lấy. Lý Văn Kiều đá chết xà, sợ hãi động vật nhuyễn thể nàng cảm thấy nổi da gà nổi lên một thân. Lý Văn Kiều nhanh chóng đi đến đại thụ hạ đem linh chi tháo xuống. Bỏ vào trong không gian, liền hướng trái ngược hướng đi đến. Tí tách phía trước có rất lớn tiếng nước, Lý Văn Kiều hướng tới tiếng nước đi đến, đi tới một cái thiên nhiên hình thành tảng đá lớn động. Đi vào thạch động vừa thấy, phía trước chỉ có một khẩu tử, hơn nữa càng ngày càng nhỏ, người căn bản vào không được. Không biết vì cái gì, Lý Văn Kiều tổng cảm thấy phía trước có đồ vật, nàng đi ra thạch động, tinh tế quan sát một hồi lâu, phát hiện ở thạch động nhất bên phải có nhánh cây che lại địa phương có ánh sáng xuyên thấu qua tới. Nàng đem nhánh cây dịch hai, phát hiện một cái đặc biệt trên vênh vách đá. Lý Văn Kiều đem chậm rãi thăng đi xuống, cảm giác dẫm tới rồi thực địa. Vì thế nàng đem hai chỉ chân đều duỗi đi xuống, hướng phía dưới bò. Vách đá phía dưới là cao cao nhánh cây, nếu ngã xuống liền sẽ bị treo ở trên cây, cho nên Lý Văn Kiều bò phi thường tiểu tâm. Bò đi xuống sau, Lý Văn Kiều dọc theo vách đá hướng bên cạnh đi, xuyên qua một cái cục đá hình thành khẩu tử, đột nhiên cảm giác phía trước rộng mở thông suốt. Lý Văn Kiều nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ cảm thấy chính mình vào nhầm trốn đào nguyên. Phía trước có một khối thác nước treo ở trên vách núi, màu ngân bạch bọt nước phô tiết mà xuống, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra ngũ thải tân phân quang mang. Ở thác nước chiếu ánh hạ, thảo là như vậy thanh, không trung là như vậy lam. Thác nước dưới chân còn trường một đám hoa dại, hồng hoàng tím, tươi mới mỹ lệ, thập phần đáng yêu. Mấy cây hoang dại quả cam thụ lớn lên vô cùng đáng yêu, không biết là nào chỉ chim chóc ở đem chúng nó hạt giống đưa tới nơi này. Hoàng hoàng quả cam treo ở chi đầu, phát ra mê người quýt hương, đám người ngắt lấy. Lý Văn Kiều duỗi tay hái được một viên bàn tay lớn nhỏ quả cam, đem ra lột ra, thử một chút hương vị, rất có quả cam vị, đặc biệt nồng đậm quả cam vị. Đây là Lý Văn Kiều có thể đối trái cây cấp ra tốt nhất đánh giá. Ghé vào xanh đậm trong bụi cỏ, nghe cỏ xanh vị, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình sắp thoải mái ngủ đi qua. Tuy rằng cái này niên đại thiếu y thì thiếu thực, nhưng là hoàn cảnh là thật sự hảo, không khí cũng đặc biệt tới mát. Ngồi ở thác nước hạ xem xét một hồi lâu sau, Lý Văn Kiều chuẩn bị đi rồi, đột nhiên nàng đôi mắt thoáng nhìn, thấy được thác nước mặt sau có cái cửa động. Lòng hiếu kỳ sử dụng Lý Văn Kiều qua đi nhìn xem, động rất dài, đi rồi đại khái 10 tới phút sau, Lý Văn Kiều rốt cuộc đi tới trung điểm. Trong sơn động đều là cho bụi, sặc Lý Văn Kiều thẳng ho khan, nàng dùng tay huy cho bụi, trên mặt đất phóng mười mấy cái dương. Cái dương thượng tất cả đều là cho bụi, có lẽ là phóng lâu lắm, khóa đã hư rồi. Lý Văn Kiều đem khóa lấy tới, mở ra cái dương vừa thấy, bên trong phóng từng cây tiểu cá vàng. Phần 56. Chương 56 quả cam. Lý Văn Kiều liên tiếp vài cái đem cái dương đều mở ra, 12 cái dương, trang suốt 6 dương thỏi vàng, 2 dương đá quý, 4 dương tranh chữ. Có chút tranh chữ đã bị ăn mòn hủy hoại, còn có mấy bức may mắn còn tồn tại. Trong sơn động trừ bỏ cái dương liền không có những thứ khác, thấy thế Lý Văn Kiều bàn tay vung lên, toàn bộ thu được không gian, phát tải. Phát tải. Thu hoạch tràn đầy, Lý Văn Kiều cảm thấy mỹ mãn hạ sơn, nàng về đến nhà sau đem hái xuống sơn tra chọn lựa một chút, dùng nước trong tẩy sạch. Sơn tra giàu có phong phú quả keo, phi thường thích hợp bị làm thành quả đông lạnh cũng chính là sơn tra cao. Lý Văn Kiều đem sơn tra hột đi trừ sạch sẽ, gia nhập so quả tử nhiều hai lần nước trong, tiểu hỏa chấm nấu, nấu đến quả tử mềm lạ, phòng bếp phiêu ra chua chua ngọt ngọt tư vị. Đợi cho trong nồi sơn tra làm lạnh sau, Lý Văn Kiều đem sơn tra dùng vải bố trắng bao ở. Hung hăng nặn ra sơn tra nước, đem nước sốt đặt ở buồn gỗ tính trí làm sáng tỏ sau. Lý Văn Kiều đem sơn tra nước lần nữa ngã vào trong nồi, thêm đường trắng quấy, nấu đến thập phần sền sệt sau. Lý Văn Kiều đem sơn tra ngã vào buồn gỗ, dùng chay cán bột để dẹp lép, tính trí. Lý Văn Kiều đi đất trồng rau đem ăn không hết cả tím hái được xuống dưới, chuẩn bị làm thành cả tím làm. Chờ sơn tra đọng lại làm lạnh sau, Lý Văn Kiều đem sơn tra cao cắt thành không sai biệt lắm lớn nhỏ, nàng cầm một khối nếm nếm, nhu nhu vị. Lại toan lại ngọt, đương ăn vật ăn lại thích hợp bất quá. Mùa thu là độn lương mùa, Lý Văn Kiều đem cà tím rửa sạch sẽ, đặt ở trong nồi chưng 5 phút sau, đem cà tím cắt ra đặt ở dưới ánh mặt trời bạ phơi. Hiện tại Lý Văn Kiều trong viện giá căn cây gậy trúc, mặt trên treo đầy củ cải làm, dưa chuột làm, còn có cà tím làm, chờ mùa đông tới rồi, này đó liền sẽ biến thành tân mỹ vị. Lý Văn Kiều dần dần thói quen làm lao sư nhật tử, tuy rằng nàng diện mạo điểm mỹ, nói chuyện ôn nhu. Nhưng là bọn học sinh thượng nàng khóa cũng không thất thần. Bởi vì Lý Văn Kiều giảng bài phi thường dí dỏm, sẽ cử một ít gần sát sinh hoạt ví dụ mà không phải cứng nhắc sách vở tri thức. Trương Bình Sinh vài lần mở họp đều khích lệ Lý Văn Kiều, hơn nữa làm mặt khác lao sư cũng đi nghe một chút nàng khóa. Lý Văn Kiều có thể nói là dựa vào vượt qua thử thách thực lực, ở trong trường học hôn hô mưa gọi gió. Cựu Tuyết Lan như cũ nịnh bợ nàng, Lý Văn Kiều mỗi lần đều không đau không ngứa cho nàng chắn trở về. Cựu Tuyết Lan tựa như một con đánh không chết muôi, vẫn luôn không ngừng ở Lý Văn Kiều bên thai ong ong ong. Lý Văn Kiều tựa như đang xem biểu diễn giống nhau nhìn nàng diễn kịch, nhưng là muốn chiếm nàng tiện nghi, không có cửa đâu. Cứ như vậy thượng nửa tháng khóa sau, liền đến cuối tháng. Phía trước Cố Tân Dư gửi tới tin nói hắn cuối tháng nghỉ phép, liền sẽ tới xem nàng, kết quả tới rồi cuối tháng, cũng không gặp hắn trở về. Cuối tháng vừa lúc lại đuổi kịp Tết Trung Thu, trường học phóng 3 ngày giả, Lý Văn Kiều quyết định đi Giang Thành chơi một chút. Thuận tiện đi gặp Cố Tân Dư. Ta cho ngươi viết 3 ngày, hảo hảo chơi một chút, làm Tân Dư mang ngươi hảo hảo dạo một dạo Vu Quốc Cường cầm lấy bút cấp Lý Văn Kiều điển thư giới thiệu. Lý Thúy Lan biết nàng muốn đi Giang Thành, ngạnh đưa cho nàng 20 đồng tiền, ra cửa bên ngoài, cẩn thận một chút, nghèo ra phú lộ, cầm, đây là bà ngoại tâm ý. Cảm ơn bà ngoại. Lý Văn Kiều quyết định lần sau tìm một cơ hội trả lại cấp lao nhân ra. Văn Kiều à, lần sau Cố Tân Dư đã trở lại, bà ngoại bảo đảm giúp ngươi nói nói hắn, không thể chỉ nghĩ công tác, đối tượng đều không trở lại. Nhìn xem Lý Thúy Lan lo lắng Cố Tân Dư cuối tháng không trở về, Lý Văn Kiều sinh khí, thật cẩn thận chấn an nàng. Lý Văn Kiều cười nói, kia đến lúc đó ta khiến cho bà ngoại cho ta làm chủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Văn Kiều thay một cái lam ô vuông váy liền áo, mặc vào viên đầu tiểu giày da, chắc bánh quay trèo biện liền đi huyện thành bến xe. Bến xe người rất nhiều, phần lớn đều xuyên thực thể diện, hiện tại có thể ngồi trên ô tô người, kia cũng là có tiền người. Ở bán phiếu khẩu lấy lòng đi Giang Thành phiếu sau, Lý Văn Kiều ngồi trên đi hướng Giang Thành ô tô. Hiện tại con đường đều không phải du bách lộ, lộ thập phần bất bình chỉnh, ô tô mở ra phập phồng sốc nảy, trên xe người đều bị hoảng quá sức. Quen thuộc con đường tiếp viên hàng không thuần thục chỉ huy hành khách muốn phun chính mình chuẩn bị túi, đừng phun trong xe, ai ai ai, mặt sau, đừng đem đầu vươn đi, xem trọng ngươi tiểu hải tử. Cũng không say xe, Lý Văn Kiều cũng cảm thấy chính mình có điểm tưởng phun ra, nàng móc ra một viên không gian loại tân chủng loại quả cam, xé mở quả cam ra đặt ở cái mũi hạ nghe, lúc này mới hảo rất nhiều. Bên cạnh trên chỗ ngồi có vị thai phụ người nhà nhìn chằm chằm trên tay nàng quả cam, vị này người nhà trên tay mang theo chỉ đồng hồ, thoạt nhìn có 3-40 tuổi bộ dáng. Hắn ngượng ngùng hỏi, vị này đồng chí, ngươi còn có quả cam sao? Ta ái nhân mang thai 3 tháng, hiện tại phản ứng khá lớn, có điểm không thoải mái. Lý Văn Kiều hướng bên cạnh nhìn lại, tên kia thai phụ đại khái 30 tới tuổi, tóc năng tiểu quấn, thập phần thời thượng, lúc này túi đầu đối với cái túi nôn mửa. Lý Văn Kiều ngay sau đó lấy ra mặt khác một viên thanh thanh quả cam, đưa cho thai phụ trợ phụ, mau cho nàng nghe vừa nghe, xem có hay không dùng. La Chí Dũng vội vàng nói lời cảm tạ, tiếp nhận quả cam liền đưa cho Hạng Nhạn. Hạng Nhạn nghe quả cam ra thanh hương, cảm thấy chính mình trong lòng kia cổ ghê tởm kính đều hảo rất nhiều, nàng nhìn chằm chằm quả cam thịt quả càng xem càng thèm, không nhịn xuống ăn một mảnh. Quả cam thịt đặc biệt toan, là một loại đặc thù toan, cắn có hơn ra ở trong miệng nhảy nhót ra một cổ phi thường nùng liệt quýt hương. Hạng Nhạn ăn một mảnh tiếp một mảnh, đem toàn bộ quả cam đều ăn xong rồi, ăn xong sau nàng cảm giác chính mình một chút đều không cảm thấy ghê tởm, nôn ngén phản ứng cũng đã không có. Nàng kích động hai mắt đỏ bừng, từ mang thai tới nay, ăn gì phun gì, kịch liệt nôn ngén phản ứng tra tấn nàng, đối với trong bụng này đến tới không dễ tiểu ra hỏa, nàng lại ái lại hận. Lần này là nghe nói huyện thành có một cái bà đỡ, có thể trị nữ nhân thời gian mang thai các loại tật xấu. Ở La Chí Dũng dẫn rất hạ. Hạng Nhạn chịu đựng gian nan xe trình đi vào huyện thành. Kêu bà đỡ chào giá đặc biệt cao, hoa 50 đồng tiền sau, kêu bà đỡ liền tùy ý nhìn một chút Hạng Nhạn tướng mạo, giả thân giả quỷ nhảy một hồi đại thần, nàng liền cấp Hạng Nhạn khai cái phương thuốc cổ truyền, làm nàng ăn phù hôi. Cao bằng cấp La Chí Dũng vợ chồng tôn trọng khoa học, tự nhiên không có ăn kia phù hôi, nghe được Hạng Nhạn nói muốn ôm chặt cử báo nàng phong kiến mê tín, sợ tới mức kêu bà đỡ đem tiền trả lại cho bọn họ hai vợ chồng. Cuối cùng La Chí Dũng cùng Hạng Nhạn hai vợ chồng phương thuốc cổ truyền không tìm được, bạch bạch chạy một chuyến, thất vọng ngồi trên hồi Giang Thành ô tô. Ăn xong Lý Văn Kiều cấp quả cam, Hạng Nhạn cảm thấy nàng được cứu rồi, nàng giữ chặt La Chí Dũng, nhỏ giọng ở La Chí Dũng bên tai nói, Chí Dũng, vừa mới ta ăn kia tiểu cô nương cấp quả cam, hiện tại một chút đều không nghĩ phun ra, bây giờ còn có điểm đói. La Chí Dũng nghe xong đặc biệt kích động, từ trong bao móc ra một khối bánh xẻ xì mà đưa cho Hạng Nhạn, có thể cảm nhận được đói liền hảo. Phía trước các loại quả cam ta đều cho ngươi thử qua, cũng chưa dùng. Xem ra là này tiểu cô nương trong tay quả cam tương đối đặc thù, chờ hạ chúng ta xuống xe thời điểm hỏi một chút nàng, còn có hay không quả cam. Lý Văn Kiều ở trên xe mơ màng sắp ngủ, nàng chút nào không biết chính mình tùy tay cấp ra quả cam đối Hạng Nhạn ảnh hưởng như vậy đại. Trải qua 2 cái giờ xe trình, rốt cuộc tới rồi Giang Thành. Giang Thành bến xe ước chừng có 3 cái huyện thành bến xe như vậy đại, Lý Văn Kiều cong bao xuống xe sau. Hạng Nhạn cùng La Chí Dũng theo sát ở nàng phía sau. Cảm giác nhanh nhạy, Lý Văn Kiều cảm giác vẫn luôn có người đi theo chính mình. Xoay người vừa thấy phát hiện là trên xe gặp được cái kia thai phụ cùng nàng trợ phu. Cảm giác được đối phương không có ác ý, Lý Văn Kiều liền không có dừng lại đi phía trước đi. Chờ Lý Văn Kiều đi ra chạm sau, nàng dừng bước chân xoay người, cười tủm tỉm nói, xin hỏi hai vị đồng chí đi theo ta có chuyện gì sao? Hạng Nhạn cười có chút ngượng ngùng, sơ sơ bụng, đồng chí, xin hỏi ngươi còn có quả cam sao? Lại nói tiếp cũng là thật ngượng ngùng, từ mang thai về sau, ta ăn cái gì phun cái gì, gầy 10 cân, vừa mới ăn ngươi cấp quả cam sau, ta một chút đều không nghĩ phun ra, thậm chí còn có điểm đói. La Chí Dũng lấy ra chính mình công tác chứng minh, thành khẩn đối Lý Văn Kiều nói, đồng chí, ta là Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu Tổng Giám Đốc La Chí Dũng, bên cạnh vị này chính là ta ái nhân Hàm Nhạn, chúng ta thật sự không có ác ý, chính là muốn hỏi một chút ngươi quả cam còn có hay không. Nhìn La Chí Dũng trên tay công tác chứng minh, Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ đối hắn nói, có, cụ thể các ngươi mang ta đi một cái an tĩnh địa phương cẩn thận nói đi. Phần 57. Chương 57 danh lạch. La Chí Dũng cùng Hạng Nhạn hai phu thê đem Lý Văn Kiều mang về tới ra. Tới mau tiến vào Hạng Nhạn đặc biệt nhiệt tình tiếp đón Lý Văn Kiều tiến sân, phòng ở là gạch xanh nhà ngói khang trang, trong viện có cái bàn đá ghế, còn loại một ít hoa hoa thảo thảo, có thể xem ra sân chủ nhân phi thường đam mê sinh hoạt. Hạng Nhạn nuốt bụng vào nhà cấp Lý Văn Kiều đổ chén nước, Lý Văn Kiều vội vàng tiếp nhận. Nàng uống một ngụm thủy, cười nói, là cái dạng này, này quả cam là ta một cái đồng hương loại, có rất nhiều, ngày mai ta có thể cho các ngươi đưa lại đây mấy cân. Chỉ là, ta có cái yêu cầu quá đáng. Có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói. Hạng Nhạn thời gian mang thai bị tội quá nhiều, chỉ cần Lý Văn Kiều để yêu cầu không quá phận, nàng đều có thể đáp ứng. Ta muốn hỏi một chút, Bách Hóa Đại Lâu có thể hay không thiếu danh lệch? Ta nguyện ý ra tiền mua. Lý Văn Kiều vừa nghe đến La Chí Dũng là Bách Hóa Đại Lâu giám đốc, liền bắt đầu tính toán. Nàng cảm thấy đối phương một chút cũng không lỗ, rốt cuộc nàng cấp chính là trong không gian tải tân chủng loại quả cam, nàng chỉ cần La Chí Dũng lộ ra điểm bên trong tin tức. Nghe vậy, La Chí Dũng liền minh bạch Lý Văn Kiều ý tứ, hắn hơi làm suy tư, cấp ra một cái trả lời, mua sắm khoa lão hoàng gần nhất bị thương đang ở bán danh ngạch, bất quá mua sắm khoa yêu cầu đi công tác cả nước các nơi chạy. Lý Văn Kiều cảm thấy mua sắm khoa chính hợp nàng tâm ý, nàng có võ công, cũng có bảo mệnh không gian, ra cửa bên ngoài cũng không sợ nguy hiểm. Cả nước các nơi đi công tác vừa lúc có thể miễn phí du lịch, thể hội thời đại này tốt đẹp phong cảnh, quan trọng nhất chính là phương tiện nàng kiếm tiền. Lao hoàng gia giá nhiều ít đâu. La Chí Dũng vươn 5 căn ngón tay, 500 khối. 500 khối ở Lý Văn Kiều tâm lý giới kỳ nội, cũng coi như là tương đối bình thường giá cả. Mua sắm khoa tương đối đặc thù, tiền lương tương đối cao. Lâm thời công tiền lương 1 tháng 25 khối, chính thức công 1 tháng 55 khối. Nếu mua sắm nhiệm vụ hoàn thành tương đối xuất sắc, có thể trước tiên chuyển chính thức thức công. Lao hoàng giá cả còn xem như tương đối hợp lý. La Chí Dũng cấp Lý Văn Kiều cẩn thận phân tích. Lý Văn Kiều ngoan ngoãn cười nói, kia phiền toái ngài hiện tại mang ta đi tìm Lao Hoàng sao. Ta chỉ có 3 ngày thời gian, ta tưởng mau chóng chứng thực, đến nơi đáp ứng rồi ngài quả cam, ta ngày mai liền sẽ cho ngài đưa lại đây, ngài yên tâm. Nhìn Kiều Kiều mềm mại tiểu cô nương, đưa mẹ nó Hạng Nhạn phi thường thích, nàng nghe người khác nói qua nhiều xem trọng xem người, là có thể sinh ra giống nhau xinh đẹp hài tử, cho nên nàng đối Lý Văn Kiều phi thường có hảo cảm. Không đợi La Chí Dũng đáp lời, Hạng Nhạn liền thúc giục hắn lánh Lý Văn Kiều đi tìm Lão Hoàng. La Chí Dũng mang theo Lý Văn Kiều đi tới một đống nhà ngang, Lão Hoàng gia ở tại lầu 2 nhất bên phải. Nhìn đến La Chí Dũng mang theo người sống lại đây, Thôi Tú Anh còn thập phần buồn bực. Tẩu tử, vội đâu? Thôi Tú Anh xoa xoa tay, nghi hoặc hỏi, giám đốc, này tiểu cô nương là? Vào nhà nói, vào nhà nói. Nhìn trên hàng hiên thường thường từ trên xuống dưới đám người, Thôi Tú Anh đem La Chí Dũng cùng Lý Văn Kiều mang vào phòng. Lão Hoàng đâu? Tẩu tử, này tiểu cô nương là tới hỏi cương vị. La Chí Dũng nói thẳng, Thôi Tú Anh mang theo hắn hai vào phòng ngủ. Lão Hoàng chân bị thương, chính ngọa giường tĩnh dưỡng, hắn đã biết Lý Văn Kiều ý đồ đến sau, không xác định hỏi lại nàng một lần, tiểu đồng chí, là ngươi muốn mua ta danh ngạch sao? Ta đây chính là mua sắm khoa, yêu cầu nơi nơi chạy. Không tính sai, chính là ta muốn mua, tiền ta đã chuẩn bị tốt, có thể nói chúng ta hôm nay liền đem sự tình làm đi. Lý Văn Kiều hiệu xuất kinh tới rồi đại gia. Thả ra muốn bán danh ngạch tin tức cũng có 2 ngày, có vài thiên muốn mua, đều còn ở chủ tiền đâu. Bất quá bán ai mà không bán, tuy rằng đối này tiểu cô nương không quen thuộc, nhưng là có thể bắt được tiền, mặc kệ nó. Lão Hoàng chống quải trượng, mang theo Lý Văn Kiều đi Bách Hóa Đại Lâu làm thủ tục, La Chí Dũng cái hảo trương sau, Lý Văn Kiều chính thức trở thành Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu mua sắm khoa một người nhân viên tạm thời. Bởi vì Lý Văn Kiều là thanh niên trí thức, cho nên lương thực quan hệ yêu cầu từ Vu gia câu dắt trở về. Cho nên còn cần Lý Văn Kiều đi Vu gia câu đóng dấu. Đóng dấu xong sau, Lý Văn Kiều liền có thể chính thức đi làm. Suy xét cho tới hôm nay chỉ còn đã nửa ngày, Lý Văn Kiều cũng không nghĩ quá đuổi, cho nên quyết định ngày mai lại hồi Vu gia câu đại đội. Từ Bách Hóa Đại Lâu ra tới sau, Lý Văn Kiều tìm người qua đường hỏi đi thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc lộ. Ngồi trên thẳng tới thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc 21 lộ ô tô sau, Lý Văn Kiều lúc này mới cảm giác có sắp nhìn thấy đối tượng vui sướng. Nửa giờ lộ trình sau, Lý Văn Kiều đi tới thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc, nhà máy đặc biệt đại, không hổ là Giang Thành Vương bài nhà máy, cửa có khắc thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc mấy cái chữ to, thập phần khí phái. Lý Văn Kiều đi đến môn nơi đó, tươi cười điểm mỹ đối người gác cổng nói, ngươi hảo, ta tìm Cố Tân Dư, ta là nàng đối tượng. Bảo vệ cửa cụ ông đối Cố Tân Dư kia chính là ấn tượng phi thường khắc sâu, Cố Tân Dư là nhà máy cao cấp kỹ thuật công, kia chính là phi thường nổi danh người làm công tác văn hóa, còn lớn lên đẹp, còn có rất nhiều khác xưởng nữ đồng chí chuyên môn chạy đến thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc tới xem hắn. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái mặt bàn tay đại, đôi mắt lại đại lại viên, lớn lên thập phần đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương, cười rộ lên còn có một cái tiểu má lún đồng tiền, nhưng nhận người thích. Khoảng thời gian trước mới nghe nói cô công có đối tượng, hôm nay ta liền thấy được, thật là trai tài gái sắc trời sinh một đôi, cụ ông thập phần nhiệt tình, khen Lý Văn Kiều túi đầu làm bộ ngượng ngùng. Theo sau cụ ông chân cẳng nhanh nhẹn đi thông chi Cố Tân Dư, Lý Văn Kiều ngồi ở phòng bảo vệ biên chờ mong biên nắm quần áo chờ Cố Tân Dư lại đây. Bởi vì trong xưởng từ nước ngoài nhập khẩu một đài máy móc ra một cái tương đối phức tạp vấn đề, Cố Tân Dư cùng kỹ thuật khoa nhân viên tạp vụ nhóm liên tục nghiên cứu suốt 3 ngày, ở hôm nay buổi sáng mới tìm ra nguyên nhân. Cố Tân Dư ngồi ở công vị thượng, duỗi người, liền chuẩn bị thu thập đồ vật đi trở về. Ta nói lao Cố, ngươi thật không ngủ vừa cảm giác lại đi sao? Ngươi hôm qua mới ngủ mấy cái giờ? 2 giờ không đến đi. Quan Thiên Lộ nhìn Cố Tân Dư tầm mắt mệt mỏi, quan tâm nói. Không được. Ta muốn đi bến xe mua xe phiếu, chờ hạ không phiếu. Cố Tân Dư tiếng nói trầm thấp hơi mang khàn khàn, hắn đã liên tục mấy ngày chỉ ngủ mấy cái giờ, trong mắt đều là hồng tơ máu, khuôn mặt mệt mỏi. Cố công, bên ngoài tới vị nữ đồng chí, nàng nói chính mình là người đối tượng. Bảo vệ cửa đi vào văn phòng, cười ha hả đối Cố Tân Dư nói, hắn lời còn chưa dứt liền nhìn đến Cố Tân Dư bá một chút từ văn phòng chạy đi ra ngoài. Quan Thiên Lộ thấy thế lắc lắc đầu, như thế nào cùng ăn bổ huyết hoàn dường như. Văn phòng những người khác cười lắc lắc đầu, đây là bọn họ người trẻ tuổi nói đối tượng, cỡ nào có tinh thần phân chấn, cỡ nào có tình cảm mãnh liệt. Tiểu quan ngươi không nói đối tượng, cho nên ngươi không hiểu. Nhớ năm đó, ta lão Chu cùng nhà ta kia khẩu tử nói đối tượng thời điểm, ta mỗi ngày vòng đường xa cố ý đi ngang qua nhà nàng cửa. Lão Chu, ngươi đã nói rất nhiều biến, ngươi cùng tẩu tử luyến ái chuyện xưa ta đều có thể bối. Ta cùng ngươi tẩu tử, năm đó ở chúng ta kia một khối chính là phi thường nổi danh một đôi. Này người trẻ tuổi nói đối tượng, khiến cho đại gia hồi ức năm đó hứng thú, độc thân nhân sĩ Quan Thiên Lộ không ngừng hưởng thụ đến từ người khác bạo kích. Phần 58. Chương 58 Giang Châu thức đệ nhất xưởng máy móc. Cố Tân Dư chạy đến phòng bảo vệ, thấy tiểu cô nương ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi, chỉ hận không được có thể tiến lên đi ôm một cái nàng. Lý Văn Kiều cảm nhận được một cổ nóng rực tầm mắt, ngẩng đầu vừa thấy, Cố Tân Dư chính ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt tất cả đều là tưởng niệm. Nàng đối Cố Tân Dư lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, mi mắt cong cong, lộ ra một góc má lún đồng tiền, Cố Tân Dư, ta tới xem ngươi. Hai người lẫn nhau đối diện cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, bảo vệ cửa cụ ông xem người trẻ tuổi như vậy, thật mạnh ho khan một tiếng. Cố Tân Dư đối với cụ ông giới thiệu Lý Văn Kiều, cao ra ra, đây là ta đối tượng, Lý Văn Kiều, ta mang nàng đi vào đi dạo. Nói liền mang theo Lý Văn Kiều đi vào thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc, đi vào nhà xưởng nội. Lý Văn Kiều liền nhìn đến một đống 4 tầng tả hữu đại lâu, dưới lầu là một khối bảng đen, mặt trên viết một cái cực đại tiêu đề chúng ta nhà xưởng mục tiêu, phấn viết viết một ít hợp hưu phỏng vấn cùng với lãnh đạo nói chuyện nội dung. Đây là tuyên truyền khoa cùng hậu cần khoa đại lâu. Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều song song đi tới. Lại đi vài bước là có thể nhìn đến phân xưởng cùng kỹ thuật nhân viên văn phòng. Nhà xưởng rất lớn, trên cơ bản có thể bao trùm công nhân sinh hoạt các mặt, cơ bản phương tiện tất cả đều có. Dừng chân nhà ngang, bệnh viện, nhà tắm, con cháu trường học, cái gì cần có đều có. Nếu không nói như thế nào cái này niên đại chỉ cần vào nhà xưởng chính là phụng thượng bắt sát đâu, chỉ cần không đáng đại sai, trên cơ bản sẽ không bị sa thải, hơn nữa ở nhà xưởng công tác, sinh hoạt thập phần tiện lợi. Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều đi vào đệ tam đống nhà ngang, hắn trụ đệ nhị lâu. Lúc này chính trực giữa chưa ăn cơm thời gian, nữ các đồng chí đứng ở hành lang giải thượng xài chung phòng bếp. Cố công, đây là người đối tượng sao? Có kia lớn giọng tẩu tử đang đứng ở cửa thang lầu nấu cơm, nhìn đến Cố Tân Dư lãnh một xinh đẹp nữ đồng chí lại đây, kia nhưng đến không được, đồ ăn đều không xảo, sốt ruột bắt quái. Đúng vậy, đây là ta đối tượng. Trước mặt ngoại nhân luôn luôn cao lãnh Cố Tân Dư hôm nay tâm tình thực hảo, trên mặt vẫn luôn treo cười. Đối mặt tẩu tử nhóm bắt quái, tâm tình cũng tốt đến không được. Lý Văn Kiều hào phong nói, tẩu tử hảo, ta là Cố Tân Dư đối tượng. Ngươi hảo, ai nha, này trai tài gái sắc, thật là trời sinh một đôi. Tẩu tử nhóm sôi nổi chạy tới trêu chọc. Sợ Lý Văn Kiều không được tự nhiên, Cố Tân Dư nói câu, ta mang nàng đi lên nhìn xem, liền mang theo Lý Văn Kiều chạy nhanh đi rồi. Lớn giọng tẩu tử Hạ Hà Hoa nhìn bọn họ hai cái bóng dáng cảm thán, ngoan ngoãn, xem kia cô nương, lớn lên cũng thật đẹp, khó trách cố công vẫn luôn đều không tìm đối tượng, nguyên lai ánh mắt như vậy cao. Đó là, ngươi thấy nàng xuyên váy liền áo không có. Không cái 20 đồng tiền bắt không được tới, còn có kia giày da, vừa thấy chính là người thành phố. Một cái ăn mặc tương đối thời thượng tẩu tử lời bình nói. Có kia xào đồ ăn tẩu tử một bên xào rau một bên cảm thán, không biết lại có bao nhiêu nữ đồng chí thương tâm Nga, ta xem tiểu viên thật đúng là so bất quá này nữ đồng chí. Tiểu viên liền ỉ vào có cái đương chủ nhiệm thúc thúc, cả ngày cái mùi hướng lên trời thượng, người cố công nói có đối tượng, nàng còn cảm thấy cố công lừa nàng lý. Ta xem a, nàng sớm hay muộn nháo một đốn. Hạ Hà Hoa phi thường không thích Viên Hồng Lệ, nàng cảm thấy Viên Hồng Lệ thân là một cái nữ đồng chí, một chút đều không rụt rè. Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều lên lầu sau, lại đã chịu đến từ hàng xóm vây xem. Bởi vì Cố Tân Dư lúc ấy tiến xưởng thời điểm, là trong xưởng nhân tài dẫn lưu tiến cử, cho nên cho hắn có ưu đãi. Hắn không có trụ độc thân nam ký túc xá, trụ ngược lại là nhà ngang, cho nên Cố Tân Dư phòng ở rất đại, thích hợp người một nhà trụ. Bởi vì sợ có người nói nhàn thoại, đối Lý Văn Kiều ảnh hưởng không tốt, cho nên Cố Tân Dư không có quan cửa phòng. Lý Văn Kiều đi vào Cố Tân Dư phòng ở, đệ nhất cảm giác chính là thực không, chỉ có hai cái phòng, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường cùng một cái án thư, hơn nữa một ít vụn vặt đồ vật, mặt khác đồ vật liền không còn có. Một khác gian nhà ở liền càng không, chỉ có một ít than nắm đôi ở góc tường, còn có một cái tiểu bếp lò, một cái ăn cơm cái bàn, một ít ghế dựa. Dựa theo Cố Tân Dư nói tới nói, hắn một cái người đàn ông độc thân, chủ địa phương chính là buổi tối ngủ một giấc mà thôi, một ngày đại bộ phận thời gian đều ở phân xưởng nội vượt qua. Cố Tân Dư cấp Lý Văn Kiều đổ chén nước, Lý Văn Kiều đôi tay tiếp nhận thủy mi mắt cong cong nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Nói thật Cố Tân Dư là có điểm co quắp, bởi vì hắn mấy ngày nay căn bản không rảnh làm trong nhà vệ sinh, cũng không biết Lý Văn Kiều sẽ đến, cho nên hắn có điểm thấp thỏm. Ngươi vì cái gì không ngồi, ngươi cũng ngồi. Lý Văn Kiều lôi kéo Cố Tân Dư tay, làm hắn ngồi xuống. Cố Tân Dư phản chế trụ tay nàng cùng nàng mười ngón khẩn khấu, lại chậm rãi buông ra tay. Thực xin lỗi, lâm thời ra cái vấn đề, cho nên không có trở về. Ngươi một người tới Giang Thành sao? Cố Tân Dư thấy ngoài cửa không có người đi ngang qua, hắn mạn nhãn yêu thương sờ sờ Lý Văn Kiều đầu tóc. Lý Văn Kiều hờn rồi nói, đúng vậy, còn không phải bởi vì ngươi nói tốt cuối tháng trở về lại không có trở về, bất quá ta cũng không được đầy đủ là vì tới xem ngươi, ta là tới Giang Thành chơi. Ta đây chờ hạ liền mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo đi dạo. Đúng rồi, ta làm kiện đại sự, ta cho chính mình mua cái bách hóa đại lâu công tác danh lệch, là mua sắm khoa can sự. Ngày mai liền phải hồi đình ra câu rời hộ tịch. Nghe vậy Cố Tân Dư có điểm lo lắng nàng, mua sắm khoa công tác ngươi chịu nổi sao? Muốn hay không ta nghĩ lại biện pháp, cho ngươi đổi cái cương vị. Lý Văn Kiều xua xua tay, không cần xem thường ta, mua sắm khoa công tác ta hoàn toàn là có thể, ta nhị ca đã dạy ta quân thể quyền, ta sức lực như vậy đại, người bình thường còn không nhất định có thể đánh qua ta. Cố Tân Dư nghe được lời này, vẫn là lo lắng, hắn rũ mắt không trả lời. Lý Văn Kiều đã lâu cảm thấy có chút thấp thỏm. Nàng sợ Cố Tân Dư đại nam chủ chủ nghĩa khăng khăng nhúng tay quyết định của chính mình, nói vậy bọn họ liền sẽ liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Đột nhiên Cố Tân Dư nở nụ cười, hảo, nếu gặp cái gì vấn đề, nhất định phải cùng ta nói, không cần chính mình kiêng. Ta ngày mai bồi ngươi cùng nhau hồi đinh ra câu. Cố Tân Dư đem đầu trống ở trên tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều, hắn cảm thấy nàng thật sự hảo đáng yêu, tuy rằng lo lắng, nhưng là tôn trọng nàng quyết định. Hai người ngọt ngọt ngào ngào ngồi sau khi... Cố Tân Dư nhớ tới chính mình cấp Lý Văn Kiều mua kia chi bút máy, hắn đi vào phòng ngủ mở ra án thư ngăn kéo, lấy ra một cái màu đen trường điều cái hộp nhỏ, Lý Văn Kiều đi theo phía sau hắn cũng đi vào phòng ngủ. Đây là cái gì? Lý Văn Kiều đem hộp mở ra liền nhìn đến một chi màu đỏ bút máy, đây là ngươi cho ta mua lễ vật sao? Đúng vậy, mau cầm lấy tới thử xem xúc cảm. Lý Văn Kiều đem bút máy cầm lấy tới đặt ở lòng bàn tay lấy thác, lại tìm tờ giấy, viết thượng Cố Tân Dư ba cái chữ to. Cảm ơn, này chi bút máy thực dùng tốt, ta thực thích, bao nhiêu tiền. Cố Tân Dư trở về câu ngươi thích ta liền an tâm rồi. Sau đó hắn ở Lý Văn Kiều quên tú tự thể bên cạnh miêu tả ra mặt khác ba cái chữ to Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều đâm đâm bờ vai của hắn, nghi hoặc nói khẳng định không tiện nghi đi, ngươi tiền đều cho ta, ngươi từ đâu ra tiền mua bút máy. Ta tìm nhân viên tạp vụ đem trước kia cho mượn đi tiền đều phải đã trở lại, tổng cộng 300 khối, mua bút máy hoa 48 nguyên. Cấp lao sư mua một ít chống lạnh quần áo cùng dược vật, hoa 50 nguyên. Còn dư lại 202 nguyên. Nói Cố Tân Dư liền mở ra một cái khác ngăn kéo, lấy ra tới 150 khối, chúng ta chờ đợi cho ngươi mua đồ vật. Lý Văn Kiều tưởng tượng đến cô Tân Dư cái này trời quang trăng sáng người vì mua bút máy đi một nhà làm người còn tiền, liền mạc danh có chút manh cảm. Đều cho ta hoa, chính ngươi hoa cái gì? Cũng cho chính mình chừa chút tiền tiêu. Cố Tân Dư đem Lý Văn Kiều viết chữ dùng giấy chết lên, kẹp ở trong sách, ta ngày thường cũng không cần xài như thế nào tiền. Lý Văn Kiều quyết định chờ hạ cấp Cố Tân Dư thêm vào vài thứ, liền không lại nói tiền sự tình. Phần 59. Chương 59 công viên. Đói bụng sao? Cố Tân Dư có chút xin lỗi, hắn quá hưng phấn, đều không có chú ý Lý Văn Kiều có đói bụng không. Lý Văn Kiều sờ sờ chính mình bụng, bị nhắc nhở mới cảm giác được một chút đói ý, có điểm, ngươi đâu? Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều đi đến nhà ăn, buổi tối mang ngươi đi ăn ngon, trước điền no một chút bụng. Lý Văn Kiều còn cảm thấy man mới lạ, xưởng máy móc nhà ăn rất lớn, chia làm hai bộ phận, một bên tương đối tiện nghi, một bên tương đối quý. Cố Tân Dư một bên mang Lý Văn Kiều tìm vị trí ngồi xuống, một bên cùng nhận thức người chào hỏi. Tẩu tử hảo. Không biết từ nơi nào vụt ra tới Quan Thiên Lộ dùng tay ôm lấy Cố Tân Dư bả vai. Đây là Quan Thiên Lộ, ngươi kêu hắn quan công là được. Cố Tân Dư chấn cửa Hải Thiên Lộ tay cấp kéo ra, vô vỗ trên vai hôi. Lý Văn Kiều cười đối Quan Thiên Lộ gật gật đầu, quan công hảo. Quan Thiên Lộ nghe này quen thuộc xưng hô, nhìn Lý Văn Kiều giơ lên khóe miệng, hung hăng chụp một chút Cố Tân Dư đùi, hàn huyên vài cái sau cười tủm tỉm nói, tẩu tử, ngươi có hay không tỉ muội? Nhìn vị này hận gả nam thanh niên, Lý Văn Kiều cười tủm tỉm lắc lắc đầu, nhà ta chỉ có mấy cái huynh đệ. Ngươi đừng để ý đến hắn, ta đi cho ngươi đánh đồ ăn. Nói Cố Tân Dư liền đi đến đánh đồ ăn cửa sổ. Quan công Quan Thiên Lộ còn không có tới kịp trộm cùng Lý Văn Kiều cáo Cố Tân Dư trạng, liền nghe được một trận ngọt nị giọng nữ. Quan Thiên Lộ nghe thế ngọt nị giọng nữ sau, sắc mặt giống như bị lấy mạng giống nhau, Lý Văn Kiều khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, ta đi trước. Không đợi Quan Thiên Lộ đứng lên, một cái sơ xong bánh quai trèo biện, ăn mặc màu xám váy liền áo, vẽ lông mày tuổi trẻ cô nương cọ một chút ngồi ở Quan Thiên Lộ bên người, nàng đặt ở cái bàn hạ tay chặt chẽ bắt lấy Quan Thiên Lộ cánh tay. Quan công ngươi gần nhất rất bận sao? Ta cũng chưa nhìn đến ngươi, ai nha ngươi thật là, như thế nào vội lên một chút cũng không cố kỵ thân thể của mình, ngươi nhìn xem ngươi này sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi tốt. Cung Tĩnh Tĩnh sắc mặt lo lắng nhìn Quan Thiên Lộ. Quan Thiên Lộ bị chảo không thể động đậy, muốn chạy cũng chạy không được. Không đợi Quan Thiên Lộ đáp lời, nàng liền thấy được đối diện ngồi Lý Văn Kiều, đôi mắt bắt đầu nổi lên sương mù, nàng nhó miệng, giây tiếp theo liền phải khóc ra tới, xin hỏi ngươi là, ngươi cùng quan công là ở xử đối tượng sao? Lý Văn Kiều nhìn đến nàng hiểu lầm, vội vàng xua tay ta cùng hắn không quan hệ, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Ngươi làm gì à, này ta tẩu tử, cố công đối tượng, đừng nói bậy. Quan Thiên Lộ liều mạng phủ nhận, sợ Cố Tân Dư giây tiếp theo lại đây đem chính mình diệt khẩu. Cung Tĩnh Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hốc mắt nước mắt biến mất vô tung vô ảnh, lập tức cười nở hoa, nàng vươn vừa mới bắt lấy Quan Thiên Lộ tay, nguyên lai là cố công đối tượng, ngươi hảo, ta là cách vách xưởng dệt Cung Tĩnh Tĩnh. Ngươi hảo, ta là Cố Tân Dư đối tượng Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều hữu hảo cùng Cung Tĩnh Tĩnh nắm tay. Đương hai nữ sinh cho nhau tự giới thiệu thời điểm, Quan Thiên Lộ sấn Cung Tĩnh Tĩnh không chú ý, lập tức chạy đi ra ngoài. Quan công ngươi đi đâu? Từ từ ta. Cung Tĩnh Tĩnh vội vàng đứng lên, không kịp cùng mới vừa nhận thức Lý Văn Kiều chào hỏi, chạy vội đuổi theo Quan Thiên Lộ. Cung đồng chí cùng lão quan là phía trước gái hữu hội thời điểm nhận thức, cung đồng chí đuổi theo lão quan chạy hơn phân nửa tháng, sau lại lão quan nói chính mình không nghĩ làm đối tượng, liền ngừng nghỉ một hồi. Hiện tại lão quan ồn ào tưởng người khác cho hắn giới thiệu đối tượng, nay không, cung đồng chí liền lại cho tàn lại cháy. Cố Tân Dư bưng một cái đại mâm ngồi xuống Lý Văn Kiều đối diện, mâm trang hai đại chén cơm, một cái thịt kho tàu đậu hủ, một cái thanh xảo cây đậu cô ve, một cái tảo tía trứng canh, hôm nay thịt cung ứng đều bán xong rồi, buổi tối mang ngươi đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn. Lý Văn Kiều tiếp nhận Cố Tân Dư đưa qua chén, mỉm cười nói, quan đồng chí vì cái gì như vậy kháng cự cung đồng chí a? Cố Tân Dư tựa hồ là nghĩ tới cái gì, phụt một chút cười lên tiếng, phía trước ta cũng rất tò mò, ngay từ đầu lão quan ngôn ngữ chi gian vẫn là đối nàng có hảo cảm, tiểu cô nương truy cũng khẩn, bất quá. Bất quá cái gì? Cố Tân Dư đem kia chén thịt kho tàu đậu hủ phóng tới Lý Văn Kiều phía trước, theo lão quan nói, cung đồng chí ngay từ đầu biểu hiện kiều kiều nhược nhược, uống nước có ga thời điểm nắp bình đều mở không ra, thanh âm ôn nhu không được. Có một lần lão quan ở trên đường đụng tới nàng, vừa định chào hỏi, liền nhìn đến cung đồng chí đuổi theo một vị nam đồng chí, bắt được nam đồng chí sau liền đem kia nam đồng chí tạp đến trên mặt đất, đối với hắn hạ thể hung hăng một đá. Nghe nói lúc ấy kia nam đồng chí tiếng kêu thảm thiết so vu ra câu năm heo bị tể khi kêu còn muốn đại. Lý Văn Kiều đột nhiên dựng lên một cái ngón tay cái, tỏ vẻ đối Cung Tĩnh Tĩnh bội phục. Sau lại lão quan mới biết được, cái kia nam trộm cung đồng chí tiền bao. Căn cứ cảm kích người giới thiệu, cung đồng chí sinh ra về công an thế gia, người trong nhà một cái so một cái nghiêm túc, nàng từ nhỏ học võ, có thể đem lão quan dơ lên đánh. Cho nên quan đồng chí liền rất sợ hãi cung đồng chí. Lý Văn Kiều cười cong eo, hồi tưởng khởi vừa mới Cung Tĩnh Tĩnh lại đây, quan thiên lộ sắc mặt, nàng tiếng cười lớn hơn nửa điểm. Không sai, hắn không ngừng một lần nói qua tìm đối tượng duy nhất yêu cầu chính là muốn ôn nhu, không thể tùy tiện động thủ. Cố Tân Dư nhớ tới mỗi lần bị Cung Tĩnh Tĩnh bắt được khi quan thiên lộ biểu tình, càng nghĩ càng buồn cười. Hai người liền hai đồ ăn một canh, ăn bụng no no, Cố Tân Dư ăn ba lượng cơm, Lý Văn Kiều ăn cuối cùng ăn không vô, cơm thừa đều bị Cố Tân Dư xử lý. Cơm nước xong sau, Cố Tân Dư đem mâm đoan đi tẩy rất phóng hảo, chuẩn bị mang theo Lý Văn Kiều nơi nơi đi đi dạo. Sắt thép thẳng nam Cố Tân Dư nghe theo tiền bối kiến nghị, trước mang theo Lý Văn Kiều ngồi xe buýt công cộng đi tới Giang Châu công viên. Hiện tại chính trực mùa thu, công viên cây phong đã biến đỏ, trên mặt đất tích lũy không ít lá rụng, đạp lên lá rụng thượng, cảm thụ được kéo kẹt tiếng vang cùng thần kỳ xúc cảm, Lý Văn Kiều đã lâu cảm nhận được khi còn nhỏ dọn vui sướng. Công viên người không phải đặc biệt nhiều, có ngồi ở mặt cỏ thượng chơi một nhà năm người, cũng có ngồi ở ghế dài thượng, trung gian cách một người khoảng cách, mặt mang ngượng ngùng tuổi trẻ nam nữ. Cố Tân Dư đi theo Lý Văn Kiều phía sau, đầy mặt mỉm cười nhìn nàng dẫm lá rụng, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Lý Văn Kiều nhặt lên một mảnh đỏ bừng tiểu bàn tay dường như lá phong, đưa cho Cố Tân Dư, nghịch ngợm cười, tặng cho ngươi, mùa thu lễ vật. Cố Tân Dư thực phù hoa tiếp nhận lá phong, khớp xương rõ ràng ngón tay méo lá phong bính, cảm ơn ngươi, mỹ lệ nữ sĩ. Hai người nhìn nhau, phi thường ấu trĩ cười ha ha lên, đột nhiên trên cây điểu giống một trận gió từ trên cây bay lên trời, phảng phất bị hai người bọn họ tiếng cười dọa từ trên cây bay lên dường như. Cứ như vậy, hai người cách không xa không gần khoảng cách. Nhàn nhã đi ở đường sỏi đá thượng, nhìn xem hồ nước, nhìn xem trong hồ đã khô héo hà diệp, nhìn xem cây phong, nhìn xem vân, trong miệng trò chuyện một ít sinh hoạt hàng ngày chung vụn vặt việc nhỏ, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phần 60. Chương 60 vải dệt. Cứ như vậy, sắt thép thẳng nam Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều ở công viên nhìn suốt hai cái giờ phong cảnh. Nhìn đến Lý Văn Kiều thậm chí muốn đi phát chuồn chuồn, Cố Tân Dư mới nhớ tới chính mình chủ yếu mục đích vẫn là mang Lý Văn Kiều đi dạo thương trường. Hắn ho khan một tiếng, kéo lại Lý Văn Kiều góc áo, nhưng là nhìn đến đi ngang qua bác gái trong mắt khinh bỉ, vì không bị coi như chơi lưu manh bắt lại, Cố Tân Dư đành phải buông ra góc áo bước nhanh đi đến Lý Văn Kiều phía trước ngăn lại nóng lòng muốn thử nàng. Văn Kiều, ta nhớ ra rồi, còn có một chỗ ta muốn mang ngươi đi. Lý Văn Kiều đi theo Cố Tân Dư mặt sau, lại ngồi trên xe buýt công cộng, ngồi 20 phút sau, Bách Hóa Đại Lâu đứng ở. Ngươi muốn mang ta tới địa phương chính là nơi này. Đúng vậy, mau vào đi xem. Đây là Lý Văn Kiều trong vòng một ngày lần thứ hai tới Bách Hóa Đại Lâu, có thể là tâm cảnh bất đồng, lần này nàng có thời gian hảo hảo đánh giá cái này lớn hơn nữa hình cung tiêu xã. Giang Thành người thường thường nói một lời, không có ở Bách Hóa Đại Lâu mua không được đồ vật. Đủ để thấy được Bách Hóa Đại Lâu ở cư dân nhóm trong lòng địa vị. Bách Hóa Đại Lâu sở dĩ có cái lâu tự, là bởi vì có hai tầng, tầng thứ nhất bán thực phẩm phụ Bách Hóa trở, tầng thứ hai bán đại kiện, quần áo vải dệt trở. Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều liền hướng lầu 2 đi đến, thang lầu rất dài, cũng tương đối khoan, mục chế tay vịn thoạt nhìn thực phúc cổ, có đại nhân đỡ 1-2 tuổi tiểu hài tử cười ở thang cuốn mắc mưu thang trưởng, cũng có bướng bỉnh hài tử ở thang lầu thượng nhảy tới nhảy lui. Mọi người ở đi thang lầu khi, nhất định sẽ đỡ thang cuốn đi, như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy thực phong cách Tây. Bởi vì thang lầu thượng nhân rất nhiều, Cố Tân Dư đi ở Lý Văn Kiều mặt sau, đem Lý Văn Kiều hư hư nửa vây quanh, không cho nàng bị người khác đụng vào. Đi vào lầu 2 vải dệt khu, vải dệt dựa theo tài chất bài tự, ngay ngắn trật tự xếp hạng quầy thượng, nhan sắc không nhiều lắm, phần lớn đều là màu xám màu đen cùng màu trắng, cũng có hơi chút diễm lệ một ít hoàng đế mang bạch hoa, lam đế bạch ô vương cùng màu đỏ tươi đa dạng, mà sợi bông còn lại là bị đoàn thành một đoàn, bãi ở trên quầy hàng. Vải dệt quầy người bán hàng ở giúp một đôi sắp thành hôn vị hôn phu thê tài màu đỏ vải dệt, ngước mắt nhìn đến ăn mặc đều không tồi Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư đi tới, cũng chỉ là kéo khóe miệng. Muốn mua cái gì chính mình xem đi, không cần tùy tiện dùng tài sở. Ngữ khí còn hơi chút phóng nhu hòa điểm người bán hàng lâm lệ cắt song thượng một đôi khách nhân mua vải dệt, lười biếng căng cái lười eo. Lý Văn Kiều nhìn tới nhìn lui, tuyển cái màu vàng mang bạch hoa vải dệt, lâm lệ đứng thẳng cầm lấy một thước, đem đoàn thành cuốn vải dệt kéo tới, lượng hảo kích cỡ sau, làm cái thủ thế, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ so cái khoảng cách, ý bảo đây là nhiều cấp vải dệt, sau đó cầm lấy một phen đại đại kéo đối với vải dệt cắt đi xuống. Lập tức từ đầu cắt đến đuôi, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Cố Tân Dư phó xong tiền sau túi đầu nhìn Lý Văn Kiều, hồng vải dậy không nhìn xem sao. Hồng đẹp. Lý Văn Kiều nghe này tiêu chuẩn thẳng nam thẩm mỹ, hơi sẩn, không lạp không lạp, lại mua cái màu trắng đi, ta tưởng cho ngươi làm cái áo sơ mi. Nghĩ đến chính mình cái gì đều không có cấp Cố Tân Dư mua quá, Lý Văn Kiều quyết định thân thủ làm cái áo sơ mi cho hắn, tuy rằng nàng sẽ không làm quần áo, nhưng là nàng có thể ở hệ thống học. Nói Lý Văn Kiều liền tuyển cái màu trắng thuần vải bông liêu, làm áo sơ mi sẽ tương đối bên người thoải mái. Lâm Lệ lại một lần đem vải dệt nước chảy mây trôi tài hảo bao hảo, Cố Tân Dư móc ra tiền cùng phiếu liền chuẩn bị trả tiền, Lý Văn Kiều lập tức chặn hắn, nếu là ta cho ngươi làm áo sơ mi, kia đương nhiên là ta bỏ ra tiền, ta có tiền. Nhìn vẻ mặt xa hoa Lý Văn Kiều, Cố Tân Dư đem tiền cười đem tiền thu trở về. Bên cạnh cũng ở bồi một bạn xem vải dệt đại ca Chu Thiện nghe được ta cho ngươi làm áo sơ mi, ta bỏ ra tiền ta có tiền mấy chữ, bắt đầu hâm mộ nổi lên Cố Tân Dư, hắn đi đến đang ở tập trung tinh thần xem vải dệt đối tượng Cung Tiểu Kiều bên cạnh, dùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm, Cung Tiểu Kiều đang ở nghiêm túc xem vải dệt không phản ứng. Chu Thiện không vứt bỏ không buông tay, tiếp tục kêu một tiếng, Tiểu Kiều, một cái thân cao 1m8. Hình thể cường tráng phương Bắc Đại lao ra vặn vẹo thân hình đối chính mình làm lũng, Cung Tiểu Kiều cảm thấy chính mình đôi mắt đã chịu rất lớn thương tổn, nàng tức giận hỏi, làm gì? Chính là, ta cũng muốn sơ mi trắng hảo sao? Chu Thiện kéo kéo nàng góc áo, Cung Tiểu Kiều hít sâu một hơi, chịu đựng tính tình cắn răng nói, ngươi nói liền nói, có thể hay không đừng kéo âm cuối. Được không sao được không được không? Chu Thiện tiếp tục làm lũng, Cung Tiểu Kiều nhịn không nổi không cần lại nhẫn, nàng đem Chu Thiện tay vô rớt, giống to, cho ta hảo hảo nói chuyện. Có thể hay không cho ta làm một kiện sơ mi trắng, ta muốn ngươi thân thủ làm. Chu Thiện lập tức đoan chính thân thể. Cung Tiểu Kiều nhìn Chu Thiện bị chính mình dọa tới rồi, lập tức hít sâu, nhớ tới muội muội Cung Tĩnh Tĩnh đã dạy chính mình, không kết hôn phía trước, ngàn vạn không thể hung, muốn ôn nhu. Vì thế Cung Tiểu Kiều lập tức đôi khởi gương mặt tươi cười, ôn nhu nói, ngươi muốn sơ mi trắng. Hảo, ta cho ngươi làm, chúng ta đi xem sơ mi trắng vải dệt đi. Trước sau tương phản to lớn lệnh vây xem đám người kinh ngạc cảm thán không thôi, Chu Thiện cảm thấy Cung Kiều Kiều khả năng chỉ là tâm tình không tốt, cũng không nghĩ nhiều, nàng vẫn luôn là thực ôn nhu người. Hắn đi theo Cung Kiều Kiều phía sau giống cái tiểu tức phụ giống nhau xả bố đi. Lý Văn Kiều cảm thấy đại ca hai vợ chồng rất thú vị, giống như vô tình đem đầu thò lại gần xem náo nhiệt, Cố Tân Dư nhìn nàng kia hưng thú bừng bừng bộ dáng, sắc mặt ngưng trọng, như là đang làm cái gì đến không được chuẩn bị tâm lý. Hắn chờ Lý Văn Kiều đem đầu thấu trở về. Ngăn trở Lý Văn Kiều tầm mắt, đối nàng nói, ngươi thích xem làm nũng. Nếu không ta cũng. Lý Văn Kiều đôi mắt bá một chút trừng thật lớn, nàng hoảng sợ vội vàng xua tay, không phải a, không phải a, ngươi nghe ta giải thích a, ta chỉ là thích xem náo nhiệt, ngươi không cần phụng hiến a. Hô, vậy được rồi. Cố Tân Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi là chuyện như thế nào? Như thế nào giống như còn rất tiếc nuối bộ dáng. Lý Văn Kiều tại nội tâm điên cuồng phung tảo, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Cố Tân Dư. Cung Tiểu Kiều cấp Chu Thiện xả vải dệt, liền chờ Chu Thiện ra tiền, Chu Thiện vẻ mặt do dự, hắn chỉ một chút đang xem trang phục Cố Tân Dư, nhỏ giọng nói, vừa mới cái này đồng chí sơ mi trắng vải dệt chính là nàng đối tượng ra tiền. Cung Tiểu Kiều vừa nghe lời này như thế nào còn không rõ hắn ý tứ, nàng nhìn một chút Cố Tân Dư, dùng ôn nhu có thể tích ra thủy ngự khí chất vấn Chu Thiện nhân ra trông như thế nào, ngươi trông như thế nào. Nhân ra đối tượng nguyện ý cho hắn ra tiền. Chu Thiện vừa nghe. Lập tức móc ra tiền giấy tới tính tiền, một bên bỏ tiền một bên lẩm bẩm, như thế nào so ra kém, ta cùng hắn lớn lên cũng nhìn không có kém rất nhiều, đều là một cái mũi một chữ miệng, nhân ra đối tượng nhiều cẩn thận, còn sẽ đem tiền giấy đều cho. Cung Tiểu Kiều nghe hắn lẩm bẩm, lại nhìn Cố Tân Dư tự cấp Lý Văn Kiều mua trang phục, bọn họ hai cái phi thường nhanh chóng tuyển hảo quần áo, Cố Tân Dư dứt khoát lưu loát đem tiền ra, nàng cười lạnh một tiếng bắt tay khuỷu tay hướng Chu Thiện trên người một rồi. Ngươi nếu là bỏ được lập tức cho ta mua hai kiện trang phục, ta cũng cho ngươi ra vải dệt tiền. Tính toán xong dùng một lần mua hai kiện trang phục ít nhất yêu cầu bao nhiêu tiền, Chu Thiện nhắm lại miệng mình. Phần 61. Chương 61 Tiểu ô tô. Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều mua xong vải dệt cùng trang phục sau, liền tới rồi tầng thứ nhất. Cố Tân Dư còn phải cho Lý Văn Kiều mua thực phẩm phụ, Lý Văn Kiều cùng hắn đi đến thực phẩm phụ phẩm quầy, mua điểm bánh trung thu đi, hậu thiên chính là Tết Trung Thu. Ngày mai cấp bà ngoại bọn họ mang qua đi, trước tiên qua Trung Thu. Bánh Trung Thu là thời tiết mỹ thực, liền tính là lại nghèo nhân gia cũng sẽ mua, liền tính hiện tại vật tư thiếu thốn, nhưng là đừng xem thường lao động nhân dân trí tuệ. Bánh Trung Thu có 5 nhân nhân, đậu tán nhuyễn nhân, bí đao nhân, thoạt nhìn một đám láo cá hoạt, hoàng tiêu tiêu, lớn bằng bàn tay đặc biệt có muốn ăn. Đi quẩy mua bánh Trung Thu người nối liền không dứt, đi chậm liền mua không được, cũng là Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều vận khí tốt, hôm nay Bách Hóa Đại Lâu buổi chiều lại tới nữa một đám hóa, nếu không đừng nói bánh trung thu giấy dầu hai người bọn họ cũng nhìn không tới. Quay là cái phi thường thiện ngữ tiểu tử, Tiêu Trương Bằng, tiểu tử làm người thập phần nhiệt tình, là cái làm về hưu hạt giống tốt, ở hắn các đồng sự lãnh đại phụ trợ hạ, hắn nhiệt tình đến khách hàng đều có chút không thói quen. Bất quá đại gia mua đồ vật thời điểm cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau lao, cùng người bán hàng đánh hảo quan hệ là phi thường cần thiết, ngày nào đó Bách Hóa Đại Lâu có cái gì hàng mới, chỉ cần người bán hàng trước tiên lộ ra một chút, kia bảo đảm có thể cướp được. Theo Trương Bằng theo như lời, Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu bánh trung thu là từ Tân Thị xưởng thực phẩm mua sắm, người bình thường nhưng làm không ra này vị. Từ trên mặt hắn kia cổ tự hào kính tới xem, này bánh trung thu hương vị khẳng định kém không được. Một cái bánh trung thu 5 mao tiền một cái, Cố Tân Dư bàn tay vung lên mua 10 cái, hoa suốt 5 đồng tiền cùng 4 chương bánh trung thu phiếu. Bánh trung thu khẩu vị là Lý Văn Kiều tới tuyển, nàng tuyển 5 cái bánh trung thu 5 nhân, 3 cái đậu tán nhuyễn bánh trung thu, 2 cái bí đao bánh trung thu, Cố Tân Dư bỏ tiền tốc độ chi nhanh nhẹn, Trương Bằng đều cho hắn giơ ngón tay cái lên. Ngay nhìn một cái, muốn hay không lại mua điểm ngưu lơi bánh, ngoại gia nhi kính đạo, nội nhân ngọt tư tư, này tư vị cho ai ai cũng không đổi, cũng là ta mua sắm khoa đồng sự từ Tân Thị xưởng thực phẩm mua sắm tới, đặc biệt chính tông Tân Thị ăn vặt. Cố Tân Dư cái này ở Tân Thị sinh ra ở Tân Thị lớn lên người vừa thấy liền biết xác thật là địa đạo Tân Thị phong vị, hắn cấp mua 5 cái cấp Lý Văn Kiều nếm thử. Trương Bằng đóng gói phi thường nhanh nhẹn, ra giấy giấy hướng quầy thượng một phóng, vài giây liền bao hảo, xem ra à, không chút ít bản lĩnh thật đúng là làm không được này người bán hàng sống. Mua đủ đồ vật sau, Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều đi tới hắn thường ăn tiệm cơm quốc doanh, hai người điểm một cái thịt kho tàu, một cái rau hẹ xào trứng gà, một cái bí đao canh, ăn bụng nhi tròn xoe, xem sắc trời không còn sớm, Cố Tân Dư liền đem Lý Văn Kiều đưa đi thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc phụ cận nhà khách. Ngượng ngùng, các ngươi hai cái có giấy hôn thú sao? Không giấy hôn thú ngươi không thể cùng cái này nữ đồng chí cùng nhau đi lên. Trước đài bác gái phi thường tận chức tận trách, ở Lý Văn Kiều đưa ra song thư giới thiệu sau, chặn Cố Tân Dư đi tới nệ bước. Ta là cách vách thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc, đây là ta giấy chứng nhận. Ta chỉ là đưa nàng đi lên, lập tức liền xuống dưới. Cố Tân Dư đem công tác chứng minh kiện móc ra tới cấp trước đài bác gái xem. Lý Văn Kiều cũng đi theo giải thích, chúng ta hai cái là đối tượng quan hệ. Là đối tượng kia cũng không được, kết hôn mới có thể cùng nhau đi lên. Trước đài bác gái phi thường lãnh khốc vô tình. Rất có Cố Tân Dư nếu muốn đi theo đi lên, liền bắt đầu kêu người tư thế. Ngày mai thấy lạc. Thấy thế Lý Văn Kiều phi thường tiêu sái hướng Cố Tân Dư vẫy vây tay, không chút nào quay đầu lại liền lên lầu. Cố Tân Dư nhìn nàng bóng dáng bất đắc dĩ cười cười, bất quá cũng hảo, trước đài như vậy phụ trách, thuyết minh cái này nhà khách thực an toàn. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Văn Kiều sớm rời khỏi giường, nàng ở không gian mua 2 cái trứng luộc trong nước trà cùng 1 ly hát cháo, đem bụng ăn no no. Dùng túi trang ước chừng 10 cân quả cam chuẩn bị đi hạng nhận ra. Tinh thần tràn đầy trước mặt đài bác gái đánh xong tiếp đón sau, nàng liền đi hướng xe buýt công cộng ngừng trạm. Ngày hôm qua nàng đã đem xe buýt công cộng các loại lộ tuyến hỏi rõ ràng. Đi vào hạng nhạn cửa nhà, gõ vài cái lên cửa, La Trí Dũng liền ra tới mở cửa. Lý thanh niên trí thức, mau tiến bảo. Hạng nhạn cùng La Trí Dũng ở ăn cơm sáng, hai vợ chồng nhiệt tình lưu Lý Văn Kiều ăn cơm sáng, bị nàng một ngụm cự tuyệt, hàn huyên sau khi Lý Văn Kiều liền lưu lại quả cam rời đi. Người đi đâu? Ta mua cơm sáng, ăn xong chúng ta liền hồi đinh ra câu. Cố Tân Dư ăn mặc một kiện đoàn khoản màu xám áo khoác, sấn hắn chân càng dài. Không biết hắn như thế nào mua được trước đài bác gái, mang theo bữa sáng cùng Lý Văn Kiều cùng nhau lên lầu. Sáng sớm có soái ca xem Lý Văn Kiều cảm thấy tâm tình càng tốt, chính là soái ca mua sớm một chút quá nhiều, nàng đã ăn qua, lại ngượng ngùng nói thẳng. Vì thế nàng liền cầm lấy gốm sứ ly một cái miệng nhỏ uống cháo. Hôm nay như thế nào ăn như vậy một chút, ngươi quá gầy. Cố Tân Dư nhéo nhéo Lý Văn Kiều tế cổ tay, muốn làm nàng lại ăn nhiều một chút. Không làm trong đất sống, năng lượng tiêu hao cũng không lớn, huống hồ đã ăn qua, cho nên Lý Văn Kiều chọn dùng làm nũng đại pháp. Ta thật sự ăn không vô, ngươi ăn đi, nghe nói ăn đối tượng cơm thừa nam nhân là hảo nam nhân, ngươi thật tốt, yêu nhất ngươi. Lý Văn Kiều phủng khuôn mặt nhỏ sáng lấp lánh nhìn Cố Tân Dư, Cố Tân Dư phi thường ăn này một bộ, Lý Văn Kiều nhìn hắn đỏ bừng lỗ tai che miệng cười trộm. Cố Tân Dư làm bộ giống như người không có việc gì, không tự chủ được bắt đầu ngây ngô cười, khoe miệng tiểu cao cao, nàng đối ta làm nũng, hảo đáng yêu. Nàng nói ta là hảo nam nhân. Nàng còn nói yêu ta. Cố Tân Dư ở trong lòng rít gào. Lý Văn Kiều phủng mặt nhìn chằm chằm Cố Tân Dư ăn xong rồi sở hữu cơm sáng, hắn buông chiếc đũa, trắng nón làn da bắt đầu biến hồng. Ta cũng yêu ngươi. Thanh âm trầm thấp lại ôn nhu đối với Lý Văn Kiều nói ra những lời này. Lý Văn Kiều bá một chút, mặt cũng biến thành hồng quả táo, hai người cho nhau đối diện, mặt càng ngày càng hồng, nhịn không được đều cười ngây ngô lên. Từ đó về sau, Lý Văn Kiều thường xuyên ngôn ngữ đùa giỡn Cố Tân Dư, nói một ít lời ngon tiếng ngọt, mặc kệ qua nhiều ít năm, Cố Tân Dư đều vẫn là ăn nàng này một bộ. Cơm nước xong sau, Lý Văn Kiều mang thứ tốt đi dưới lầu tìm Cố Tân Dư, chúng ta không đi bến xe sao? Chờ hạ không xe. Lý Văn Kiều khó hiểu nhìn Cố Tân Dư mang theo nàng đi hướng bến xe trái ngược hướng. Không đi bến xe, xưởng trưởng ngày hôm qua nghe nói ta đối tượng tới, lại biết ta hôm nay muốn mang ngươi hồi một chuyến Đinh Gia Câu, hắn đem xe cho ta mượn. Vừa lúc có thể dùng một lần giúp ngươi đem đồ vật dọn lại đây. Cố Tân Dư phong khinh vân đạm nói ra một đoạn mặc cho ai xem đều ở trang bức nói. Thập niên 70 tiểu ô tô, ở một cái huyện khả năng đều không thấy được một chiếc, thiếu đáng thương. Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều đi tới một chiếc quân lục sắc tiểu ô tô trước, thoạt nhìn thập phần cũ nát, nhưng là bị yêu quý thực hảo. Cách hiện đại kia chính là chỉ cần 5.000 khối đều không có người sẽ mua ngoạn ý nhi, ở cái này niên đại lại là vô cùng chân quý. Phần 62. Chương 62 hồi vu ra câu. Lý Văn Kiều xuyên qua lại đây sau đừng nói là 4 cái bánh xe xe, 2 cái bánh xe xe đều rất ít thấy, Cố Tân Dư muốn mang về đồ vật đều đặt ở ghế sau, sau đó đi đến ghế phụ cho nàng mở ra cửa xe. Lý Văn Kiều chui vào đi ngồi song sau, Cố Tân Dư giúp nàng cột kỹ đai an toàn liền ngồi lên điều khiển vị. Ngôi cảm khẳng định là so Lý Văn Kiều kiếp trước ngồi quá xe kém xa lắc, nhưng là đây chính là tiểu ô tô, 70 niên đại tiểu ô tô, cho nên Lý Văn Kiều còn là phi thường kích động, đồng thời cũng cảm thấy phi thường mới lạ. Dựa vào xe ghế, Lý Văn Kiều nhìn Cố Tân Dư anh tuấn sườn mặt, lại một lần cảm nhận được hắn cho chính mình cẩn thận tỉ mỉ cảm giác an toàn. Cố Tân Dư đem động cơ khởi động sau, xe chậm rãi động lên. Trên đường người đi đường đều nhìn chằm chằm này tiểu ô tô, có kiêm lịch ngậm hải tử thậm chí truy ở tiểu ô tô mặt sau chạy. Tài xế sư phó Cố Tân Dư lái xe đặc biệt ổn, kỹ thuật lái xe liền cùng người của hắn giống nhau, phi thường ổn trọng, liền tính là sóc nảy con đường, Lý Văn Kiều cũng không có tưởng phun cảm giác. Ai, Cố Tân Dư, các ngươi xưởng trưởng cư nhiên còn mượn xe cho ngươi. Bởi vì xưởng trưởng cùng ta ba, cùng ta thúc thúc quan hệ đều thực hảo, đúng rồi phía trước sở dĩ không cùng ngươi nhắc tới ta ba. Là bởi vì ta cùng hắn quan hệ đặc biệt kém, ta mẹ không còn nữa, ta cùng ta ba một năm cũng không thấy được một lần mặt, sau đó lần trước ta cho ngươi giới thiệu gia đình của ta bối cảnh thời điểm ta đem hắn cấp đã quên, về sau ngươi gả lại đây cũng không cần xem hắn sắc mặt. Cố Tân Dư vừa nói một bên phân ra thần tới nắm một chút Lý Văn Kiều tay. Không đợi Lý Văn Kiều tiêu hóa xong hắn vừa mới nói, Cố Tân Dư liền làm bộ bất mãn, đúng rồi, ngươi như thế nào còn gọi ta Cố Tân Dư à, lãnh đạo, ta xin đổi cái xưng hô. Tiểu Cố. Tiểu Dư, Tiểu Tân. Lý Văn Kiều một bên nói một bên cười to lắc đầu, nghe tới hảo kỳ quay a, ngươi muốn cho ta gọi là gì? Kêu ta cảnh giật, ông nội của ta cho ta lấy nhũ danh, đương nhiên nếu kêu cảnh giật ca ca vậy càng tốt. Lý Văn Kiều thanh âm đặc biệt ngoan ngoãn, tốt, cảnh giật ca ca. Cố Tân Dư cười càng vui vẻ, hai người hàn huyên một hồi thiên hậu, Lý Văn Kiều ở trên xe ngủ rồi, thấy thế Cố Tân Dư đem xe khai chậm một ít. Trải qua 4 giờ xe trình, Cố Tân Dư đến gần lộ chạy đến Vu Gia Câu đại đội. Còn không có khai đi vào, một đám ở cửa thôn chơi tiểu hài tử nhìn đến có 4 cái bánh xe xe con lại đây, sôi nổi hưng phấn hét lên, một bên hô bằng gọi hữu một bên đuổi theo xe chạy. Cố Tân Dư đem xe khai ở đinh ra cửa, Lý Thúy Lan nghe được xe Minh Thanh, vội vàng ra tới vừa thấy, ai nha, các ngươi hai cái đã trở lại, ta liền nói hôm nay buổi sáng như thế nào nghe được hỉ thức ở kêu. Xe! Xe! Đại hổ nhị hổ đặc biệt kích động, Lý Văn Kiều đem ghế sau đổ vật lấy ra tới. Làm hai cái tiểu bằng hữu đi vào ngồi một hồi, Cố Tân Dư đem xe khai vào trong viện, ở mặt khác tiểu bằng hữu hâm mộ ánh mắt, đại hổ đem đầu nâng đến cao cao, lập hạ hắn đệ không biết nhiều ít cái nguyện vọng, đó chính là lớn lên về sau muốn đi cái đường lái xe người. Ngươi nói các ngươi, trở về liền trở về mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Bà ngoại, này không phải Tết Trung Thu muốn tới sao, Cố Tân Dư mua, đại gia cùng nhau quá cái Trung Thu. Lý Văn Kiều quỷ dị có loại tiểu phu thê thăm người thân cảm. Nàng đem đồ vật đưa cho Lý Thúy Lan, ngồi một hồi liền phải hồi chính mình tiểu viện từ đi. Cố Tân Dư đi ở nàng mặt sau đem nàng đưa về sân, bà ngoại nói nàng chờ hạ nấu cơm, ngươi đừng chính mình làm, ta chờ xuống dưới tiếp ngươi qua đi ăn cơm. Ân, hảo, ta đây liền không nấu cơm, ta thu thập xong đồ vật liền đi giúp bà ngoại. Không có việc gì, ngươi nghỉ xe đi, ta đi giúp nàng. Cố Tân Dư xoa xoa Lý Văn Kiều gương mặt, trên má nàng còn có ngủ ra tới dấu vết, tiểu hài tử. Cố Tân Dư thấp thấp cười. Sờ sờ dấu vết, lưu luyến lại ôn nhu. Cố tiểu tử đã trở lại. Lý thanh niên trí thức cũng đã trở lại trong thôn Vu Thợ Mộc vừa mới từ trên núi trở về, đến gần lộ, nhìn đến Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều, siêu cấp lớn tiếng chào hỏi. Cố Tân Dư lập tức phản xạ có điều kiện đem vuốt Lý Văn Kiều mặt tay bông, cứng đờ đáp lời, đúng vậy, trở về quá trung thu. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Vu Thợ Mộc liền đi rồi, Lý Văn Kiều nghĩ đến vừa mới Cố Tân Dư hoảng loạn thu hồi tay hình ảnh cười lên tiếng, không có biện pháp, ở cái này niên đại liền tính là đối tượng. Cũng không thể trước mặt ngoại nhân làm ra thân mật động tác, mỗi lần Cố Tân Dư cùng nàng có cái gì tứ chi tiếp xúc, chỉ cần có người lại đây, hai người tựa như giống làm ăn trộm. Lý Văn Kiều ở chỗ ra ăn cơm xong sau, bị Lý Thúy Lan lôi kéo ở trong phòng nói chuyện thiếm, trong viện Vu Quốc Trí dọn tiểu ghế gấp ngồi ở Cố Tân Dư bên cạnh xem hắn biên sọt tre. Người tay như vậy linh hoạt, không đi lắp ráp ra đi ô đáng tiếc. Vu Quốc Trí mau cỏ ở Cố Tân Dư trên người, cùng Cố Tân Dư nhỏ giọng như đồ bí mật, linh kiện chúng ta đều tìm hảo. Có làm hay không? Một đài 50, chắc giá. Hành, lần này ngươi cư nhiên đáp ứng như vậy sảng khoái, vậy ngươi hôm nay buổi tối 6 giờ liền cùng ta qua bên kia. Nhiều nhất trang đến buổi sáng 5 điểm, ta ngày mai buổi chiều còn muốn lái xe mang Văn Kiều đi Giang Thành. Cố Tân Dư lần trước cảm nhận được không có tiền quất bách, chuẩn bị đêm nay nhiều lắp ráp một ít radio, lại kiếm ít tiền. Hảo A ngươi, tiểu tử ngươi, nói chuyện đối tượng liền tâm tư toàn phi đối tượng đi nơi nào rồi. Ngươi loại này không nói đối tượng người là sẽ không hiểu. Cố Tân Dương ngôn ngữ mặc dù ngắn, lực sát thương cực đại. Vu Quốc Trí bị chát tới rồi tâm, lớn tiếng ồn ào, ai nói ta không nói đối tượng, bây giờ còn có tiểu cô nương muốn cùng ta tương xem đâu. Lý Thúy Lan nghe được hắn lớn tiếng kêu la, từ trong phòng đi ra, đặc biệt kích động bắt lấy Vu Quốc Trí hỏi, ai? Cái nào tiểu cô nương? Nhà ai? Vu Quốc Trí năm nay 26, còn không có nói đối tượng, người trong nhà đặc biệt sốt ruột. Dân quê giống nhau 20 xuất đầu liền đều kết hôn. Cùng Vu Quốc Trí cùng tuổi người mấy cái hài tử đều có, theo đạo lý tới nói Vu Quốc Trí ra cảnh hảo, lớn lên cũng không tồi, tuy rằng ở những người khác trong mắt hắn cả ngày ăn không ngồi rồi rông cái du thủ du thực, nhưng là hắn có cái hảo đại ca a. Ngay từ đầu vẫn là có rất nhiều nữ hài nguyện ý cùng Vu Quốc Trí tương xem, chủ yếu là Vu Quốc Trí người này đi, ở phương diện này trời sinh thiếu một cây gân, người nữ đồng chí tưởng cùng hắn dắt xuống tay. Hắn dọn ra một đống lớn trích lời tới giáo nữ đồng chí tự tôn tự ái. Người nữ đồng chí ở trước mặt hắn làm nũng bức mị nhãn, hắn hỏi nhân ra đôi mắt có phải hay không rút gần, mỗi lần tổng có thể đem nữ đồng chí khí chết khiếp, chỉ có thể nói hắn độc thân đơn xứng đáng. Giống nhau cùng hắn tương xem nhân ra cũng không phải cái loại này không có gì ăn, cho nên người nữ đồng chí dứt khoát nhanh nhẹn đem hắn cấp găng, bà mối cũng là nhìn đến hắn liền lắc đầu. Lý Thúy Lan cái này nhan không đối Vu Quốc Trí đối tượng hiện tại chỉ còn hai cái yêu cầu, sống. Nữ. Cho nên nghe được Vu Quốc Trí nói có nữ đồng chí chủ động muốn tìm hắn tương xem, vui mừng đến không được, bắt lấy Vu Quốc Trí chính là một đốn dò hỏi. Nương, nương, nương, bình tĩnh. Nay chỉ là ta suy đoán, vừa mới ta về nhà thời điểm, một đám thẩm thẩm ngăn lại ta cùng ta đáp lời, vài cái đều là làm mai mối, kia một đám nhưng nhiệt tình. Nghe vậy Lý Thúy Lan lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, nàng phiên cái đại bạch mắt, đối Vu Quốc Trí nói, thật đúng là ngươi suy đoán. Ngươi cháu ngoại hôm nay khai cái tiểu ô tô trở về, cùng ngươi đáp lời là muốn biết càng nhiều về tiểu ô tô sự tình, ngươi thanh tỉnh một chút. Lý Thúy Lan càng nghĩ càng sinh khí, nếu như vậy, từ ngày mai bắt đầu, ta đi tìm bà mối, cùng bọn họ nói nói tốt, liền tính là trong núi cô nương cũng đúng, một ngày cho ngươi tương xem một cái, ngươi nếu là lại cho ta tìm lấy cơ chạy trốn, lao nương đánh gãy chân của ngươi. Vu Quốc Trí vẻ mặt thống khổ, từ ngày mai bắt đầu hắn liền không có ngày lành qua. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư hai cái tiểu nhân ở bên cạnh một bên cười trộm một bên mặt mày đưa tình, Vu Quốc Trí nhìn chỉ cảm thấy càng chắc tâm. Phần 63. Chương 63 bắt đầu diễn. Lý Thẩm, ngươi phải cho Quốc Trí muốn nhìn. Ta nơi này vừa lúc có cái hảo cô nương. Nguyên Nhị Thẩm Tiêu Chí tính lớn giọng từ viện môn ngoại chuyện tới, Vu gia sân môn không có quan, Nguyên Nhị Thẩm cùng mặt khác mấy cái thẩm cơm nước xong sau mang theo hải tử lại đây xem tiểu ô tô. Một đám thẩm nhóm bắt đầu thảo luận đi lên Vu Quốc Trí trung thân đại sự, đem Vu Quốc Trí phiền quay đầu liền chạy. Ngay sau đó lại tới nữa mấy cái đội viên, mọi người đều muốn nhìn một chút tiểu ô tô là gì dạng, Vu gia trong viện hiện tại đặc biệt náo nhiệt. Này đại cục sát, chân khí phái. Ngồi trên đi đến là gì dạng à, mau chớ có sờ đừng chạm vào, nghe nói muốn thật nhiều vạn mới có thể mua một chiếc, sờ một chút hỏng rồi làm sao bây giờ, trong nhà đâu ra như vậy nhiều tiền bồi. Nương ai? Chúng ta toàn ra không ăn không uống một năm mới có thể tích cóp trăm tới khối, thật nhiều vạn không được tích cóp cái mấy trăm năm. Cố tiểu tử thật là có tiền đồ. Các đội viên bị ô tô giá cả kinh chừng lớn đôi mắt, liền tính biết ô tô không phải Cố Tân Dư, Cố Tân Dư ở các nàng trong lòng hình tượng hiện tại cũng đã là loại quang, như vậy quý đồ vật xưởng trưởng đều bỏ được mượn cho hắn. Xin hỏi Văn Kiều ở chỗ này sao? Cựu Tuyết Lan ăn mặc một kiện sơ mi trắng, tóc vãn thành một cái thấp búi tóc, mấy loát toái phát bị phong nhẹ nhàng thổi bay tới, nàng dùng tay đem toái phát sau này loát loát, thăm dò tiến vu ra trong viện. Bởi vì Cựu Tuyết Lan thanh âm thập phần mềm nhẹ, trừ bỏ Lý Văn Kiều, không ai nghe được nàng thanh âm, Lý Văn Kiều cũng làm bộ không nghe thấy, không nghĩ Lý, không biết nàng lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Xin hỏi, Lý Văn Kiều ở sao? Cựu Tuyết Lan kêu vài lần đều không có người để ý tới sau, nàng đi vào sân, phóng đại thanh âm. Nga, kêu ta a, ta ở đâu, làm gì? Văn Kiều, ngày mai chính là Trung Thu, biểu tỷ ngày mai muốn làm đốn ăn ngon, chúng ta tỷ hai cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Đây là biểu tỷ ngày hôm qua đi cùng tiêu xã cho ngươi mua kiểu mới dây buộc tóc, đi ngươi trong viện không có tìm được ngươi, cho nên tới nơi này tìm ngươi. Cựu Tuyết Lan vẻ mặt ôn nhu, vội vàng từ trong túi móc ra một cây lam bạch ô vương mang xa dây buộc tóc, một bộ hảo tỷ tỷ dạng. Ai ra, ta nói cựu thanh niên trí thức cùng Lý thanh niên trí thức thấy thế nào lên lớn lên có điểm giống đâu, đều lớn lên đẹp như vậy, nguyên lai là biểu tỷ muội. Này dây buộc tóc ta hôm qua cũng thấy được, một khối tiền một cây đâu, xem mặt trên đa dạng. Đây chính là cung tiêu xã quý nhất dây buộc tóc. Cựu thanh niên trí thức thật là cái hảo tỷ tỷ, các ngươi tỷ muội hai cái cùng nhau xuống nông thôn, gặp chuyện cũng có người có thể dựa vào. Trong thôn hoàng bà mối cười nói chút nóng hổi lời nói, những người khác cũng mồm năm miệng mười ứng hỏa. Vừa mới tẩy xong quần áo về nhà Hách Thúy Phong nghe được đều vẻ mặt kinh hỉ, này thật đúng là xảo, phía trước đều không có nghe Văn Kiều nói qua, nguyên lai cựu thanh niên trí thức vẫn là thân thích, về sau có thể tới trong nhà nhiều ngồi ngồi. Mặc cho người khác thảo luận, Lý Văn Kiều không có tiếp nhận dây buộc tóc, nàng vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không có phản ứng. Cựu Tuyết Lan nhìn nàng cái dạng này, nghe người khác nói, hơi hơi gợi lên một chút khỏe miệng sau lập tức túi đầu che giấu chính mình khỏe miệng ý cười. Văn Kiều, mau cầm. Cựu Tuyết Lan đem trên tay dây buộc tóc run run, trong lòng lại đang nói, khi còn nhỏ còn không phải là đoạt ngươi một cây phá dây buộc tóc, ngươi nhớ cả đời, hiện tại ta đưa ngươi căn càng tốt, làm cho nhiều người như vậy mặt ngươi tốt nhất đừng tiếp. Ngươi nếu là tiếp cũng đừng quái tỷ tỷ thu lợi tức, ta đổ vật cũng không phải là tốt như vậy đến. Ngươi làm ta không hảo quá, ta sẽ làm ngươi càng không hảo quá. Nhìn Cựu Tuyết Lan tha thiết ánh mắt, Lý Văn Kiều gợi lên khoe miệng, nàng động, nàng tiếp nhận Cựu Tuyết Lan trên tay dây buộc tóc, cười nói, cảm ơn tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ rất hào phong a. Bất quá nếu tỷ tỷ còn có tiền mua dây buộc tóc, kia tỷ tỷ khi nào trả ta tiền a? Ngươi nha đầu này vui đùa cái gì vậy đâu? Ta khi nào thiếu ngươi tiền? Cựu Tuyết Lan kích động lên, nàng không hiểu Lý Văn Kiều vì cái gì không ấn kịch bản ra bài. Lý Văn Kiều như là bị dọa tới rồi, nàng lui ra phía sau vài bước, Cố Tân Dư vội vàng hộ ở nàng phía sau, nàng mím môi, tỷ tỷ vì cái gì kích động như vậy, lần trước ngươi cùng ta nói chúng ta là biểu tỷ muội, vinh hoa phú quý cùng nhau hưởng, tìm ta mượn 10 khối. Lần trước nữa, ngươi nói chúng ta ở chỗ này là duy nhất thân nhân, muốn ninh thành một sợi dây thừng, tìm ta mượn 5 khối. Thượng thượng thượng thứ. Ngươi làm một chén đường đỏ trứng gà canh cho ta uống, bên trong phiêu một chút trứng hoa bóng dáng, tìm ta mượn 10 khối. Văn Kiều, ngươi cũng không thể nói bậy, ngươi có chứng cứ sao? Cựu Tuyết Lan đem móng tay véo tiến thịt, làm chính mình bình tĩnh lại, nàng thật sự không có gặp được quá Lý Văn Kiều như vậy khó chơi người. Chứng cứ, ta đương nhiên là không có, bởi vì tỷ tỷ nói ở cái này địa phương ngươi là ta duy nhất thân nhân, cho nên ta không có làm tỷ tỷ viết giấy nợ. Nhưng là ta cũng không cần phải nói bậy à. Tỷ tỷ đối ta hảo ta đều biết, ta cũng phi thường cảm kích, nhưng là tỷ tỷ, thân huynh đệ mình tính sổ, không phải một cây dây buộc tóc là có thể để rớt này 25 đồng tiền. Lý Văn Kiều cơ cơ trên tay dây buộc tóc, nghĩa chính nghiêm từ nói. Lý Thúy Lan bao che cho con, nàng hiện tại cảm thấy này Cựu Tuyết Lan là cái lửa Lý Văn Kiều tiền hư nha đầu, ngươi nha đầu này như thế nào ngu như vậy, như thế nào giấy nợ cũng không cho nàng đánh một cái, này không hiện tại liền không nhận chứng, ta liền biết ngươi là quá thiện tâm. Lời nói xác thật là như thế này không sai, tái hảo quan hệ cũng muốn minh tính sổ. Xác thật, đều có tiền mua một khối tiền một cây dây buộc tóc, như thế nào không còn tiền, một khối tiền đều có thể mua một cân ba lượng đại thịt mỡ. Thời buổi này ai tích cóp tiền đều không dễ dàng, 25 đồng tiền đều đủ Lý thanh niên trí thức hoa một năm, Lý thanh niên trí thức chính là quá đơn thuần, giấy nợ cũng không cho viết một cái. Nghe chung quanh truyền đến nghị luận thanh, Cựu Tuyết Lan cảm thấy chính mình sắp hộc máu, tay nàng lòng bàn tay đã bị nàng véo ra vết máu. Ta không có, ta thật sự không có mượn. Cựu Tuyết Lan hốc mắt ướt át, nước mắt giống tuyến giống nhau rơi xuống, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Nhìn nàng như vậy, Lý Văn Kiều thở dài nói, tính tỷ tỷ, ngươi không cần lại nói dối, ta không bức ngươi, tiền ngươi về sau lại nghĩ cách trả lại cho ta đi, cái này dây buộc tóc ta nhận lấy, cảm ơn tỷ tỷ. Ta không có mượn, ta thật sự không có mượn, ngươi vì cái gì như vậy bôi nhọ ta, ta ở cái này địa phương duy nhất thân nhân đều phải bôi nhọ ta, ta không bằng đã chết tính. Nói Cửu Tuyết Lan liền phải đi đâm tường, mọi người đều bị này biến cố dọa choáng váng, sôi nổi ngăn cản nàng. Sự tình phát triển tới rồi cái này địa phương, Lý Văn Kiều nhìn muốn làm bộ làm tịch tìm chết Cửu Tuyết Lan, ở trong lòng hừ lạnh nói, muốn như vậy chơi phải không? Hảo A, ta bồi ngươi. Chỉ thấy Lý Văn Kiều nước mắt bá một chút liền đỏ, nàng hút hút cái mũi, đặc biệt kích động giữ chặt Cửu Tuyết Lan, tỷ tỷ ngươi làm gì vậy? Còn không phải là 25 đồng tiền sao, ngươi không nghĩ còn liền không còn, như thế nào còn muốn tìm cái chết, ngươi là muốn cho ta cả đời lương tâm bất an sao? Chính là vay tiền người là ngươi à, như thế nào làm ngươi trả tiền ta ngược lại trở thành đầu sỏ gây tội đâu? Nói xong Lý Văn Kiều dùng sức xoa xoa đôi mắt, nước mắt lả tả chảy xuống. Phần 64. Chương 64 ngu xuẩn. Cố Tân Dư vội vàng móc ra trong túi khăn tay cấp Lý Văn Kiều sát nước mắt, lúc này hắn thực tức giận, cựu thanh niên trí thức, ngươi làm ta đối tượng biểu tỷ, một lần lại một lần tìm lấy cớ từ nàng nơi đó vay tiền, hiện tại còn tưởng chơi xấu không nhận chứng, nếu ngươi muốn đi đâm tường, như vậy liền đi thôi, tiền thuốc men ta ra, nếu ngươi đâm tường đã chết, cũng là tưởng quỵt nợ mới tự sát, tất cả mọi người có thể làm chứng. Lý Văn Kiều một bên dùng khăn tay đắp con mắt một bên bồi thêm một câu, tỷ tỷ, ta không rõ ngươi vì cái gì phản ứng lớn như vậy, ngươi hiện tại bộ dáng thoạt nhìn như là thực trột dạ bộ dáng. Cử báo thân cha mẹ đều không chút nào nương tay Cửu Tuyết Lan lúc này thế nhưng cảm thấy có chút tuyệt vọng, nàng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, vay tiền không còn cái này dấu vết gắt gao đè ở trên người nàng, nàng đối Lý Văn Kiều hận thiêu nàng ngũ tạng lục phủ đều đau lên. Không nói nàng căn bản không dám đâm tường, liền tính đâm tường, cũng thoạt nhìn xác thật là bởi vì nàng trột dạ mới đâm tường, ở thẩm nhóm lôi kéo hạ. Cửu Tuyết Lan thu hồi muốn đi đâm tường tâm tư, nàng tưởng đem thanh danh vãn hồi một chút, Văn Kiều, chuyện này là tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ là bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới sẽ bỏ được hoa một khối tiền mua dây buộc tóc tặng cho ngươi, đến nỗi tiền, tỷ tỷ hiện tại xác thật không có như vậy nhiều tiền, chờ tỷ tỷ có tiền trả lại cho ngươi. Không có quan hệ tỷ tỷ, biết sai liền sửa là được, chỉ cần ngươi nhớ rõ đem tiền trả lại cho ta, ta cũng nguyện ý tiếp thu ngươi dây buộc tóc, cái này dây buộc tóc thật sự thực sân ta. Lý Văn Kiều làm bộ đem dây buộc tóc hướng trên đầu so đo, nàng gợi lên khỏe miệng đối với Cửu Tuyết Lan làm hai chữ khẩu hình, ngu xuẩn. Cửu Tuyết Lan khí đến mau bức khói, phẫn nộ thiêu nàng thân mình, thiêu nàng huyết hầu, thiêu nàng đầu, cuối cùng nàng gắt gao bóp chặt chính mình lòng bàn tay rời đi Vu Gia Sơn. Nháo thành như vậy, đại gia hỏa cũng không hảo tiếp tục ngốc tại Vu Gia trong viện nói chuyện thiếm, sôi nổi an ủi một chút Lý Văn Kiều liền rời đi. Cố Tân Dư đánh bùn nước gấm cấp rửa mặt, lại dùng nhiệt khăn lông đắp đôi mắt. Đảo xong thủy sau Lý Thúy Lan đối Cố Tân Dư làm cái thủ thế đem hắn đuổi đi. Đắp con mắt Lý Văn Kiều chắc Lý Thúy Lan mang về chính mình nhà ở ngồi, đừng trách bà ngoại nói chuyện thẳng, người kia tỉ tỉ, liền không phải cái gì thứ tốt, vay tiền không còn còn không biết xấu hổ uy hiếp ngươi, nào có cái làm tỉ tỉ bộ dáng. Nếu là ngươi đại cứu cứu vừa mới ở chỗ này, thế nào cũng phải cho nàng làm tư tưởng giáo dục. Lý Thúy Lan nói, lại sợ hai Lý Văn Kiều lần sau bị lừa, Văn Kiều à, liền tính ngươi nghe xong không thoải mái. Bà ngoại cũng muốn nói, ngươi này tỷ tỷ thật sự không đáng lại đến hướng, nghe bà ngoại một câu khuyên, thân tỷ muội đều có hư, càng miễn bản không phải một cái trong bụng ra tới biểu tỷ muội. Lý Văn Kiều đem mặt dựa vào Lý Thúy Lan trên đùi, cảm thụ được lão nhân đối chính mình quan tâm, cảm thấy có chút xin lỗi, làm lão nhân đi theo nhọc lòng, ta không có việc gì bà ngoại, ta kỳ thật đã sớm biết nàng là cái dạng gì người, cũng đã sớm tỉnh ngộ lại đây, về sau ta coi như không nàng cái này thân thích, bà ngoại ngươi đừng lo lắng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta làm cảnh giật đi cho ngươi trích điểm quả tử tới ăn, an tâm tình hảo một chút. Tổ tôn hai người đều tưởng tách ra đề tài, liền Cố Tân Dư khi còn nhỏ sự tình hàn huyên lên. Khi còn nhỏ hắn vẫn luôn ở Tân Thành, hắn nương gả đến bên kia đi sau, liền không còn có trở về quá, hài tử 8 tuổi thời điểm liền không nương, cha còn mặc kệ hắn, ngoại lai cái kia nương cũng là cái tâm tàn nhẫn. May mắn lúc ấy Gia Gia còn ở, Gia Gia che chở hắn. Lúc ấy hắn nương đi rồi. Ta làm ngươi đại cứu cứu đưa ta đi Tân Thành, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem ta ngoại tôn tôn quá đến được không, như thế nào có thể quá đến hảo đâu, nương không có cha không đau hài tử. Hài tử trường đến 12 tuổi liền trở thành mãn kỳ trí học sinh, 16 tuổi thi đậu đại học, 20 tuổi tới thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc công tác, chỉ chớp mắt liền lớn lên lại cao lại trắng. Lý Thúy Lan cảm khái và ngàn, liền cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh, ngay lúc đó thống khổ, lo lắng hiện tại đều hóa thành một trận yên theo gió đi. Lý Văn Kiều nghe thực đau lòng Cố Tân Dư, cười an ủi Lý Thúy Lan, hắn công tác lại hảo, người lại tuấn, đối ta cũng hảo, còn có các ngươi tốt như vậy người nhà, ta ba mẹ nhất định sẽ thích hắn. Là chúng ta Cảnh Giật mệnh hảo, gặp được ngươi tốt như vậy nữ hài tử. Lý Thúy Lan vuốt Lý Văn Kiều đầu tóc. Ta nghe được tên của ta, có phải hay không ở con ta nói bậy. Cố Tân Dư phủng một mảnh đại chuối tây lá cây, bên trong tẩy quá giã phao, đỏ rực, tản ra quả mọng mùi hương. Mới không có, chúng ta đang nói ngươi lớn lên tuấn. Lý Văn Kiều tiếp nhận giã phao ăn một viên, ngọt đến nàng hít mắt. Chúng ta đang nói ngươi vận khí tốt, mới có thể tìm được Văn Kiều tốt như vậy đối tượng. Cố Tân Dư cho khẳng định, dứt khoát lại lưu loát, ân, này xác thật không sai. Nghiêm trang bộ dáng đem Lý Văn Kiều đều chọc cười. Ở chỗ ra ngồi sau khi, Cố Tân Dư liền đưa Lý Văn Kiều về nhà, nhất định nhớ rõ hôm nay ngủ trước dùng nước gấm đắp một chút đôi mắt, bằng không ngày mai liền sẽ xương thành cùng bị ong mật chập quá giống nhau. Cố Tân Dư đe dọa tính nhắc nhở Lý Văn Kiều nhất định phải đắp đôi mắt. Lý Văn Kiều so ngón tay thể, không như vậy khủng bố đi. Ta hôm nay buổi tối nhất định nhớ rõ, ta bảo đảm. Đại cứu thuyết minh sáng sớm đi lên cho người đóng dấu, cái song trương hết thể liền thu phục, sau đó chúng ta liền đi Giang Thành. Ta ngày mai buổi sáng tới giúp ngươi thu thập nhà ở, ngươi đem muốn mang đồ vật đều thu hảo, chờ ta tới dọn. Đã biết. Đừng lo lắng ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đi nhanh đi, quản gia công, ta muốn đi thu thập đồ vật. Ở Lý Văn Kiều luôn mãi thúc giục hạ, Cố Tân Dư rốt cuộc lưu luyến không rời đi rồi. Ngươi thoạt nhìn thực vui vẻ. Tránh ở trong rừng trúc Cửu Tuyết Lan đi ra, căm tức nhìn Lý Văn Kiều. Ta vì cái gì không vui, nhưng thật ra ngươi, vừa lòng hôm nay trận này diễn sao? Ta thật đúng là người tốt. Bồi ngươi diễn. Cựu Tuyết Lan cảm thấy ngực lại bị khí có chút đau, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngượng ngùng à, tỷ không nghĩ tiếp tục bồi ngươi này ngu xuẩn chơi trò chơi, ta ngày mai buổi chiều liền phải rời đi nơi này. Lý Văn Kiều nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Cựu Tuyết Lan có loại dự cảm bất hảo, nàng trừng lớn đôi mắt, ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là đi làm lạp, ta thân ái biểu tỷ. Ngươi như thế nào có thể tìm công tác, ngươi như thế nào có thể tìm được công tác? Khẳng định là bởi vì ngươi đối tượng đi. Cựu Tuyết Lan vẻ mặt ghen ghét, nàng đã phát điên. A đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đối, nhớ rõ còn tiền cho ta nhường một chút, ta muốn đi thu thập đồ vật. Lý Văn Kiều lười đến lãng phí miệng lưỡi, đi vào sân. Kỳ thật, Cựu Tuyết Lan, ngươi thật sự thực xuẩn. Lý Văn Kiều dùng tay kéo trụ một bên viện môn, quay đầu tới đối Cựu Tuyết Lan nói. Cựu Tuyết Lan gắt gao trừng mắt nàng, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ thôi. Ngươi dã tâm sắp từ đôi mắt của ngươi lao tới, ngươi thật sự thực tự cho là đúng, ai cho ngươi dũng khí tới trêu chọc ta. Nói xong Lý Văn Kiều giữ cửa một quan. Tại sao lại như vậy, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, bình tĩnh Cửu Tuyết Lan. Tuy rằng hiện tại thanh danh bị Lý Văn Kiều cái này tiểu tiện nhân hủy hoại, nhưng là không quan trọng, một ít vô tri thôn dân thôi, không cần để ý, ngươi hiện tại chính là tiểu học lao sư Cửu Tuyết Lan vô vô chính mình đầu, gợi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Tựa hồ lại nghĩ đến cái gì? Nàng trở nên thập phần vui vẻ, chỉ thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng nhắc mãi, hơn nữa ngươi còn có thi đại học, Cốc Đinh Lan nói Diêu Quả Phụ cùng Trịnh Nghi Dân sẽ bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ bị trảo, kết quả bọn họ quả nhiên bị bắt, còn có lần trước nàng nói hiệu trưởng sẽ ném tới chân, cũng không có tiên đoán sai, nàng xác thật có thần thông, tin tưởng nàng không sai, nàng nói thi đại học sẽ ở 1977 năm 12 tháng khôi phục, liền nhất định sẽ khôi phục. Cựu Tuyết Lan ngươi về sau nhân sinh sẽ phát quang phát lượng. Ngôi sổ viện môn sau muốn nhìn một chút Cửu Tuyết Lan còn sẽ có phản ứng gì. Lý Văn Kiều đầy mặt đều là nghi hoặc, tuy rằng Cửu Tuyết Lan thanh âm đặc biệt tiểu, nhưng Lý Văn Kiều lỗ thai chính là bị đan dược cải tạo quá, nghe rõ ràng. Cốc Đinh Lan, thần thông, thi đại học. Xem ra Cốc Đinh Lan không phải trọng sinh giả chính là người xuyên Việt, hệ thống nói khác thời không lỗ hổng hẳn là chính là nàng đi. Hồi ức phía trước Cốc Đinh Lan đủ loại hành vi, Lý Văn Kiều khẳng định thân phận của nàng, hẳn là trọng sinh giả. Phần 65. Chương 65 kẻ điên. Cựu Tuyết Lan nhìn Lý Văn Kiều viện môn, càng xem càng khí bất quá, vươn chân đá một chút viện môn, cảm giác hơi chút hả giận một chút, lại duỗi thân ra chân chuẩn bị đá lần thứ hai, ai biết lần này Lý Văn Kiều đột nhiên đem cửa mở ra, Cựu Tuyết Lan bang một chút ngã vào trong viện, quăng ngã cái chó ăn cước. Ai ra, tỷ tỷ đây là vấn tâm hổ thẹn, đuổi cửa nhà ta cho ta thỉnh tội tới. Cũng không cần hành như thế đại lễ đi, tuy rằng ta xác thật nhận được khởi, nhưng là cũng không cần phải. Ngươi xem ngươi người này, thật là đem tâm tư đặt ở một ít vô dụng địa phương, dùng sức quá độ, như vậy không được. Như thế nào so với ta lớn 2 tuổi, còn không có ta sẽ làm người đâu, tỉnh lại chính ngươi. Cựu Tuyết Lan ngã trên mặt đất ăn một miệng thổ, lại nghe được như vậy một phen làm giận nói, quả thực phổi đều mau khí tạc, nàng dùng sức căng căng thân mình, nửa bò lên, trợn mắt giận nhìn, Lý Văn Kiều ngươi thật sự thật quá đáng. Lý Văn Kiều giống nghe được cái gì chê cười giống nhau, phụt một chút bật cười, ta quá mức. Ngươi một lần lại một lần tới phiền ta liền không quá phận. Ta lần nữa tỏ vẻ không nghĩ lý ngươi, ngươi còn lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy ta, thậm chí ở người khác trước mặt mạnh mẽ kéo ta cùng ngươi cùng nhau diễn thân mật tỉ muội, trang hảo tỉ tỉ, muốn dẫm lên ta đạt được hảo thanh danh, ai cho ngươi mặt. Ngươi liền không tin ta là thật sự tưởng đối với ngươi hảo, tưởng cùng ngươi làm tốt tỉ muội sao. Ngươi đem người tưởng quá xấu, ngươi tâm quá bẩn. Đừng mạnh miệng, ngươi dã tâm viết ở trong mắt, nói thực ra, ta thưởng thức có được dã tâm người, nhưng là ta chán ghét ngươi đem dã tâm dùng ở ta trên người. Lý Văn Kiều ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Cựu Tuyết Lan, trước mặt ngoại nhân trang hảo tỉ tỉ, lợi dụng ta đạt được chỗ tốt, ta hữu dụng thời điểm hống hống ta, ta vô dụng thời điểm liền một chân đem ta đá văng ra, đây mới là ngươi tính toán. Cựu Tuyết Lan cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều, biểu tình có chút điên cuồng, là kêu lại như thế nào? Ta chỉ là muốn cho chính mình quá đến hảo một chút, ta lại không có đối với ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn, ngươi đến mức này sao? Lý Văn Kiều, ngươi thật tàn nhẫn. Cho nên ta dựa vào cái gì phải bị ngươi lợi dụng? Mỗi lần nghe được ngươi ở người khác trước mặt nói chút trà ngôn trà ngữ, ta đều phải phun ra, ngươi làm ta không vui, ta liền phải làm ngươi càng không vui. Cho nên ta nói ngươi là cái ngu xuẩn a, ngươi không minh bạch ta căn bản không phải ngươi có thể lợi dụng người sao? Bằng không ngươi như thế nào sẽ là hiện tại cái dạng này đâu? Lý Văn Kiều càng nói càng cảm thấy buồn cười, nàng thậm chí cảm thấy Cửu Tuyết Lan hiện tại có chút đáng thương, bởi vì Cửu Tuyết Lan cái này tinh thần không bình thường người ý thức không đến chính mình đầu óc có vấn đề. Ngươi, chúng ta về sau chờ coi, ngươi sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Tuyết Lan ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi đối Lý Văn Kiều nói chút tàn nhẫn lời nói. Đỉnh. Lý Văn Kiều làm cái thủ thế, đột nhiên phá lên cười, ngượng ngùng à, ngươi đỉnh một miệng thổ cùng ta buông lời hung ác, trường hợp này có chút buồn cười, bất quá cũng là, ngươi hiện tại bản thân chính là cái chê cười, mau về nhà tẩy tẩy miệng đi, vị này chê cười tiểu thư. Cựu Tuyết Lan đột nhiên che miệng lại, hôm nay tỉ mỉ trang điểm quá nàng hiện tại tựa như cái bà điên, tóc rơi rụng, sơ mi trắng cũng một thân bùn, đi ra ngoài đều sẽ bị người cho rằng bà điên ra tới dọa người. Có đi hay không? Không đi ta giúp ngươi. Nói, Lý Văn Kiều liền đi bước một chiều Cựu Tuyết Lan đi tới. Tuy rằng phi thường không nghĩ ở Lý Văn Kiều trước mặt nhận thua, nhưng là Cựu Tuyết Lan phát hiện chính mình hiện tại căn bản không có biện pháp hòa nhau một ván, nàng lảo đảo đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Văn Kiều khập khiễng đi rồi. Lý Văn Kiều ở nàng đi ra viện môn sau liền đột nhiên đem viện môn một chạm vào, phi thường lớn tiếng kêu một câu, đưa ôn thần lạc. Hôm nay đã gặp quá rất nhiều lần bạo kích. Bị chọc tức không nhẹ Cửu Tuyết Lan nghe thế câu nói, cảm thấy ngực một buồn, có mùi máu tươi từ yết hầu trung nảy lên tới, nàng cảm thấy không ổn, lập tức về tới thanh niên trí thức viện. Tuyết Lan, ngươi làm sao vậy? Cốc Đinh Lan bị Cửu Tuyết Lan cái dạng này khiếp sợ, chạy nhanh cho nàng đánh một chậu nước, đem mặt rửa sạch sẽ sau, Cửu Tuyết Lan hộc ra vẫn luôn ở trong cổ họng kích động kia một búng máu. Ta thích cái ngoan ngoãn, ngươi đây là sao lạc? Đều hộc máu, chẳng lẽ bị người đánh? Sẽ không cho chúng ta chọc phiền phải đi. Kim Tiểu Ngọc xem Cửu Tuyết Lan cái dạng này, cho rằng nàng đắc tội người nào. Ta không có việc gì, ta chính là quăng ngã một ngã. Cửu Tuyết Lan sắc mặt tái nhợt, rũ mắt giấu đi trong mắt lửa giận, Kim Tiểu Ngọc cái này xuẩn đồ vật nàng nhớ kỹ. Nga nha, quăng ngã, đi đường cũng không nhìn điểm, thật là, lớn như vậy một người, còn giáo tiểu học, chính mình đi đường đều đi không xong. Cốc Đinh Lan cấp Cửu Tuyết Lan giặt sạch một phen khăn lông, căm tức nhìn Kim Tiểu Ngọc, ngươi làm gì? Tuyết Lan lại không có đắc tội ngươi, ngươi đến mức này sao? Ăn thuốc nổ giống nhau sao? Ta nhẫn ngươi thật lâu, từ Trịnh Nghi Dân cùng Diêu Quả Phụ bị chảo hạ phóng tới nông trường sau, ngươi liền một bộ hỏa dược thùng bộ dáng, làm cho ai xem. Kim Tiểu Ngọc bị Trịnh Nghi Dân cái này tiểu bạch kiểm tra về sau, Cốc Đinh Lan nhìn Kim Tiểu Ngọc nửa chết nửa sống bộ dáng sắc thật sảng một chút, nhưng là vấn đề là Kim Tiểu Ngọc héo không đến hai ngày, liền cùng ăn hỏa dược thùng giống nhau, xem ai ai không vừa mắt, quả thực phiền chết người. Ta làm sao vậy ta? Ta còn không phải là quan tâm một chút Cửu thanh niên trí thức sao? Nhìn ngươi như vậy, cùng cái Cửu Tuyết Lan nha hoàn giống nhau, thật là không tiền đồ. Ngươi! Làm sao vậy? Muốn đánh ta? Nếu không sợ lại bị phụ nữ chủ nhiệm cảnh cáo, ngươi liền cứ việc tới, dù sao ta đánh với ngươi không có 10 lần cũng có 5 lần, ta đang có khi không mà phát, tới a. Kim Tiểu Ngọc vén tay áo, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, hướng về phía Cốc Đinh Lan đâm qua đi. Nghe được động tĩnh Phong Sảo Vân cùng Chu Thủy Nhi chạy tới can ngăn, Phong Sảo Vân ngăn lại Kim Tiểu Ngọc cảnh cáo nói, Kim Tiểu Ngọc, thanh niên trí thức điểm cũng không thể lại đánh nhau, đã bị trong đội đã cảnh cáo, lại đánh nhau liền đi chọn phân, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Nghe vậy Kim Tiểu Ngọc bắt tay từ Phong Xảo Vân cánh tay rút ra, là Cốc Đinh Lan trước hết nghĩ động thủ. Ta nào có động thủ. Ngươi có bệnh đi. Cốc Đinh Lan khí gương mặt đỏ bừng, đối với Kim Tiểu Ngọc giống to. Vẻ mặt thần sắc có bệnh Cửu Tuyết Lan nhu nhu nhược nhược thế Cốc Đinh Lan phát ra tiếng, ta làm chứng, Cốc thanh niên trí thức không có động thủ. Kim Tiểu Ngọc cười nhạo một tiếng, vừa mới không nhìn thấy ngươi ra tới căn ngăn, hiện tại quán sẽ đến làm người tốt, ai hiếm lạ. Nói xong liền xoay người đi phòng. Phong Xảo Vân cùng Chu Thủy Nhi liếc nhau, hai người bất đắc dĩ thở dài, quan tâm một chút Cửu Tuyết Lan sau liền đều đi rồi. Cốc Đinh Lan nghe vừa mới Kim Tiểu Ngọc lời nói hoảng hoàng thần, nàng nhìn chằm chằm Cửu Tuyết Lan thất thần, Cửu Tuyết Lan sợ nàng nghĩ nhiều, vội vàng lôi kéo nàng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, Kim Tiểu Ngọc miệng chó phun không ra ngà voi, ta đem ngươi trở thành ta tốt nhất bằng hữu, ngươi cũng là đúng không? Bằng hữu chi gian nên quan tâm lẫn nhau.